Chương 1236 toàn thân tu sĩ bành trướng nhanh chóng rồi tự bạo, máu tươi phun ra, nhưng quỷ dị là ở chỗ máu tươi vừa tràn ngập liền ngưng tụ lại, bị đám sương mù màu đen vừa từ trong cơ thể nổ tung của tu sĩ kia chui ra hấp thụ. Kể cả nguyên thần của tu sĩ này cũng bị thôn phệ toàn bộ. Tiếng kêu thảm thiết trước khi tử vong của hắn truyền trong tinh không an tĩnh, lan xa ra, vô cùng kinh khiếp. Kết trận. Ngay trong lúc tu sĩ bốn phía đang run như cầy sấy, một tiếng thét lớn từ trong miệng một lão giả tu vi toái nhất đại viên mãn vang lên. Theo tiếng hô này, đám tu sĩ liền lập tức lui lại phía sau, đồng thời bắt quyết, đột nhiên ở mi tâm có ấn ký khác nhau lóe lên. Nhưng ngay khi lão giả tu vi toái nhất nọ hô lên, sắc mặt hắn liền đại biến, thân thể vội vàng lui lại phía sau. Nhưng đám sương mù màu đen vừa hấp thu thân thể tu sĩ kia đã hướng hắn gào thét lao tới, chỉ trong mấy nhịp thở đã biến mất trong thiên địa, không còn thấy bóng dáng. Lão giả tu vi toái nhất đại viên mãn kia không chút do dự, nguyên lực toàn thân vận chuyển, hướng về phía ngoài thân thể bùng phát. Lập tức có một cơn sóng vờn quanh thân thể hắn, phát ra tiếng nổ ầm ầm, lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía quét tới. Người này đã trọng thương, chúng ta phát tu vi ra, hắn không dám tiếp. Những lời cuối cùng hắn chưa kịp nói thì đã thấy ngoài hư không, sương mù màu đen đột nhiên hiện ra. Trong sương mù màu đen có một đôi mắt chiếu ra, trong ánh mắt ẩn chứa tia chớp màu đỏ, ấn chứa một cỗ lực lượng cực điểm của thiên địa, trong thời gian ngắn, khiến cho tinh không như lâm vào đêm đông lạnh giá. Tia chớp màu đỏ này trong tích tắc hấp dẫn ánh mắt của tất cả tu sĩ ở nơi này. Màu đỏ như máu, tới cực điểm, đã trở thành thứ duy nhất trong tâm thần bọn họ. Nhất là lão giả tu vi toái nhất đại viên mãn kia, đồng tử trong hai mắt lại càng co rút lại, trong đó cũng xuất hiện màu đỏ. Ầm ầm một tiếng, tia chớp màu đỏ kia xuyên qua sương mù màu đen, lấy tốc độ khó tin lao thẳng tới lão giả. Lão giả nọ gầm nhẹ, hai tay bắt quyết, cuống quýt chụp về phía trước, thân thể cũng điên cuồng lui lại phía sau. Tay trái hắn chụp vào ngực một cái, khiến cho một tấm khiên hình mặt quỷ thật lớn xuất hiện trước người. Nguy cơ tử vong chưa từng có dậy lên trong tâm thần lão giả. Toàn bộ tâm thần của hắn, toàn bộ tinh lực đều bị tia chớp màu đỏ kia chấn nhiếp. Thiên địa tuy lớn, tinh không tuy rộng, tu sĩ tuy nhiều, nhưng trong nháy mắt này, lão giả có cảm giác như hắn chỉ có một mình. Hết thảy tinh không, tất cả thiên địa, tất cả tu sĩ, toàn bộ trong nháy mắt này đều biến mất. Trong mắt lão giả chỉ còn tia chớp màu đỏ kia điên cuồng lao tới. Tay phải hắn ẩn chứa tu vi toái nhất toàn thân, liên tục chụp tới. Lập tức có thiên địa nguyên lực tràn ngập, hóa thành một mảnh thần thông ngũ sắc, cố gắng ngăn cả tia chớp màu đỏ kia. Chỉ là tia chớp đó mạnh hơn quá xa so với dự đoán của mọi người. Nó lóe lên, ầm vang khắp tinh không. Thần thông của lão giả thi triển căn bản không có chút tư cách ngăn cản nó, vừa đụng vào tia chớp màu đỏ liền lập tức sụp đổ. Tia chớp màu đỏ dùng thế như trẻ che trực tiếp xuyên qua, tới gần phía trước tấm khiên mặt quỷ của lão giả. Tổ linh có. Khuôn mặt lão giả xám như cho tàn, hai tay đặt lên tấm khiên, mặt nổi đầy gân xanh, dữ tợn giống to. Hắn còn chưa nói hết lời thì tia chớp màu đỏ đã ầm ầm đánh vào tấm khiên mặt quỷ. Tiếng răng rắc trong nháy mắt vang động đất trời, truyền vào tai mỗi một tu sĩ bốn phía. Bọn họ ngơ ngác nhìn hết thảy, ánh mắt dần dần lộ ra sự sợ hãi không thể nào hình dung nổi. Tấm khiên mặt quỷ chỉ tiếp xúc với tia chớp màu đỏ liền rách ra một lỗ. Tia chớp màu đỏ lập tức lao vào trong cái lỗ này. Trong tiếng ầm vang, chiếc khiên mặt quỷ phát ra tiếng kêu thê lương, lập tức sụp đổ, bị tia chớp màu đỏ xuyên qua, nổ tung thành nhiều mảnh. Ngay trong nháy mắt khi tấm khiên tan nát, tia chớp màu đỏ tiến vào mi tâm của lão giả. Thân thể hắn run lên, hai mắt lờ mờ, có máu đen chảy ra. Cả người hắn run rẩy, trong cơ thể bị tia chớp màu đỏ tàn phá, nguyên thần vừa mới chạm vào nó liền ầm ầm tan rã, không có chút lực chống cự. Thức hải sụp đổ, nguyên thần diệt tuyệt, sinh cơ toàn bộ thân thể tiêu tán. Sương mù màu đen lúc này mới lao tới thôn phệ, bao vây lấy thân thể lão giả. Trong chốc lát, sương mù màu đen rời đi, để lại một cái túi xương khô, hóa thành cho bụi tiêu tán. Đây là tu sĩ giới ngoại sao? Một tiếng nói từ trong sương mù màu đen truyền ra, vang vọng tinh không. Tiếng nói này vang lên trong thời gian ngắn khiến sự sợ hãi trong lòng tất cả tu sĩ bùng lên. Trong mắt bọn họ, sương mù màu đen này chính là một cơn ác mộng, hễ bị đụng tới là lập tức chết rất thê lương. Tu sĩ giới nội trong mắt bọn họ vốn giống như một đám cừu. Giống như một đám thú bị nhốt, trong lòng không chút coi trọng, thậm chí họ nhận thấy, bọn họ chính là thiên đạo của tu sĩ giới nội. Mỗi một dân cư của thái cổ tinh thần đều tự xưng là thiên đạo của giới nội. Giới nội giống như một nơi hoang sơ, giống như một đám dã nhân. Nhưng lúc này trong nháy mắt, toàn bộ ý nghĩ của bọn họ đều sụp đổ, ánh mắt lộ ra sự hoảng sợ ngập trời, không chút do dự điên cuồng lui lại phía sau, giải tán lập tức. Bọn họ không dám tiến tới, giờ phút này chỉ có một ý niệm duy nhất trong đầu là trốn, trốn, trốn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sương mù màu đen mơ hồ lộ ra thân hình của Vương Lâm. Hắn liếm liếm môi. Thôn linh vệ thể tuyệt thiên này thực sự là cường đại. hắn liên tục thôn phệ mấy người xong, thương thế trong cơ thể đã khôi phục được vài phần. Nhất là cảm giác thoải mái khi thôn phệ người khác này giống như là ăn tiên quả vậy, làm cho người ta mê muội, làm cho người ta không nỡ dừng lại. Hai mắt Vương Lâm lóe lên hồng quang. Trong nháy mắt khi mấy trăm tu sĩ ầm ầm chạy trốn, Vương Lâm cười khằng khặc, thân thể lại biến ảo ra từ sương mù màu đen, bước từng bước về phía trước. Thân thể hắn khô quắt lại, toàn thân tràn ngập sương mù, giống như là mới từ địa ngục ma giới đi ra vậy, giờ phút này lao tới ngay gần một tu sĩ giới ngoại. Tu sĩ này thoạt nhìn tuổi không lớn, chỉ là một thanh niên. Ánh mắt hắn khiếp sợ vô cùng, trong nháy mắt khi Vương Lâm tiến tới không ngờ quên cả chống cự, hoảng hốt kêu gào. Chỉ là tiếng kêu mới thốt lên đã vụt tắt. Tay trái Vương Lâm bóp cổ hắn, mang theo hắn, tốc độ không dừng lại chút nào, tiếp tục điên cuồng phóng tới. Cùng với Vương Lâm phóng tới, thanh niên kia không phát ra chút tiếng động nào, thân thể lại run rẩy kịch liệt, từng trận hắc vụ từ trong cơ thể tuôn ra. Chỉ trong chốc lát, thân thể hắn liền héo rũ đi, nguyên thần, hồn phách, tất cả nguyên lực và sinh cơ đều bị tay trái Vương Lâm điên cuồng hút sạch. Hai mắt hắn trợn to, đồng tử trong nháy mắt tan rã, thân thể ầm ầm nổ tung, ngay cả máu cũng bị Vương Lâm hấp thu. Cảnh tượng này như là cả thân thể hắn bị cánh tay trái của Vương Lâm hút sạch vậy. Vương Lâm tiếp tục đuổi theo mấy tu sĩ giới ngoại. Đây là một nữ tử gương mặt kiều diễm. Trong mắt nàng lộ ra sự sợ hãi vô tận. Vương Lâm lúc trước dùng sương mù màu đen thôn phệ tuy rằng kinh hãi nhưng cũng không khát máu như hiện giờ. Nhưng cảnh vừa nãy khiến cho người ta nhìn vào mà khiếp vía. Nhất là lúc này hắn tới gần, mùi máu tanh tràn vào mũi nữ tử, khiến nàng hét lên thê lương, thân thể đang muốn lui lại thì đã lọt ngay vào ngực Vương Lâm. Không ngờ lại bị hắn cuốn lao về phía trước. Tiếng kêu thê lương lại vang lên thảm thiết, thân thể nàng run rẩy, nhanh chóng héo rũ. Hồng nhan không còn, chỉ còn khô cốt. Ma. Người này chính là ma. Trong tiếng kêu thảm thiết, tu sĩ bốn phía vội vàng chạy trối chết. Tâm thần đám người này run rẩy, tràn ngập vô tận kinh hoàng. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Cùng với việc Vương Lâm không ngừng cắn nuốt, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, lại phối hợp với xúc địa thành thốn. Mấy trăm tu sĩ này trong tinh không rộng lớn căn bản là không có đường trốn. Thường thường Vương Lâm nhoáng lên một cái liền đuổi theo được một người, dù đối phương là nam hay nữ cũng đều là địch nhân của hắn. Cuộc chiến giữa giới nội và giới ngoại không có nguyên nhân, chỉ có giết chóc. Ở phong giới đại trận này, trận giết chóc tanh máu này điên cuồng diễn ra, chỉ có phong giới đại trận chứng kiến. Hàng ngàn năm trước, tiên nhân của giới nội muốn lao ra khỏi đại trận nhưng đều bị trận linh giết chết. Giới ngoại lạnh lùng quan sát. Tiên nhân trước khi chết giống giận, trong sự yên lặng ngày hôm nay lại vang vọng trong phong giới đại trận. Cuối cùng sẽ có một ngày, người đời sau của ta sẽ phá vỡ trận pháp này, khiến cho giới ngoại các người vạn linh tuyệt diệt, khiến cho giới ngoại các người máu chảy thành sông. Máu không chảy thành sông nhưng so với chảy thành sông lại còn rung động lòng người hơn. Liên tục thôn phệ, trong thời gian ngắn ngủi, tu vi Vương Lâm cấp tốc khôi phục, nguyên thần đã no đủ, hồn phách càng cô đọng. Chỉ có vết thương trên ngực là khôi phục hơi chậm. Mấy trăm tu sĩ dưới sự điên cuồng thôn phệ của hắn đã biến mất phân nửa, chỉ còn gần trăm người có tu vi cao nhất là đã chạy rất xa, mang theo sự kinh hoàng, mang theo sự e ngại mà chạy trối chết. Liếm liếm môi, Vương Lâm xoay mạnh người, nhìn về phía những tu sĩ chạy trối chết phía xa. Toàn thân hắn tràn ngập sương mù màu đen, bao phủ tám hướng. Các ngươi trốn không thoát đâu. Thân thể hắn chợt chuyển động, khiến sương mù màu đen hóa thành một dòng xoáy khổng lồ, điên cuồng xoay tròn. Càng xoay tròn, dòng xoáy này càng lúc càng lớn. Một lực hút mạnh mẽ truyền ra. Dưới lực hút này, thân thể gần trăm tu sĩ đã chạy rất xa kia liền chậm lại, thậm chí trong hoảng sợ còn phát hiện ra là mình đang bị hút nhanh về phía sau. Sợ hãi sinh tử, một cảnh tượng tanh máu hiện lên khiến đám tu sĩ này trở nên tuyệt vọng. Đúng lúc này, sắc mặt Vương Lâm đột nhiên đại biến. Hắn xoay phát người lại nhìn về phía xa xa, không suy nghĩ chút nào, tay trái vung lên phía trước một cái. Lập tức sương mù màu đen bên ngoài thân thể hóa thành một cánh tay điên cuồng hướng về bốn phía quơ một cái. Ngay lập tức gần trăm tu sĩ kia thân thể liền bị cuốn lấy, bị thôn phệ. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Những tu sĩ thủ trận đều toàn bộ tử vong. Sau khi thôn phệ đám tu sĩ này, Vương Lâm nhanh chóng bước về phía trước nửa bước, cả người ngay lập tức biến mất hoàn toàn. Ngay trong nháy mắt thân thể hắn biến mất, từ phía xa xa có một tiếng gầm thét điên cuồng truyền tới. Vương Lâm, một thân ảnh thật lớn có thể sánh với tinh không đang hướng về nơi này ầm ầm lao tới. Chương 1237 ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thác Sâm. Ngay khi thân mình dung nhập vào trong trời đất, trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, nhìn thoáng qua thân ảnh khổng lồ ở phía sau. Đối phương vẫn còn cách rất xa, nhưng thân ảnh này quá lớn, lại đang rít gào, khiến cho trời đất như muốn sụp đổ. Hắn quả nhiên là ở giới ngoại. Thân ảnh Vương Lâm tiêu tan vào trong trời đất. Sau khi thân thể hắn biến mất không lâu, bên ngoài phong giới đại trận lập tức có thanh âm vang trời nổi lên. chỉ thấy thân thể khổng lồ của Thác Sâm kia ầm ầm đi tới, toàn thân hắn phát tán ra mùi máu tanh nồng đậm. Ở giới ngoại trong những năm này, hắn không ngừng phẫn nộ đồ sát những bộ lạc thái cổ, vì vậy đã bị những cao thủ bước thứ ba của thái cổ tinh thần truy sát. Nếu chỉ là một hai tu sĩ bước thứ ba, Thác Sâm hắn hiển nhiên là không sợ, thậm chí rất có khả năng sẽ bị hắn giết. Nhưng những cao thủ bước thứ ba đang truy sát hắn cũng không phải là một hai người, mà là ba người. Trong đó có một người tu vi đã đạt tới cảnh giới không biết, mặc dù vẫn còn chưa độ kiếp, nhưng có thể phát huy ra thần thông đạo thuật kinh thiên động địa. Chỉ một người này cũng đủ để khiến cho Thác Sâm đau đầu không thôi. Thác Sâm nhiều năm trước xông vào phong giới đại trận đã bị thương, lại làm nổ tung mấy tinh điểm để bắt lấy những cao thủ bước thứ ba, có thể nói đây là lúc suy yếu nhất. Nhưng thân thể của hắn, dù sao vẫn còn xa Vương Lâm mới có thể sánh bằng. Thân thể của hắn, thật sự là thân thể của cổ thần. Là máu thịt của vương tộc cổ thần đã sống qua vô số vạn năm. Mức độ cường hãn của hắn là không thể tưởng tượng được. Trong khi truy sát những cao thủ bước thứ ba, thương thế của hắn lại càng nặng thêm, nhưng ba người này cũng không chịu nổi, cũng bị thương, không có cách nào gây khó khăn cho đối phương. Duy chỉ có cao thủ đã đạt tới cảnh giới không biết kia đã giáng cho Thác Sâm một đòn nghiêm trọng, khiến cho Thác Sâm trong lúc phẫn nộ lui lại về phía sau. Dọc đường đi, hắn điên cuồng phá hủy hết thảy mọi sinh linh mà hắn nhìn thấy, dường như ba cao thủ bước thứ ba kia không muốn bức bách hắn quá mức, mà muốn dần dần khiến cho Thác Sâm rơi vào tình trạng kiệt sức. Thời gian 10 năm, lửa giận tích tụ trong lòng Thác Sâm đủ để đốt cháy trời đất. Hắn tìm kiếm Vương Lâm, nhưng ở chỗ này cũng không tìm được Vương Lâm, dường như muốn nổi giận. Nhưng ngay khi lửa giận của hắn ngập trời, hắn cũng đột nhiên cảm nhận được khí tức của Vương Lâm xuất hiện ở thái cổ tinh thần này. Phát hiện này khiến cho Thác Sâm không chút do dự, điên cuồng vọt tới. Ở phía sau hắn, ba đạo cầu vồng ở phía xa bám theo, trong đó có hai nam và một nữ, không nhìn thấy rõ hình dáng. Bên ngoài thân thể của bọn họ đều có những gợn sóng ngăn cản hết thảy mọi thần thức cùng ánh mắt. Bọn họ không hề dừng lại chút nào, ở phía xa bám theo Thác Sâm, bay về phía trước. Thác Sâm trong lúc tiến lên, trong tiếng động ầm ầm đi tới bên ngoài phong giới đại trận, trong tiếng gầm nhẹ tay phải nắm lại, hướng về hư không hung hăng đánh một quyền. Tiếng ầm ầm vang lên, tinh không ở phía trước hắn bị xé mở, lộ ra một cái khe rất lớn. Thân thể hắn đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành nhỏ giống như người thường, trực tiếp bước vào bên trong cái khe, biến mất không thấy. Đuổi theo. Hắn bất luận như thế nào cũng phải đuổi theo Vương Lâm, nuốt lấy hắn, sau đó quay lại nuốt lấy toàn bộ ba cao thủ bước thứ ba ở phía sau kia mới có thể hà được hết sự phẫn nộ trong lòng hắn. Vương Lâm dung nhập vào trời đất, thi triển xúc địa thành thốn, không có mục tiêu cố định, mà tận dụng tối đa khả năng của mình, hướng về nơi xa nhất mà đi tới. Bên trong một khoảng tinh không ở phía bắc của thái cổ tinh thần này, theo một lượng lớn gợn sóng quanh quẩn, thân ảnh Vương Lâm từ bên trong bước ra, toàn thân hắn vẫn tràn ngập xương đen. Lúc này bước ra, không hề dừng lại, lại hướng về phía trước dịch chuyển đi. Ngay khi thân ảnh hắn xuất hiện, ở phía sau hắn bên trong tinh không lập tức có cuồng phong gào thét hiện ra. Cơn cuồng phong này rất mạnh, không thể hình dung được, đủ để hủy diệt trời đất. Trong tiếng ầm ầm, trong tinh không phía sau hắn lập tức bị xé rách, lộ ra một cái khe rất lớn. Khí âm hàn điên cuồng thổi ra, còn có một tiếng rít gào vang lên. Chỉ thấy Thác Sâm từ bên trong cái khe điên cuồng lao ra, hai mắt hắn đỏ như máu, lộ ra lòng tham nồng đậm. Vương Lâm, cuối cùng bổn thần đã tìm thấy ngươi rồi. Vương Lâm bước chân phải lên, không dịch chuyển nữa mà lại một lần nữa thi triển xúc địa thành thốn. Dung nhập vào trong thiên địa, còn quay đầu lại hướng về phía xa trong tinh không nhìn Thác Sâm đang muốn lao ra khỏi cái khe, hai mắt lóe lên hồng quang, cực cảnh điên cuồng lóe ra, hóa thành tia chớp màu đỏ, ầm ầm hướng thẳng đến Thác Sâm. Thác Sâm giữ tợn tay phải nắm lại, hướng về phía trước vung lên. Sức mạnh của một cái vung tay này có thể phá vỡ một tu chân tinh. Tốc độ của tay phải hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã va chạm với tia chớp màu đỏ kia. Tia chớp màu đỏ kia trong tiếng ầm ầm chui vào trong cơ thể Thác Sâm, bắt đầu điên cuồng phá hủy. Nhưng đồng thời, đòn tấn công của Thác Sâm cũng ầm ầm xuất ra, có một phần lao thẳng đến Vương Lâm, ngay khi thân thể Vương Lâm dung nhập vào trong trời đất biến mất, đánh lên người hắn. Thân thể hắn kịch chấn, phun ra máu tươi, xương đen tràn ngập toàn thân tiêu tan, biến mất giữa trời đất. Tay phải Thác Sâm dừng lại, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kỳ dị. Thiên kiếp cực, thần sắc hắn biến đổi, tia chớp màu đỏ kia ở bên trong cơ thể hắn không ngờ không thể bị hủy diệt, mà liên tục phá phách, nhưng nhờ sức hồi phục mạnh mẽ của cổ thần nên cũng không lo ngại. Chỉ là lúc này thương thế trên người của Thác Sâm cũng có tai họa ngầm. Khi đang muốn tiếp tục truy kích, Thác Sâm lập tức nhăn mày lại, ba đạo cầu vòng phía sau gào thét, tốc độ tăng mạnh. Ba người này vẫn đuổi theo bay thẳng về phía hắn, ngay khi nhìn thấy tia chớp màu đỏ kia, với kiến thức của bọn họ hiển nhiên có thể nhận ra, giờ phút này không chút do dự lao tới gần, hóa thành ba đạo cầu vòng kinh thiên, nhắm về phía Thác Sâm. Bên trong khoảng tinh không trong thái cổ tinh thần này, thân ảnh Vương Lâm từ bên trong hư vô lảo đảo đi ra. Sắc mặt tái nhợt, lại một lần nữa phun ra máu tươi, vết thương trên ngực lại toạc ra, chảy rất nhiều máu tươi, thấm đẫm quần áo. Bên trong vết thương ẩn chứa khí tức của Khai Thiên Phủ, đối với bộ tộc cổ thần mà nói rất khó khôi phục, trừ phi đem khí tức này bức ra, nếu không, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể khép lại. Ở chỗ này có thể gặp phải Thác Sâm cũng không ngoài dự liệu của Vương Lâm. Chỉ là mặc dù biết rõ Thác Sâm ở chỗ này, biết rõ Thác Sâm muốn giết mình, nhưng Vương Lâm sao có thể sợ chết mà không dám đến đây. Sau khi thân ảnh hắn biến ảo hiện ra, lập tức vung tay trái lên, huyết kiếm xuất hiện trong tay, thân thể không hề dừng lại, hướng về phía trước trong nháy mắt dịch chuyển đi. Ngoài cực cảnh, hắn còn có thanh huyết kiếm này. Kiếm này cũng là pháp khí của cổ thần, mặc dù không bằng chiếc búa khai thiên kia, nhưng cũng có thể mang lại cho bộ tộc cổ thần những vết thương rất nặng. Mà Vương Lâm vừa rồi tiếp xúc với Thác Sâm trong thời gian ngắn ngủi, nhưng lập tức phát hiện ra, Thác Sâm so với lúc ở vùng đất cổ thần năm đó rõ ràng đã yếu đi rất nhiều. Quan trọng hơn đó là với tâm trí của Vương Lâm, đối với Thác Sâm hắn hiểu rất rõ, người này ở trong thái cổ tinh thần, tất nhiên sẽ không ẩn giấu thân mình, mà sẽ đại khai sát giới, nhất định sẽ khiến cho tu sĩ bước thứ ba trong thái cổ tinh thần chú ý, thậm chí sẽ triển khai vây sát. Thương thế của Thác Sâm này ngoại trừ vì phá vỡ phong giới đại trận mà có, tất nhiên cũng có liên quan đến việc bị vây sát, mà xem bộ dáng dường như cũng có chút mệt mỏi, nói vậy lúc này hắn cũng đang bị người cha truy sát. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể vội vàng dịch chuyển đi. Thân ảnh của hắn không ngừng lóe lên bên trong tinh không, mỗi một lần lóe lên, đều đi được một khoảng cách vô tận. Một lát sau, Vương Lâm phát hiện ở phía sau không còn dấu hiệu Thác Sâm đuổi theo, trong lòng lại càng thêm khẳng định. Nhưng hắn hiểu rõ hết thảy những chuyện này chỉ là Thác Sâm ở bên trong thái cổ tinh thần cực kỳ kiêu ngạo. Nếu trải qua nhiều năm, hắn bình tĩnh lại, với thân thể cường hãn của hắn, người có thể giết chết hắn sẽ cực kỳ hãn hữu. Đối phương nhất định trong thời gian ngắn sẽ lại truy sát tới nơi này. Điều này, Vương Lâm hoàn toàn không nghi ngờ gì. Thời gian của hắn không có nhiều, cần phải nhanh chóng khôi phục lại đỉnh cao. Giờ phút này hắn triển khai toàn bộ tốc độ dịch chuyển, điên cuồng lóe lên xuyên qua tinh không này. Chỉ có bỏ lại Thác Sâm, mới có thể đưa Lý Thiến Mai tới chỗ của Lam Mộng Đạo Tôn. Lúc trước ta đã nuốt lấy vài trăm tu sĩ, ngay cả trong ký ức của bọn họ cũng đều biết Lam Mộng Đạo Tôn là một trong ngũ đại tôn giả của Thái Cổ Tinh Thần, ở trên Lam Sơn chỗ của Lam Ti tộc. Vương Lâm trong lúc lóe lên dịch chuyển bên trong tinh không, thần thức tản ra. Một lát sau trong mắt hắn lóe lên ảng quang, nhìn thấy ở phía xa xa, có một tu chân tinh, trên đó có rất nhiều tu sĩ cư trú. Giờ phút này không thể có lòng dạ đàn bà, ta sinh ra trong giới nội, lớn lên trong giới nội, trận chiến giữa hai giới sớm muộn cũng sẽ nổ ra. Giờ phút này nếu giết thêm một người, trận đại chiến sau này giới ngoại sẽ bớt đi một phần lực lượng. Đây là cuộc chiến giữa hai giới, không có đúng sai. Vương Lâm trong lúc trầm mặc tốc độ bạo tăng, trong cơ thể lại truyền ra tiếng ầm ầm, đám xương đen lúc trước tiêu tan lại một lần nữa từ trong cơ thể hắn ngưng tụ ra, hóa thành sương mù ngập trời, cuốn quanh thân thể hắn, hướng về phía tu chân tinh ở đằng xa điên cuồng phóng đi. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, phá khai tinh không, trực tiếp tới gần. Tu chân tinh trước mắt toàn bộ tối đen, trên đó có rất nhiều ao đầm, linh khí cực kỳ nồng đậm, chẳng những có tu sĩ mà còn có rất nhiều linh thú. Nhưng quỷ dị đó là trên đó tràn ngập oán khí này nồng đậm, dường như ngập trời. Ngay khi hắn tới gần, trên tu chân tinh này lập tức truyền ra tiếng rít chói tai. Trận pháp trên đó ầm ầm mở ra, không biết bằng cách gì đã biết được Vương Lâm tiến đến. Nhưng tốc độ mở ra của trận pháp này ở trong mắt của Vương Lâm vẫn còn quá chậm. Ngay khi trận pháp mở ra, hắn nhoánh lên một cái trực tiếp nhảy vào, đám xương đen trên toàn thân ầm ầm tản ra, hóa thành mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn phần, ở trên tu chân tinh này bắt đầu điên cuồng cắn nuốt. Tiếng kêu thảm thiết ngay lập tức vang lên kinh thiên trên khắp tu chân tinh tràn ngập oán khí này. Tất cả tu sĩ trên đó trong nháy mắt đều bị xương đen vườn quanh, thân thể nhanh chóng héo rũ, toàn bộ sức sống, huyết mạch, nguyên thần đều bị đám xương đen hút đi. Ma tu phương nào dám đến nuốt linh hồn trên ma nạp tinh ta? Một lão giả mặc áo xanh lục trực tiếp từ trên tu chân tinh này bay ra, hướng về đám xương đang rít gào trên bầu trời, bên ngoài thân thể ẩn hiện quần sáng xanh biếc, là một đại thần thông tu sĩ tu vi đã đạt tới thiên nhân đệ nhất suy. Đại thần thông tu sĩ. Vương Lâm ở bên trong đám xương đen ánh mắt lộ ra hàn quang, liếm môi thân thể nhoáng lên một cái, toàn thân đột nhiên hóa thành một tia chớp cực cảnh màu đỏ, phá tan sương mù, lao thẳng đến lão già kia. Lão già biến sắc, đang muốn phản kháng, một thanh âm âm trầm đột nhiên vang lên. Định. Một chữ định phát ra, thân thể lão già kia đột nhiên dừng lại, tia chớp màu đỏ do cực cảnh hóa thành trực tiếp lao tới, ầm một tiếng chui vào bên trong cơ thể lão già. Lão già kêu lên một tiếng thảm thiết, toàn thân lập tức bị xương đen tràn ngập. Chương 1238 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com /ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Nuốt lấy thân thể linh hồn, diệt tuyệt hết thảy, lấy hàng vạn sinh linh để sử dụng cho bản thân. Trong tiếng ầm ầm, lão già kia toàn thân sụp đổ, máu thịt kỳ lạ mà không hề tứ tán, mà lại nhanh chóng bốc cháy, trong phút chốc liền hóa thành tro bụi. Sương mù từ bên trong thân thể sụp đổ của lão già tản ra, trong lúc nhúc nhích lộ ra thân ảnh Vương Lâm. Sắc mặt hắn hồng hào, trên mi tâm mơ hồ có một tia màu đen lượn lờ. Sau khi hắn hiện thân không hề dừng lại, mà thân thể nhoáng một cái nhảy vào tu chân tinh này. Nhưng nơi hắn đi qua, hễ là tu sĩ đều bị xương đen chui vào cơ thể, trong tiếng kêu thê thảm thân thể héo rũ, máu thịt toàn thân tiêu tan bị Vương Lâm đi qua hấp thụ. Một lát sau, trên toàn bộ tu chân tinh này, tất cả những tu sĩ ngoại giới gần như toàn bộ bị tiêu diệt, đám xương đen phát tán ra ở bên ngoài thân thể Vương Lâm ngập trời, hình thành lửa ma. Hắn bay giữa không trung, tay cháo giơ lên hướng xuống mặt đất hung hăng tung một chảo trừ tinh hồn lực. Ầm một tiếng, toàn bộ tu chân tinh này bắt đầu run lên, từng trận khí tức tăng thương điên cuồng lao ra, giống như thức tỉnh sau một giấc ngủ sau. Từng đạo khói trắng từ bên trong tu chân tinh không nhưng tản ra, bay thẳng đến tay trái của Vương Lâm. Ở trong tay hắn hình thành một đám khí như bông to bằng nắm tay. Bên trong đám khói mờ ảo kia như là ẩn chứa tinh không. Cầm đám khí tinh hồn này, đám xương đen quấn quanh thân thể Vương Lâm từng bước biến mất trên tu chân tinh này. Bên trong tinh không, Vương Lâm dung nhập vào trong trời đất, hướng về phía trước bay đi như tên bắn. Trên đường hễ gặp phải tu chân tinh nào, hắn đều lập tức nhảy vào, sau khi nuốt lấy tinh hồn, dần dần bên ngoài thân thể Vương Lâm đã có 7 đám khí tinh hồn lơ lửng. Tiếng ầm ầm theo hắn tiến về phía trước vang lên kinh thiên, khí tức tăng thương lại tràn ngập tinh không. Dần dần, thương thế của nguyên thần hắn đã hồi phục, vết thương duy nhất trên toàn thân do khai thiên phủ kia tạo thành vẫn đang rỉ máu tươi, ngoài ra, đã không còn đáng ngại. Thậm chí miệng vết thương đó sau khi Vương Lâm cắn nuốt vô tận cũng đã có dấu hiệu khép lại, nhưng ở bên trong luôn có khí tức của khai thiên phủ lượn lờ, khiến cho vết thương khép lại rất chậm. Không bức được khí tức của chiếc búa này ra, vết thương này sẽ rất lâu nữa mới có thể khép lại. Trong lúc bay đi bên trong tinh không, trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, nhìn về phía tinh vực lấp lánh phía xa xa. Muốn bức khí tức này ra, chỉ hấp thu máu thịt của những tu sĩ tầm thường ở giới ngoại cũng không thể được, chỉ có hấp thụ sức mạnh của cổ thần. Ở bên trong thái cổ tinh thần này, nơi có sức mạnh của cổ thần, ta chỉ biết có một chỗ. Đó chính là Nguyệt tộc. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, trong tiếng hừ lạnh thân thể hướng về phía hư không phía trước bước tới, cả người lập tức dịch chuyển đi, hướng về phía tinh vực chỗ của Nguyệt tộc trong trí nhớ phóng đi. Bên trong Nguyệt tộc cao thủ như mây, có rất nhiều lão quái đã sống vô số vạn năm, có thể nói đó là nơi long đàm hổ huyệt, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Vương Lâm lại có một ý định khác, thông qua việc cắn nuốt ở bên ngoài phong giới trước đây, hắn đã biết được trong những năm này, Nguyệt tộc chưa bị Thác Xâm hủy diệt. Nếu Thác Xâm truy kích không tha, ta sẽ dẫn hắn đến Nguyệt tộc, đến lúc đó, để xem Nguyệt tộc chống cự như thế nào. Hàn quan trong mắt Vương Lâm dần dần càng đậm, trong lúc tiến về phía trước dung nhập vào trong trời đất, trong nháy mắt biến đầu không thấy. Chỗ của Nguyệt tộc, cách vị trí lúc này của Vương Lâm cực kỳ xa xôi, nơi này hắn chưa bao giờ đi tới. Chỉ là theo ký ức của những tu sĩ cùng với người của Nguyệt tộc năm đó trong thất thải giới, hắn cũng biết được một lần xúc địa thành thốn không thể tới được, mà phải mất mấy lần. Trong lúc bay đi, Vương Lâm không rảnh quan sát cảnh vật bên trong thái cổ tinh thần này, nơi đây khác với tinh không trong giới nội, ngay cả ánh sáng lấp lánh dường như cũng có một cảm giác mông lung, giống như hết thảy đều bị một sức mạnh nào đó hóa thành một lớp màng, giống như bị một chiếc lồng bao phủ. Điểm này, nếu như chưa đi tới ngoại, thì hoàn toàn không thể chú ý, chỉ biết rằng trời đất vốn là như vậy. Đối với tu sĩ ngoại giới mà nói, nội giới chính là một chiếc lồng, ngăn chặn bọn họ ham muốn. Vì sự tồn tại của chiếc lồng này khiến cho tu sĩ ngoại giới có thể nhờ vào phong giới đại trận mà một lần nữa triển khai một kế hoạch đối phó với nội giới. Bất luận là thất thải đạo quả, hoặc là tiên giới sụp đổ, hoặc là ẩn nấp mai phục, hết thảy những việc này, đều là vô hình chung khiến cho lực lượng nội giới suy yếu trong phạm vi lớn. Người của nội giới muốn đi ra, đã là khó khăn. Bất luận là trưởng tôn, hay cổ yêu cổ ma năm đó đánh lén Thanh Lâm cũng đều là từ ngoại giới mà đến. Bọn họ tiến vào bên trong phong giới đại trận dường như không có một trở ngại gì. Họ có một phương pháp đặc biệt, phương pháp này được viễn cổ tiên vực ở ngoại giới ban cho. Hết thảy chuyện này, đều là Vương Lâm nghe được từ những lời của chủ nhân phong giới. Hắn cũng biết được, ngoài những sinh linh của nội giới, còn có sức mạnh thiên địa. Sức mạnh thiên địa của nội giới nhìn hình như vô hạn, nhưng thực tế theo thời gian trôi qua, ngày càng thưa thớt, mà ngoại giới thì còn lại vô biên vô hạn. Ngoài ra, cái khiến cho tâm thần Vương Lâm rung chuyển, còn có phong giới đại trận ngăn cản thiên địa nguyên lực kia. Vì sự tồn tại của phong giới đại trận này khiến cho số lượng tu sĩ bước thứ ba của nội giới cực kỳ ít ỏi. Vô số năm qua, rất ít bổn nguyên được sinh ra, những người có thiên khiếu chỉ cần bổn nguyên đại thành là có thể bước vào bước thứ ba cũng đều vì phong giới đại trận mà cả đời không thể bổn nguyên đại thành. Chỉ có thể đạo tiêu mà chết. Hết thảy chuyện này là sức mạnh hương hỏa, là điểm mấu chốt để trở thành cao thủ bước thứ ba. Mặc dù một vài cao thủ đã đạt tới bước thứ ba, nhưng vì có phong giới đại trận này mà không thể không chọn cách bế quan ngủ say, để cho bổn nguyên không bị tiêu tan. Chính vì phong giới đại trận này mà giới nội hoàn toàn không có một sức mạnh hương hỏa nào. Cho dù có thể tạo thành, cũng sẽ trong thời gian ngắn bị phong giới đại trận này hút đi. Muốn có được sức mạnh hương hỏa duy trì được bổn nguyên lớn mạnh không ngừng, trừ phi phải đi ngoại giới, hoặc trở thành gián điệp của ngoại giới, giống như Thủy Đạo Tử. Bốn cảnh giới trong bước thứ ba là không niết, không linh, không kiếp, không huyên. Không niết thì còn có thể được, còn muốn đạt tới không linh thì cực kỳ gian nan, cơ hồ không thể làm được. Chủ nhân phong giới năm đó giáng lâm, việc đầu tiên giải quyết chính là vấn đề sức mạnh hương hỏa này. Cho nên dưới thần thông của hắn, sửa sang lại toàn bộ tứ đại tiên giới, qua đó đối kháng lại sự hấp thụ sức mạnh hương hỏa của phong giới đại trận. Chủ nhân phong giới có thần thông và trí tuệ to lớn, dưới sự kết hợp này, hết thảy những sự phát triển cho dù là sức mạnh hương hỏa đều sẽ được hắn nhờ vào tứ đại tiên giới này mà ngăn trở sự hấp thụ của phong giới đại trận. Hết thảy những điều này một khi cuối cùng bị phá hủy, người của ngoại giới tuyệt sẽ không cho phép nội giới xuất hiện sự biến hóa. Trong kiếp nạn trước đây, chủ nhân phong giới bị Thủy Đạo Tử đánh lén, bị trưởng tôn cùng với một vài người đến từ viễn cổ tiên vực liên thủ đánh trọng thương, gần như tử vong. Bạch Phàm nổi điên, Thanh Lâm bị con gái của trưởng tôn làm tê liệt thâm thần, rồi sau đó lại bị cổ yêu cổ ma truy sát. Vân, Thiểm hai giới cũng vậy. Hết thảy đều bị hủy diệt, khiến cho giới nội vĩnh viễn trở thành một cái lồng giam người, không thể có được trời đất thực sự. Một lần nữa muốn tấn công phong giới đại trận, chính là muốn phá vỡ cái lồng giam này. Thái cổ tinh thần trong giới ngoại, chưa bao giờ triển khai một cuộc chiếm phạm vi lớn với nội giới, chờ cho đến khi sức mạnh của nội giới yếu đến cực hạn, sẽ triển khai một đòn sấm sét. Nhảy vào trận pháp, hủy diệt giới nội, tìm thông thiên môn, đi tới viễn cổ tiên vực trong giới nội. Ngày này đã tới rất dần, rất gần. Giới nội hôm nay, sau khi suy yếu vô số năm, đã đến lúc uy yếu nhất. Cái ngày mà ngoại giới đã chờ đợi từ rất lâu đang từ từ đến gần. Ngay khi phát hiện ra hết thảy những việc này, chủ nhân phong giới đã đưa Vương Lâm tiến vào đạo cảnh, lại trợ giúp hắn rời khỏi nội giới. Mục đích của hắn chính là muốn cho Vương Lâm ở ngoại giới đạt đủ sức mạnh hương hỏa, có thể tăng tiến tu vi, đạt tới bước thứ ba. Năm đạo bổn nguyên ở trên người Vương Lâm, chủ nhân phong giới hiển nhiên là đã nhìn thấy, lúc ấy thần sắc hắn như thường, nhưng tâm thần rung động kinh thiên động địa. Hắn cũng không nói gì, nhưng bởi vì năm đạo bổn nguyên này mới khiến cho hắn quyết định nhận Vương Lâm làm truyền nhân. Thống lĩnh nội giới, chống lại sự tấn công của ngoại giới, thậm chí là chém giết ngoại giới. Hắn chọn cách tự mình dung nhập vào phong giới đại trận, mục đích là muốn dùng một phần sức mạnh cuối cùng của mình khiến cho phong giới đại trận này trở thành vật của nội giới, muốn tĩnh dưỡng nội giới, ngăn cản tu sĩ ngoại giới xâm lấn, khi nào tu sĩ nội giới muốn phản kích, sẽ mở ra phong giới đại trận. Bất luận cuối cùng hắn có thể làm như thế được hay không, một đời của hắn cũng làm Vương Lâm kính nể. Nơi này, không thuộc về ta. Ta từ nội giới. Ánh mắt nhìn thái cổ tinh thần ở phía xa trong tinh không thu lại, ánh mắt Vương Lâm trở nên kiên định. Hắn cất bước đang muốn dung nhập vào trời đất, nhưng lập tức thần sắc khẽ động, mạnh mẽ nhìn về phía sau, hai mắt lóe lên, trực tiếp tiêu tan vào trong tinh không. Ngay khi thân ảnh hắn tiêu tan, bên trong tinh không truyền ra tiếng nổ ầm ầm, một cái khe rất lớn bỗng nhiên bị xé ra, Thác Sâm hai mắt đỏ ngầu lao ra như tên bắn. Ở phía sau hắn, ba đạo cầu vòng gài thét, ba cao thủ bước thứ ba của thái cổ tinh thần đã truy sát Thác Sâm không bỏ qua. Tiếng rít gào của Thác Sâm lại vang lên trong tinh không này, đối với việc truy sát của ba cao thủ bước thứ ba trong 10 năm nay khiến cho hắn cực kỳ phẫn nộ. Nếu không có người thứ ba đã đạt tới cảnh giới không linh kia, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ chạy, chỉ là khi vừa mới nghĩ đến cao thủ đạt tới cảnh giới không linh, Thác Sâm lại nổi giận không thôi. Hắn mặc dù hành sự lỗ mãng, nhưng không phải thiếu suy nghĩ, hắn hiển nhiên nhìn ra được ba người truy sát mình chắc chắn là có mục đích. Nhưng lúc này hắn muốn đuổi theo Vương Lâm để cắn nuốt, ba người này lại bám theo gắt gao hơn, khiến cho lửa giận của Thác Sâm lại đạt tới đỉnh điểm. Không giết ba người này, ta dù đuổi kịp Vương Lâm, cũng không có cơ hội để cắn nuốt. Thác Sâm lao ra khỏi cái khe, ánh mắt lộ ra hàn quang ngập trời. Hắn nhìn thoáng qua về hướng Vương Lâm biến mất, mạnh mẽ xoay người, thân thể hắn ầm ầm lớn lên gấp vô số lần, trở thành cổ thần khổng lồ. Ba người các người bám theo bổn thần 10 năm, đơn giản là muốn bổn thần suy yếu. Lúc này, bổn thần sẽ cho các người cơ hội. Thanh âm của Thác Sâm kinh thiên động địa, khiến cho tinh không run rẩy. Hắn xoay người, thân mình bước tới, lao thẳng tới ba người đang bay ra khỏi cái khe. Một quyền kinh thiên, mang theo tiếng gào thét ầm ầm, khí thế giống như một tu chân tinh nện xuống, ở bên trong tinh không lóe lên. Ba cao thủ bước thứ ba của viễn cổ tinh thần đang lao ra khỏi cái khe, trong đó có một người đạt tới cảnh giới không linh, còn một nam một nữ kia cũng đều là không biết sơ kỳ. Ba người này đã quen thuộc với cách tấn công của Thác Sâm, giờ phút này thần sắc như thường, không hề tản ra, mà dừng thân lại đều tự vỗ vào mi tâm của mình. Trong thời gian ngắn, liền có một sức mạnh vô biên từ trong cơ thể của ba người này bộc phát ra, hóa thành ba đạo lưu quang quỷ dị, lao thẳng đến nắm tay của Thác Sâm. Tiếng nổ ầm ầm trong khoảnh khắc này vang vọng trong trời đất, lại trong tiếng rắc rắc, tinh không bị xé ra một cái khe rất lớn, quét ngang ra, giống như tinh không bị chia ra làm hai. Cuộc chiến của bước thứ ba, có thể làm tinh hà tan vỡ. Thác Sâm kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt hắn lộ ra một vẻ điên cuồng. Ba tu sĩ đang truy sát này quyết không tách ra, 10 năm nay thủy chung vẫn như vậy, mặc cho hắn tấn công thế nào, ba người này cũng không tách ra chút nào để cho hắn có cơ hội đánh chết. Nhưng lúc này, Thác Sâm vì để có thể nhanh chóng truy kích Vương Lâm, không thể dây dưa với ba người này, lộ ra vẻ điên cuồng. Cả đời bổn thần đã giết rất nhiều cao thủ bước thứ ba, bị các người truy bức 10 năm, thật đúng là bổn thần không thể kiên nhẫn với các người được nữa. Cút đi cho ta, toái tinh. Tinh điểm trên mi tâm của Thác Sâm đột nhiên lóe lên, trong đó có một viên ầm ầm bay ra, phát tán ra hảo quang chói mắt. Hảo quang này mang theo sức mạnh xuyên thấu khó tin. Cho dù vào Vương Lâm đang dung nhập vào trời đất đi xa cũng cảm nhận được sức mạnh không thể hình dung được của cổ thần. Tinh điểm cổ thần tỏa ra hào quang vạn trượng, ngay khi lóe lên, tiếng rít gào của Thác Sâm điên cuồng truyền ra. Bạo! Hắn không tiếc phá vỡ một tinh điểm, muốn ngăn cản ba cao thủ bước thứ ba này bám theo, có thể thấy được ý định nhất quyết phải nuốt lấy Vương Lâm của hắn. Tinh điểm cổ thần kia lộ ra vẻ tang thương vô tận, bùng phát ra uy lực đủ để hủy diệt trời đất, ầm ầm nổ tung, càng lúc càng lớn, cuối cùng dấy lên một cơn gió lốc, lấy nơi này làm trung tâm, hướng về bốn phía quét ra. Ầm ầm ầm ầm. Thanh âm kịch liệt kia giống như trời đất đang không ngừng sụp đổ, tinh không ào ào xé mở, từng cái khe rất lớn điên cuồng đảo qua, trong tinh không ngàn dặm, 10.000 dặm, 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, ngàn vạn dặm toàn bộ đều bị bao phủ bên trong. Vô số tu chân tinh trong phạm vi này, vô số tu sĩ cùng sinh linh trong tiếng ầm ầm, tan thành tro bụi. Gần một nửa thái cổ tinh thần dường như cũng cảm nhận được sự chấn động trong tinh không cùng với sự điên cuồng bộc phát của sức mạnh hủy diệt kia, hóa thành một sức tấn công giống như là sóng biển, lại một lần nữa cuộn lên, quét ngang quanh quẩn. Ba cao thủ bước thứ ba kia dưới sức tấn công này đều xuất ra toàn bộ pháp bảo của bản thân, thi triển ra thần thông đạo thuật. Nhưng dưới sức tấn công này, ba người này cũng không ngừng lui về phía sau, mạnh mẽ bị tản ra. Lão già cảnh giới không linh kia hai tay bấm quyết, thân thể tuy đang lui ra phía sau, sắc mặt mặc dù tái nhợt nhưng vẫn chưa bị thương quá nặng, toàn bộ sức mạnh toái tinh ở phía trước hắn ngay khi tới gần liền tầng tầng lớp lớp tiêu tan. Nhưng hai người một nam một nữ kia cũng phun ra máu tươi, thân thể vội vàng lui lại phía sau, trong tiếng ầm ầm không ngừng vang vọng bên ngoài thân thể họ. Trong lúc lùi lại, ba người cứ như vậy mà tách ra. Rốt cuộc cũng tản ra rồi. Thác Sâm không tiếc toái tinh cũng chỉ để phân tán ba người. Ngay khi ba người kia tản ra, hắn không còn chút sợ hãi nào nữa, giờ phút này trong lúc nhe răng cười thân mình bước về phía trước. Thân mình hắn vốn vô cùng khổng lồ, bước từng bước, trời đất ầm vang, trong nháy mắt đã tới gần bên người nam tử không nhất kia, tinh điểm trên mi tâm ầm ầm xoay tròn, những tinh điểm còn lại đồng thời bay ra, nhanh chóng xoay tròn hình thành một cơn lốc xoáy lớn, ầm ầm lao thẳng đến cao thủ không nhất kia. Ti Mặc Tử, lùi lại. Lão già cảnh giới không linh kia sắc mặt đại biến, thân thể nhoáng lên một cái, lập tức tinh không ở xung quanh hắn giống như mặt nước gợn sóng, khiến cho tốc độ hắn chợt tăng mạnh, lao thẳng đến Ti Mặc Tử đang bị cơn lốc xoáy tinh điểm của Thác Sâm bao phủ. Ti Mặc Tử kia là một trung niên, hai mắt lóe lên u quang, ngay khi cơn lốc xoáy tinh điểm của Thác Sâm tới gần, hai tay hắn bấm quyết, trong miệng truyền ra tiếng than nhẹ, tù phong thiên chi đạo, chúng sanh nhu độ vô lượng kiếp, ly khai thâm ngục nhất chấp niệm, chúng sanh diệt vu vô lượng tiền, giải kim mang thế, thoát khốn thiên niệm, thủ lai sanh đạo, tỏa vong thiên vận, ấn minh chiêu, chúng sanh chi sở bất đắc chân đạo giả, thường trầm khổ hài, vĩnh thất chân đạo, phụng trí tu chân hành. Thanh âm quỷ dị của hắn ngay khi truyền ra, sắc mặt Thác Sâm lập tức nổi lên sự biến hóa. Tay phải hắn nắm lại, mạnh mẽ hướng tới lão già không linh kia ầm ầm đánh tới, ngăn cản lão già này tiến về phía trước, Thác Sâm bỏ qua Ti Mặc Tử, mà bước tới từng bước, đi qua lão già không linh này, trong thời gian ngắn xuất hiện bên cạnh tu sĩ bước thứ ba còn lại. Người này là một nữ tử, cô ta sau khi Thác Sâm toái tinh đã bị thương, trong khi đang nhanh chóng lui về phía sau, đồng tử trong hai mắt co rụt lại, liếc mắt một cái đã thấy Thác Sâm đang tới gần. Cô ta đang định thi triển thần thông, nhưng nắm tay của Thác Sâm đã ầm ầm nện xuống, trong tiếng nổ lớn, nữ tử này phun máu tươi, trong nháy mắt lui về phía sau. Cơn lốc xoáy do tinh điểm trên mi tâm Thác Sâm hóa thành nhanh chóng giáng xuống, vòng quanh bên ngoài thân thể nữ tử này, cuốn thân thể cô ta trực tiếp quay trở về mi tâm của hắn. Nữ tử kia lập tức bị phong ấn bên trong tinh điểm thứ hai. Hết thảy việc này chỉ diễn ra chỉ trong nháy mắt, sau khi phong ấn nữ tử này, tay phải Thác Sâm lại kéo một cái vào tinh không, cả người lập tức chui vào bên trong biến mất giữa tinh không. Bổn thần còn có vài tinh điểm nữa chưa vỡ, chờ hai người đuổi theo. Thác Sâm mặc dù đã biến mất, nhưng thanh âm âm trầm của hắn vẫn còn vang vọng bên trong tinh không. Lão già cảnh giới không linh kia ánh mắt lóe lên, cùng với Ti Mặc Tử nhìn nhau, khóe miệng hai người không khỏi lộ ra một nụ cười quỷ dị. chỉ là bên trong nụ cười này còn mang theo một vẻ hâm mộ, hóa thành cầu vồng, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Người ma Thác Xâm truy đuổi cũng có khí tức của cổ thần lan ra, cũng là vương tộc. Vương tộc cổ thần trong trời đất này có lẽ chỉ còn hai người này. Thác Xâm đã không còn gì đáng ngại, còn về người kia, nếu chúng ta không thể bắt được. Chỉ là không biết, vương tộc cổ thần rốt cuộc đối với bọn họ có tác dụng gì, vì sao phải cố gắng như vậy, đành phải tiến hành lại thay đổi kế hoạch. Điều này là tuyệt mật, lúc trước ta có nghe nói một chút, nhưng không biết là thật hay giả. Nghe nói, vương tộc cổ thần có được thần tính của Thái Cổ Thiên Địa Thư ở sơ khai, có thể khiến cho. Hai người trong lúc bay đi truyền thần niệm cho nhau, nhưng câu cuối cùng của lão giả không linh này chưa kịp nói xong, thần sắc khẽ động, lại không nói nữa. Ti Mặc Tử bên người hắn cũng nhìn về phía trước. Bên trong tinh không phía trước hai người bọn họ, có một nữ tử từ từ đi tới. Nữ tử này toàn thân mặc áo trắng, tướng mạo mơ hồ không rõ ràng, lúc đi tới vô cùng bất ngờ, dường như có thể vượt qua khoảng cách vô tận. Khi tức mơ hồ lộ ra từ thân thể nữ tử này dường như vốn không phải tồn tại trong trời đất, mà là người của tiên vực. Đa tạ hai vị. Thanh âm nữ tử này nhẹ nhàng bất định, từ từ vang lên, tay phải vung lên, liền có hai đạo bạch quang lóe ra, rơi vào tay hai người bọn Ti Mặc Tử. Đây là lục phẩm đạo linh như đã hứa. Cô ta vừa nói, thân mình không hề dừng lại mà xuyên qua bên cạnh hai người này, chậm rãi đi về phía xa xa. Lão già không linh nhìn thoáng qua đạo bạch quang trong tay, hơi giật đầu, liếc mắt nhìn Ti Mặc Tử một cái. Hai người thủy chung không nói gì, hóa thành cầu vồng biến mất trong tinh không. Cả trời đất phút này dường như chỉ còn lại nữ tử áo trắng kia. Cô ta chậm rãi mà đi, trong lúc bước đi, tinh hà dưới chân tiêu tan, hướng về phía Thác Xâm đang truy đuổi, dần dần tiến tới. Thân ảnh Vương Lâm không ngừng sử dụng thần thức, hướng về chỗ của Nguyệt tộc trong trí nhớ ngày càng tới gần. Sắc mặt hắn âm trầm, khí tức dao động từ trong tinh không truyền ra mà hắn phát hiện lúc trước làm cho hắn cũng mơ hồ đoán ra. Nhưng lúc này không phải là lúc suy nghĩ nhiều, Vương Lâm sau nhiều lần sử dụng thần thức, đã xuất hiện bên trong một tinh vực phát ra nguyệt quang nhẹ nhàng. Nguyệt quang trong tinh vực này là từ trong những tinh cầu ở bốn phía phát ra, tràn ngập khắp tinh vực, khiến cho nơi này nhìn thoáng qua cực kỳ diễm lệ, giống như là trong một giấc mơ. Chính là nơi này. Trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang. Nguyệt tộc trong trí nhớ của hắn chính là nơi này. Đúng lúc này, đột nhiên ở phía sau hắn lại một lần nữa có tiếng ầm vang truyền đến. Vương Lâm không quay đầu lại mà thân thể lại nhoáng lên một cái, hướng thẳng về phía trước phá khai mà đi, thần thức tản ra, lập tức trong tinh vực phía trước phát hiện một nơi tràn ngập khí tức cổ thần. Đưa vua nhập cung. Trên mặt Vương Lâm lộ ra một nụ cười lạnh. Cùng lúc đó, tinh không bị xé rách truyền ra tiếng ầm ầm, lập tức vang lên kinh thiên bên trong tinh vực tràn ngập nguyệt quang này. Tinh không bị xé mở, Thác Xâm mang vẻ uể oải bước ra. Giờ phút này rất là quỷ dị, tiếng vang kịch liệt này không ngờ lại không làm cho Nguyệt tộc chú ý một chút nào, hoàn toàn yên lặng. Người trốn không thoát đâu. Thanh âm Thác Xâm như sấm, ầm ầm vang lên. Hai mắt lộ ra hàn quang, tay phải giơ lên hướng về phía Vương Lâm nhanh chóng đánh ra một quyền. Ta cũng không trốn nữa. Vương Lâm tiến về phía trước tới chỗ tràn ngập khí tức cổ thần. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy nơi này có một vài pho tượng cổ thần rất lớn đứng sừng sững, khí tức cổ thần là từ trong những pho tượng này truyền ra, tràn ngập không ngừng. Hắn xoay mạnh người, ánh mắt lộ hàn quang, trong cơ thể truyền ra những tiếng ầm ầm, cả người trong thời gian ngắn hóa thành cao lớn ngàn trượng, sáu tinh điểm cổ thần trên mi tâm nhanh chóng xoay tròn, sức mạnh vô biên của cổ thần từ trong cơ thể ầm ầm bộc phát ra. Hắn vung tay phải lên, lập tức huyết quang lóe ra, thanh huyết kiếm kia lập tức biến ảo hiện ra trong tay, đã biến thành một thanh đại kiếm dài trăm trượng, hướng về Thác Xâm vung lên, nhanh chóng chém xuống. Thân mình hắn vẫn từng bước đi tới gần những pho tượng cổ thần ở bốn phía, hút một cái, khí tức cổ thần ở nơi dây điên cuồng hướng về thân thể hắn ngưng tụ lại, trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể, trong tiếng Vương Lâm gầm nhẹ, toàn bộ tập trung vào vết thương trên ngực. Sức mạnh của Khai Thiên Phủ lưu lại bên trong vết thương kia bị sức mạnh vô biên của cổ thần xông vào, lại phối hợp với sức mạnh cổ thần bên trong cơ thể Vương Lâm, lập tức có tiếng ầm ầm vang lên. Trong tiếng ầm ầm này, chỉ thấy hư ảnh mơ hồ của một chiếc búa ầm một tiếng bị bức ra khỏi ngực của Vương Lâm, đã không còn sức mạnh của Khai Thiên Phủ lưu lại trong cơ thể, vết thương trên ngực Vương Lâm lập tức khép lại, không còn một chút thương thế nào. Sức mạnh trong một quyền của Thác Xâm sau khi toái tinh vẫn cực kỳ cường hãn. Hắn mặc dù e ngại hạn chế của phép tắc truyền thừa, không thể thi triển quá nhiều thần thông, nhưng sức mạnh của thân thể cũng đủ để kinh thiên động địa. Giờ phút này quyền phong như nổ tung, trong tiếng ầm ầm va chạm với kiếm quang của huyết kiếm trong lúc Vương Lâm lùi lại phía sau chém tới. Tiếng nổ ầm ầm chấn kinh thiên địa, hóa thành một lực xung kích điên cuồng hướng về bốn phía ầm ầm tản ra. Cùng lúc đó, khí tức còn lại của Khai Thiên Phủ bị bức ra từ vết thương trên ngực Vương Lâm biến thành một chiếc búa hư ảo, bị Vương Lâm vung lên, như lưu tinh lao thẳng đến Thác Xâm. Khí tức còn lại của khai thiên phủ này bộc phát ra khí cổ thần nồng đậm, còn ẩn chứa một sức mạnh có thể phá tan hết thảy mọi trở ngại trong trời đất, trong thời gian ngắn ầm ầm tới gần tay phải của Thác Sâm, va chạm với nắm tay của hắn. Thanh âm ầm ầm vang lên, Thác Sâm tuy mạnh nhưng thanh huyết kiếm năm đó có thể khiến có viễn cổ tiên hoàng thụ thương lai lịch lại cực kỳ thần bí, sau khi rơi vào tay Vương Lâm dường như không có gì có thể ngăn chặn được. Thân thể của Thác Sâm cũng không thể so sánh với sự sắc bén của nó, nắm tay chạm phải, máu tươi liền phun ra, ngay khi máu tươi tràn ra, khí tức do khai thiên phủ lưu lại đã tới gần, từ nắm tay phải của Thác Sâm chui vào bên trong cánh tay phải, tạo nên một thanh âm kinh thiên liên tiếp. Trong tiếng nổ ầm ầm kia, cánh tay phải của Thác Sâm nổi đầy gân xanh, huyết mạch căng lên, thần sắc uể oải lộ ra lửa giận, thân thể dừng lại. Ngay khi thân thể hắn đứng lại, tiếng động ầm ầm lại vang lên trong cánh tay phải này, giống như có một sức mạnh hủy diệt từ bên trong cánh tay phải này muốn lao ra. Đây có thể nói là lần đầu tiên Vương Lâm và Thác Sâm thực sự chính diện giao phong. Thân ảnh Thác Sâm bị cản trở, nhưng sức mạnh vô biên ẩn chứa trên nắm tay hắn cũng có một bộ phận lao ra, hóa thành một cơn lốc lao tới thân thể cao ngàn trượng của Vương Lâm. Ngay khi quyền phong kia tới gần, Vương Lâm gầm nhẹ song trưởng đưa về phía trước, toàn bộ sức mạnh cổ thần phát ra, đối kháng trực tiếp với quyền phong kia. Tiếng động ầm ầm lại vang lên, Vương Lâm có cảm giác như va chạm với một tu chân tinh, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đạp vào khoảng không lùi lại, trực tiếp va vào một pho tượng cổ thần. Pho tượng này bị va chạm phải, lập tức có những vết nứt từ chỗ va chạm lan ra, trong nháy mắt tràn ngập cả pho tượng. Một lực lượng lớn khí tức cổ thần đột nhiên từ trong những vết nứt kia tràn ra, nhanh chóng nhập vào trong cơ thể của Vương Lâm, bất ngờ khiến cho thương thế trên thân thể hắn trong nháy mắt khôi phục. Vương Lâm trong lúc nhe răng cười tay trái vỗ vào pho tượng phía sau, cả người bước tới một bước, tay trái chỉ lên bầu trời, hung hăng nắm lại. Ngay khi nắm tay lại, bảy đạo ánh sáng màu trắng sữa đột nhiên từ bên trong cánh tay và nắm tay trái ngay lập tức khuếch tán ra. Khí tức tăng thương tràn ngập trời đất, tinh hồn của bảy tu chân tinh bị Vương Lâm hút lấy trên đường tới đây vườn quanh thân thể. Thác Sâm. Vương Lâm quát lớn cái tên này, tay trái hung hăng vung lên, lập tức tinh hồn của bảy tu chân tinh lập tức bay ra, lao thẳng đến Thác Sâm vừa dừng lại giữa không trung. Trong tiếng gào thét, trên tinh hồn của bảy tu chân tinh đột nhiên có hư ảnh của bảy tu chân tinh khổng lồ biến ảo ra. Cảnh tượng này giống như là không gian hỗn loạn, Vương Lâm điều khiển bảy tu chân tinh khổng lồ này đồng loại đụng vào Thác Sâm. Sắc mặt Thác Sâm âm trầm, hắn năm đó ở phong giới đại trận đã cho nổ một tinh điểm, trận chiến với ba cao thủ bước thứ ba lúc trước hắn cũng đã cho nổ một tinh điểm nữa. Giờ phút này hắn chỉ còn lại 6 tinh điểm theo lý mà nói, hắn cũng phải giống như Vương Lâm, nhưng hắn là Thác Sâm, hắn còn là cổ thần Đồ Ti. Đồ Ti đã sống rất lâu, ngoài thân thể cường hãn, cũng không phải là lục tinh, mà tiếp cận rất gần đến cửu tinh, mặc dù tinh điểm nổ tung, nhưng thân thể hắn vẫn rất cường hãn. Hơn nữa Thác Sâm với tư chất cực cao, không ngờ nghĩ ra cách phong ấn cao thủ bước thứ ba, lấy đó để thôi phát những thuật đại thần thông là sức mạnh tự thân của tinh điểm. Ở bên trong tinh điểm của hắn, mặc dù năm đó xông vào phong giới đại trận đã hủy diệt một số, nhưng vẫn có một cao thủ bước thứ ba bị phong ấn, lại còn thêm nữ tử bị phong ấn lúc trước, nên thực lực của hắn vẫn còn rất mạnh. Sức mạnh của hắn, Vương Lâm cũng không thể chống cự. Dù sao năm đó Vương Lâm chỉ có được ký ức truyền thừa, còn sức mạnh truyền thừa toàn bộ bị Thác Sâm nắm giữ. Thác Sâm nắm giữ toàn bộ sức mạnh thân thể của Đồ Ti, mức độ hùng mạnh của hắn đủ để khiến cho hết thảy những người chứng kiến phải sợ hãi. Ngươi và ta dung hợp, bổn thần sẽ có thể đạt tới đỉnh điểm giống như Đồ Ti năm đó, ngươi không thể chống cự. Thác Sâm trong tiếng rít gào thân thể bước tới phía trước, hai tay vung lên, hướng về phía những tinh hồn của bảy tu chân tinh kia đánh tới. Dung hợp với ta, trở thành vương tộc cổ thần thực sự. Ngươi sao lại từ chối? Thác Sâm trong tiếng gào thét song quyền ầm ầm lập tức va chạm với bảy tinh hồn kia. Trong tiếng ầm ầm, mỗi một lần va chạm, tiếng hô của Thác Sâm lại kinh thiên động địa, giống như trong trời đất không có bất kỳ một sức mạnh gì có thể ngăn cản hắn tiến về phía trước. Tinh hồn của bảy tu chân tinh kia lại càng chấn động kịch liệt, dường như muốn sụp đổ. Ầm một tiếng, một tinh hồn bị Thác Sâm một quyền đánh vỡ, hóa thành lực tấn công vô biên hình thành một cơn lốc xoáy điên cuồng thổi ra bốn phía. Ngay cả nguyên quang tràn ngập tinh vực này trong nháy mắt cũng tan vỡ, hóa thành những đốm nguyệt tinh, tiêu tan. Dung hợp với ta, khiến cho bổn thân phá vỡ phép tắc truyền thừa, có thể phát huy hết tất cả các thần thông của bộ tộc cổ thần ta, có thể tái hiện lại thời kỳ huy hoàng của bộ tộc cổ thần ta. Ngươi không được trốn. Thác Sâm như thể điên cuồng, trong tiếng ầm ầm lại có hai tinh hồn bị hắn đánh vỡ. Ký ức truyền thừa trong tay người, hoàn toàn không thể phát huy tác dụng. Cho dù biết được thần thông của bộ tộc cổ thần, nhưng không có sức mạnh thi triển. Chỉ có Thác Sâm ta mới có thể thi triển ra thần thông nghịch thiên của cổ thần. Khoảng cách giữa Vương Lâm trong nháy mắt rút ngắn, thân thể hắn giống như một đạo lưu tinh khổng lồ, bốn tinh hồn còn lại va chạm phải toàn bộ đều tan vỡ. Tiếng nổ ầm ầm trong thời gian ngắn trở thành thanh âm duy nhất trong trời đất, thậm chí ngay cả tiếng rít gào của Thác Xâm Cung bị thanh âm kịch liệt này át đi. Cho dù người đã đạt tới lục tinh, nhưng không có sức mạnh truyền thừa của bộ tộc cổ thần ta, lại càng không thể hiểu được sức mạnh của bổn nguyên, ngươi dựa vào cái gì mà tranh đoạt với ta? Trong trời đất này, chỉ có Thác Xâm ta mới là cổ thần thật sự, mới có tư cách có được toàn bộ truyền thừa. Thác Xâm ầm ầm trong nháy mắt lao đến Vương Lâm. Ngay khi hắn tới gần, Vương Lâm hai tay bấm quyết, tả trưởng hướng về phía trước vỗ một cái, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị, trong tiếng ầm ầm nguyên lực cùng với sức mạnh cổ thần toàn bộ hiện lên, hướng thẳng đến tay trái, hóa thành một trường ấn to lớn ngang trời đát, còn hấp dẫn thiên địa nguyên lực điên cuồng ngưng tụ nhập vào. Trong nháy mắt, trường ấn này thực chất hóa, trong tiếng nổ ầm ầm, lao thẳng đến Thác Xâm tấn công tới. Ngươi chỉ là một ma niệm của Đồ Ti, cũng dám xưng là thần. Tiếng gầm nhẹ của Vương Lâm truyền ra, trường ấn kia ầm ầm va chạm với Thác Xâm đang tới gần. Thác Xâm trong tiếng rít gào hai tay giơ lên hung hăng kéo về phía trước. Chấn động ầm vang, tinh không run rẩy, vùng đất của Nguyệt tộc như muốn sụp đổ, theo hai tay của Thác Xâm dường như bị xé mở ra. Trong tiếng ầm ầm này, trường ấn khổng lồ kia đã bị Thác Xâm xé rách, lướt qua bên người hắn. Sau khi thi triển dịch linh ấn, Vương Lâm cũng không mong là có thể ngăn cản được Thác Xâm, mà đồng thời nâng tay trái lên, ngay khi tay phải của Thác Xâm tới gần. Giống như lỗ phu tử năm đó đặt lên tay phải của Thác Xâm, tay phải của hắn nhanh chóng điểm liên tiếp lên lưng bàn tay trái, giống như mượn thiên địa nguyên lực vô tận từ bên trong tinh không này dung nhập toàn thân hóa thành một trường này, cùng với Thác Xâm triển khai một đợt công kích. Tiếng ầm ầm vang lên, Vương Lâm phun ra máu tươi, thân thể bị một luồng đại lực tấn công, xương cốt toàn thân lại truyền ra tiếng ầm ầm không ngớt, trong lúc không ngừng lùi ra phía sau lại va vào một pho tượng cổ thần khác, một lượng lớn khí cổ thần tràn ra, chui thẳng vào trong thân thể hắn. Thân thể khổng lồ của Thác Xâm dưới đòn tấn công của Vương Lâm liền dừng lại, nhưng chỉ trong chốc lát lại bước tới, trong lúc há miệng ra hút khí, khí cổ thần ở nơi này đột nhiên chia ra hơn phân nửa bị hút vào trong miệng hắn. Yếu lắm. Vương Lâm, bổn thần sẽ cho người không chịu nổi một đòn. Phịch một tiếng, Thác Xâm dẫm lên mặt đất đầy những pho tượng cổ thần. Ngay khi hắn dẫm xuống, mặt đất này ầm vang, bắt đầu run rẩy kịch liệt, tay phải của hắn vung lên hóa thành một thủ trưởng khổng lồ che lấp cả tinh không này hướng về Vương Lâm gào thét lao đến. Hắn không muốn giết chết Vương Lâm, mà chỉ muốn bắt giữ. Ngay khi bàn tay này tới gần, Vương Lâm điên cuồng hấp thụ khí cổ thần, vòng xoáy tinh điểm thứ 7 mông lung trên mi tâm nhanh chóng xoay tròn, dường như chỉ muốn ngưng tụ lại. Khí tức cổ thần nơi đây chia làm hai phần, Vương Lâm hấp thụ không hơn Thác Xâm, nhưng cũng gần chiếm gần 4 thành. Ngay khi bàn tay Thác Xâm chụp tới, hắn phát ra tiếng rít gào giận dữ, giơ song trưởng lên, sức mạnh cổ thần toàn thân điên cuồng chuyển động, cả thân mình từ mặt đất xông tới, trong khi sức mạnh của cổ thần tràn ngập, thanh huyết kiếm kia cũng bay ra, xoay quanh song trưởng của hắn, phát ra hồng quang ngập trời. Cổ thần, thần quyền. Vương Lâm hô lên kinh thiên. Hắn không tùy tiện thi triển thần thông này của cổ thần, bởi vì thần thông này của cổ thần thông thường cần rất nhiều sức mạnh của cổ thần. Dù sao hắn cũng chỉ là cổ thần sống mới hơn 2.000 năm, nhưng giờ phút này, nhờ vào sức mạnh của cổ thần bốn phía, Vương Lâm cũng không chút do dự triển khai một thức thần thông của cổ thần mà chỉ có lục tinh cổ thần mới có thể phát huy. Thần quyền. Song trưởng nắm lại, huyết kiếm trong tay, cả người Vương Lâm hóa thành một cơn lốc xoáy kinh thiên, lao thẳng đến tay phải của Thác Xâm. Bên ngoài thân thể hắn, còn có một hư ảnh cổ thần biến ảo hiện ra, trong tiếng rít gào ầm ầm va chạm với tay phải của Thác Xâm. Tiếng ầm ầm này kinh thiên động địa, sức mạnh của thần quyền trong nháy mắt bộc phát ra toàn bộ. Sức mạnh của cổ thần hóa thành một quyền, hủy diệt càn khôn. Tay phải Thác Xâm chấn động, trong tiếng ầm ầm này bị chấn động nâng lên, Vương Lâm phun ra máu tươi, cả người trở thành một huyết nhân, thân thể nhanh chóng rơi xuống, ầm một tiếng rơi xuống mặt đất. Lại đây cho ta. Tay phải Thác Xâm tê dại, tâm thần rung động, hắn không ngờ trong thời gian ngắn ngủi Vương Lâm đã có thể trưởng thành đến như vậy, giờ phút này không hạ tay phải xuống nữa, mà 6 tinh điểm trên mi tâm nhanh chóng xoay tròn lao tới bao phủ lấy Vương Lâm, giống như nuốt cao thủ bước thứ 3, nuốt lấy Vương Lâm. Trong giờ phút nguy hiểm này, trong mắt Vương Lâm lộ ra vẻ kỳ dị. Hắn chính là đang chờ giây phút này. Thác Xâm, ngươi nghĩ Đồ Ti thật sự đã chết sao? Cái gì? Lời này vừa nói ra, cường hãn như Thác Xâm cũng phải trong tiếng ầm ầm sắc mặt đại biến. Dị biến đột nhiên nổi lên. Người cho rằng Đồ Ti thật sự đã chết sao? Thanh âm của hắn như lôi đình trong nháy mắt xẹt qua tinh không, kinh thiên động địa truyền vào trong tâm thần Thác Xâm, trực tiếp đánh trúng điểm yếu nhất trong nội tâm đối phương. Thác Xâm cả đời cuồng vọng, trời đất cũng không sợ, nhưng có một người mà cả cuộc đời này hắn e ngại nhất, đó chính là Đồ Ti. Hắn vốn sinh ra từ một tia ma niệm của Đồ Ti, đối với Đồ Ti, có một sự sợ hãi không thể tưởng tượng được, giờ phút này hắn điều khiển thân thể của Đồ Ti, nhưng qua vô số vạn năm, cũng có những suy đoán không thể tưởng tượng được Đồ Ti, rốt cuộc đã chết hay vẫn còn sống. Hắn không chắc chắn, không dám nghĩ tới, mặc dù tất cả những biểu hiện đều cho thấy đồ ti dưới phân thân thuật của Mặc Lưu đã diệt vong. Người muốn nuốt ta, thì cứ nuốt, nhưng lúc Vương Lâm ta chết, chính là lúc đồ ti thức tỉnh. Đến lúc đó Thác Xâm người sẽ bị tiêu diệt thành tro bụi. Thanh âm Vương Lâm rít gào như sấm, ầm ầm truyền đến. Thác Xâm tâm thần chấn động, sáu tinh điểm đang xoay tròn đột nhiên dừng lại, trong mắt hiếm thấy có một vẻ do dự cùng khiếp sợ. Ngay lúc tâm thần hắn đại loạn, trong khoảnh khắc hắn xuất hiện sự do dự không nên có, vùng đất của Nguyệt tộc này đột nhiên xuất hiện sự dị biến kinh thiên. Một tiếng gào thét từ trong Nguyệt quang sụp đổ tan rã ở bốn phương tám hướng đột nhiên truyền ra, một khí tức hùng mạnh đến kinh người như cuồng phong lao tới, trong tiếng ầm ầm truyền khắp cả tinh vực của Nguyệt tộc. Phong thần đại trận, mở. Một thanh âm già nua toán ra một vẻ điên cuồng cùng với sự hưng phấn, còn lộ ra một sự sợ hãi không thể che giấu từ bên trong tinh không truyền ra. Theo thanh âm này xuất hiện, tinh vực của Nguyệt tộc vốn yên tĩnh trong thời gian ngắn liên có những u ảnh lập tức biến ảo ra. Những u ảnh này toàn bộ đều là người của Nguyệt tộc. Đám người bọn họ có cả nam lẫn nữ, trên mi tâm của bọn họ còn có những ấn ký hình trăng lưỡi liềm lóe lên. Số lượng những người này rất nhiều, chi chít không dưới 10 vạn, giờ phút này tràn ngập bốn phía. Vị trí của những người này đều đã qua vô số lần tính toán mới tạo thành một bộ phận của phong thần đại trận này. Thứ mà phong thần đại trận này phong ấn, chính là cổ thần trong ngoài tinh vực ngoài đám người này, tất cả những tu chân tinh nơi đây cũng theo kết cấu của đại trận này được phóng ra. Giờ phút này, ngay khi thanh âm già nua kia truyền ra, toàn bộ tinh không trong tiếng ầm ầm hoàn toàn thay đổi. Tinh không không còn nữa, mà bị thay thế bởi một vầng nguyệt quang. Thế giới này, tinh vực này, toàn bộ tiêu tan, chỉ có nguyệt quang vô tận tản ra. Một vầng nguyệt quang rất lớn đột nhiên xuất hiện bên trong tinh không, nguyệt quang vô tận kia từ bên trong tràn ngập ra, bao phủ hết thảy. Những tu chân tinh ở bốn phía, trên mỗi một tu chân tinh giờ phút này đều có một lão già nguyệt tộc đang khoanh chân ngồi, tóc bạc phất phơ hai tay bấm ấn ký, tu vi toàn thân vận chuyển, khiến cho pháp trận nguyệt quang này đã đạt tới sự nồng đậm đến cực điểm. Đối với nguyệt tộc mà nói, một cổ thần đã chết còn xa mới có thể so sánh được với một cổ thần còn sống, mà lúc này lại là vương tộc cổ thần, đối với bọn họ mà nói có một sức hấp dẫn kinh người. Nếu có thể phong ấn được một vương tộc cổ thần còn sống, trở thành nô bộc của nguyệt tộc bọn họ, chuyện này chỉ cần một người của nguyệt tộc vừa nghĩ tới sẽ lập tức hưng phấn đến mức nguyên thần run rẩy, dường như muốn hét lên. Một khi chuyện này thành công, nguyệt tộc thậm chí sẽ có được cơ hội quật khởi. Vì chờ đợi ngày này, bộ tộc Nguyệt tộc đã chuẩn bị từ rất lâu, thậm chí có thể nói, từ vô số vạn năm trước đã chuẩn bị hết thảy cho chuyện này, chờ đợi một ngày có thể phong ấn một cổ thần còn sống. Cho đến khi Thác Xâm tới đây mấy năm trước, khiến cho cả Nguyệt tộc sợ hãi, đồng thời cũng trở nên hưng phấn. Họ đã phát động hết thảy, mở ra pháp trận từ tổ tiên truyền lại, chờ đợi Thác Xâm tới. Theo lý mà giải thích, Thác Xâm thân là cổ thần, tất nhiên sẽ tìm đến Nguyệt tộc, chỉ là sau khi chờ đợi 10 năm, Thác Xâm vẫn chưa tới. Ngay lúc toàn bộ Nguyệt tộc sắp hết kiên nhẫn chờ đợi, thì Vương Lâm lại dụ Thác Xâm tới đây. Điều này làm cho Nguyệt tộc hưng phấn, đó là lúc này không chỉ có một Thác Xâm là vương tộc cổ thần, mà có tới hai người. Pháp trận mở ra, trời đất trở thành Nguyệt quang, thế giới Nguyệt quang này là một không gian hư ảo mà các đời tổ tiên của Nguyệt tộc qua vô số năm vì để phong ấn cổ thần mà mở ra, bị phong ấn trong này, rất khó có thể đi ra ngoài. Trong lúc Thác Xâm vì lời nói của Vương Lâm mà chấn động, đột nhiên Nguyệt tộc kịch biến, mở ra phong thần đại trận, Nguyệt quang bao phủ đầy trời, làm cho tâm thần hắn không khỏi lo lắng, vung tay phải lên, sáu tinh điểm kia không nuốt lấy Vương Lâm nữa, mà ngay khi quay trở về mi tâm, tay phải hắn ầm ầm quét ra bốn phía. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng, cả trời đất bị Nguyệt quang bao phủ không ngờ không hề sụp đổ, mà trong lúc không ngừng vặn vẹo, hóa thành vô số đạo ánh sáng, điên cuồng hướng về phía Thác Xâm và Vương Lâm cuốn quanh. Tốc độ cuốn quanh cực kỳ nhanh, trong nháy mắt như trên thân mình Thác Xâm và Vương Lâm có vô số những sợi tơ. Hai mắt Thác Xâm lóe tinh quang, ngửa mặt lên trời gào một tiếng. Tiếng gào thét của cổ thần ầm ầm như sấm, ở bên trong thế giới Nguyệt quang này điên cuồng truyền ra, tạo thành một cơn chấn động, muốn phá tan thế giới này. Nhưng theo tiếng gào thét của hắn, Nguyệt quang lại một lần nữa vặn vẹo, hình thành thêm nhiều sợi tơ, liên miên không dứt quấn quanh tới. Nguyệt thần sát, thí thần khu. Thanh âm già nua vang lên trong nháy mắt, toàn bộ những sợi tơ bên trong thế giới nguyệt sắc này đột nhiên bạo tăng, hóa thành những sợi dây sắc bén, bắt đầu quấn lấy. Những sợi dây này cực kỳ cứng, lại dài vô cùng vô tận, cho dù Thác Xâm có dãy giụa như thế nào, cứ sau khi tan vỡ lại biến ra nhiều hơn. Gọi ra chí bảo của nguyệt tộc, vân thần diệt phiến. Thanh âm già nua kia lại vang lên, trong khi phong ấn Vương Lâm cùng với Thác Xâm, nguyệt quang đột nhiên ngưng tụ, một cây quạt nguyệt sắc lớn trăm trượng ầm ầm hiện ra. Ngay khi cây quạt này xuất hiện, lập tức phẩy một cái. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên, gió lốc ngợp trời đi đến, bên trong gió lốc ẩn chứa nguyệt sắc, lao thẳng đến Thác Xâm. Thác Xâm trong tiếng gầm nhẹ giơ tay phải lên, phá vỡ những sợi dây kia hướng về phía cơn lốc đánh một quyền. Vương Lâm giờ phút này cũng bị vô số những sợi dây nhỏ tràn ngập, huyết kiếm bên ngoài thân thể hắn lóe ra, hình thành một cơn lốc xoáy cắt đứt những sợi dây này. Nhưng những sợi dây này vô biên vô hạn, hoàn toàn không cắt hết được. Giờ phút này vân thân diệt phiến phất lên, gió lốc cũng hướng về phía hắn, trong tiếng ầm ầm, Vương Lâm như thể bị cuồng phong quét qua, thân thể lập tức lui về phía sau. Nhưng ngay khi lui về phía sau, nguyệt quang vô tận từ bên trong cơ lốc lan ra, giống như một thanh kiếm sắc, xuyên qua thân hắn. Nếu là những thanh kiếm nguyệt quang bình thường, Vương Lâm có thể không để ý tới, nhưng bên trong nguyệt quang này ấn chứa một khí tứ giống như chiếc khai thiên phủ kia, đối với cổ thần, có sức đả thương kinh người. Nhìn Thác Sâm ở chỗ kia cũng giống như vậy, tiếng rít gào của hắn vang vọng, nắm tay chống lại cơn lốc, trong tiếng nổ ầm vang, hóa thành vô số thanh kiếm sắc lao tới, ngay khi xuyên thấu qua, để lại trên thân thể hắn vô số vệt máu tươi. Một lũ to gan, dám đả thương bổn thần, các ngươi chết đi. Thác Sâm đã phẫn nộ đến cực điểm. Hắn giao chiến với Vương Lâm, nhưng vẫn còn nhìn nhận Vương Lâm là người của bổn tộc, nhưng đối với những người của nguyệt tộc ở trước mắt, hắn cũng chỉ xem như những con kiến. Giờ phút này những con kiến lại dám cắn người, sao hắn không nổi điên cho được? Dưới lửa giận, Thác Sâm như thể điên cuồng, bên trong thế giới nguyệt sắc này, bắt đầu phá phách. Chỉ là thế giới nguyệt sắc này càng sụp đổ, lại càng có nhiều sợi dây biến hóa ra, trong nháy mắt, cả trời đất cũng mơ hồ không rõ, toàn bộ đã bị những sợi dây tràn ngập. Trong 10 vạn người của nguyệt tộc ở bên ngoài pháp trận, đã có hơn 1 vạn người phun máu tươi, thân thể không chịu nổi lực phản chấn của pháp trận lập tức tử vong. Nhưng ngay khi bọn họ tử vong, ấn ký hình trăng lưỡi liềm liền trên mi tâm bay ra in lên pháp trận. Trong thời gian ngắn, chỉ thấy bên trong pháp trận tràn ngập những sợi dây nguyệt sắc này, hồn phách của hơn 1 vạn người nguyệt tộc vừa mới tử vong đột nhiên xuất hiện. Lấy máu của tộc ta, nuôi dưỡng thần linh, lấy hồn của tộc ta, pháp vỡ thần linh. Đại nguyệt diệt thần thuật. Thanh âm già nua kia điên cuồng truyền ra. Hơn 1 vạn hồn phách lập tức gào thét, bắt đầu bành trướng, hóa thành những đạo nguyệt quang, khiến cho bên trong thế giới nguyệt sắc kia, nguyệt quang đã đạt đỉnh điểm. Hơn 1 vạn đạo nguyệt quang này trong tiếng nổ ầm ầm có hơn phân nữa lao tới Thác Sâm, phần còn lại dành cho Vương Lâm. Gọi ra chí bảo của nguyệt tộc, huyết nguyệt thú. Huyết tế. Thanh âm già nua lại vang lên. Lúc này, phong thần đại trận đột nhiên có mấy nghìn người của nguyệt tộc biến ảo ra, trong tay bọn họ đều nắm một con mãnh thú. Những con mãnh thú này đang không ngừng dãy giụa gầm giống. Theo thanh âm giả nua phát ra, mấy nghìn tu sĩ nguyệt tộc này toàn bộ thần sắc dữ tợn, đánh nát những con mãnh thú đang cầm trong tay. Mấy nghìn con mãnh thú bị đánh nát hóa thành một đám máu thịt vô tận, ào ạt rơi lên trên phong thần đại trận, nhưng ngay khi hạ xuống, liền bị đại trận hấp thụ. Mấy nghìn tu sĩ này chỉ là đợt thứ nhất, ở phía sau bọn họ, lại có thêm một đợt nữa biến ảo hiện ra, đánh nát mãnh thú. Pháp trận cũng đã bị huyết quang tràn ngập. Trong khi huyết quang này không ngừng ngưng tụ, hai đạo ấn ký huyết sắc đột nhiên xuất hiện bên trong pháp trận, lao thẳng đến Vương Lâm và Thác Sâm. Gọi ra chí bảo của nguyệt tộc, cổ thần cửu cốt. Bên trong hư không bên ngoài pháp trận, một lão già mặc áo đen biến ảo hiện ra. Hắn duỗi song trưởng, thân sắc lộ vẻ tham lam điên cuồng. Lời nói vừa ra khỏi miệng, lập tức ở phía trước lão già này liền có một cái khe lớn xuất hiện, từ bên trong bay ra 9 cái đầu lâu cổ thần khổng lồ. 9 cái đầu lâu này truyền ra khí tức cổ thần nồng đậm, trên đó tràn ngập những ấn ký hình trăng lưỡi liềm, còn bị nguyệt sắc bao phủ. Ngay sau khi xuất hiện, liền bay thẳng đến pháp trận, ngay khi tiến nhập vào, liền hóa thành gió lốc phóng thẳng về phía Vương Lâm và Thác Sâm. Gọi ra chí bảo của nguyệt tộc, hội thần dịch. Lão già kia tóc bạc tung bay một cách quỷ dị, ngay khi nói xong câu này, liền cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi màu đen. Những tu sĩ nguyệt tộc trên mấy trăm tu chân tinh ở bốn phía tạo thành pháp trận cũng đồng thời cắn đầu lưỡi, đều phun ra một ngụm máu tươi mang theo một mùi hôi thối nồng đậm. Máu tươi này dường như có linh tính, cùng nhau ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành một biển máu đen kịt hôi thối, giống như là cuốn cả trời đất, nhảy vào bên trong pháp trận. Bốn loại chí bảo thần thông này mỗi loại đều cực kỳ cường đại, là thứ pháp bảo cực mạnh do nguyệt tộc qua vô số ngàn năm vì bắt sống cổ thần mà chuẩn bị. Phải biết rằng ngày nay hiểu rõ cổ thần tộc nhất ngoài cổ thần, cổ ma, cổ yêu ra thì chỉ còn nguyệt tộc. Nhằm vào cổ thần, nguyệt tộc có thể nói là đã có vô số phương pháp. Tiếng gầm thét của Thác Sâm vang dội trong thế giới đầy nguyệt quang. Đối mặt với vô số mũi nhọn nguyệt quang, song trưởng hắn vung lên, toàn thân bộc phát ra một lực lượng khó có thể tưởng tượng. Dưới những tiếng động ầm ầm, hễ là nguyệt quang tới gần đều toàn bộ sụp đổ. Cánh của huyết nguyệt quét ngang tới cũng bị quyền của Thác Sâm đánh nát. Nhưng huyết dực này lại tỏa ra vô số lông, trực tiếp đâm lên thân thể Thác Sâm. Cường đại hơn là 9 cái đầu lâu của cổ thần. 9 cái đầu lâu này đều đã tử vong từ vô số năm trước, chính thức là cổ thần. Chúng xuất hiện như 9 vầng mặt trời, phát ra lực trùng kích thẳng tới Thác Sâm. Sắc mặt Vương Lâm cũng âm trầm, huyết kiếm gào thét bên ngoài thân thể, các loại thần thông không ngừng lóe lên trong tay, đối kháng với vô tận nguyệt nha. Nhất là đối với huyết dực hóa thành vô số lông chim kia, mang theo lực xuyên thấu mãnh liệt, xuyên qua thân thể hắn. Máu tươi tràn ngập, thân thể Vương Lâm thậm chí còn không có chỗ nào không dính máu, giờ phút này đều bị huyết dực xuyên qua. Còn về đầu lâu của cổ thần thì lại không tới gần Vương Lâm mà lao thẳng về phía Thác Sâm. Chín cái đầu lâu gào thét, trong nháy mắt khi tới gần Thác Sâm liền ầm ầm sụp đổ. Một luồng lực trùng kích không thể hình dung nổi trong nháy mắt tràn tới. Mạnh mẽ như Thác Sâm cũng phải phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc dữ tợn hơn lúc này đây, vì cổ thần, Nguyệt tộc có thể nói đã dùng hết vốn liếng liều mạng trong vô số năm, lấy lực lượng toàn lực muốn bắt sống cổ thần. Chín cái đầu lâu cổ thần kia là bảo vật hộ tộc của Nguyệt tộc. Bất cứ cái nào nổ tung cũng tương đương với một tu sĩ bước thứ ba tự bạo. Giờ phút này chín cái đồng loạn nổ tung, uy lực vô cùng lớn. Nhưng nếu so sánh với chúng, hội thần dịch cuối cùng tiến vào trận pháp lại còn chân quý hơn nhiều. Thần dịch này là một trong 8 loại trong cơ thể Nguyệt tộc sinh ra, cũng không biết là trong vô số năm trước vì sao lại có được. Chỉ biết là thần dịch này từng thành công giết chết cổ thần. Trải qua vô số năm được Nguyệt tộc nuôi dưỡng, thần dịch này đã mạnh đến mức khiến người ta nghe phải sợ hãi. Giờ phút này thần dịch hóa thành một biển máu chảy vào, quét ngang một cái liền cuốn lấy Vương Lâm và Thác Sâm, hình thành một dòng xoáy màu máu khổng lồ. Vương Lâm lập tức cảm thấy trong dòng xoáy, cổ thần lực không ngờ lại không ngừng bị luyện hóa. Một cảm giác nguy hiểm cực độ lập tức truyền vào tâm thần hắn. Thần sắc Thác Sâm lại càng ngưng trọng hơn. Chỉ là thủ đoạn của Nguyệt tộc cũng không phải chỉ có vậy. Bọn họ đã sớm chuẩn bị vô số năm, giờ phút này chỉ mới đưa ra một phần mà thôi. Thỉnh chí bảo của Nguyệt tộc, mắt của cổ thần. Lão già nọ nhìn chằm chằm vào trận pháp, giờ phút này hét lớn. Lập tức trong tinh không liền có đôi mắt đỏ như máu đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt tự hồ mang theo máu tanh, hướng về phía trận pháp nhìn chằm chằm vào Thác Sâm và Vương Lâm. Thỉnh chí bảo của Nguyệt tộc, Cự Linh Chung. Một cái chuông cổ ầm ầm xuất hiện trên bầu trời, từ đó truyền ra một tiếng chuông ngân vang, hóa thành một cơn sóng truyền thẳng vào trong trận pháp. Thỉnh chí bảo Nguyệt tộc, diệt thế đệ cửu linh. Hai tay lão già bắt quyết, phát ra tiếng rít ngập trời, thất khiếu lại chảy máu, mái tóc bạc trắng quỷ dị nhúc nhích. Bên ngoài cơ thể hắn chợt có một hư ảnh màu xanh biến ảo. Hư ảnh này không nhìn rõ hình dáng, toàn thân thanh quang, nhưng lại khiến cho Thác Sâm trong trận pháp đồng tử co rụt lại. Vương Lâm trong nháy mắt khi nhìn thấy hư ảnh này, tâm thành giật nảy lên. Hắn mơ hồ nhận ra hư ảnh đầy thanh quang này lại có khí tức giống hệt như đầu lâu của cổ thần trong vùng đất yêu linh. Mỗi một dạng pháp bảo đều chuyên môn nhằm vào cổ thần, nếu đổi lại là tu sĩ bước thứ ba thì có thể những pháp bảo này không thể hiện toàn bộ uy lực. Nhưng đối với cổ thần, những pháp bảo này lại có thể phát huy tới mức tận cùng. Thác Sâm trong tiếng gào thét, thân thế hướng ra ngoài lao mạnh. Một lực trùng kích mạnh mẽ lập tức tỏa ra, thôi động biển máu tràn ngập bốn phía. Hắn nhìn về Vương Lâm, giờ phút này không chút do dự, tinh điểm thứ 6 trên mi tâm lóe sáng, lập tức lao tới bao phủ Vương Lâm. Nuốt ngươi rồi, đợi bổn thần dung hợp xong sẽ phá tan phong ấn, khiến cho Nguyệt tộc này máu chảy thành sông. Thác Sâm, ta có được truyền thừa ký ức của Đồ Ti. Ngươi nếu nuốt ta, truyền thừa trong cơ thể ngươi sẽ hợp nhất, lập tức thức tỉnh Đồ Ti. Ngươi chẳng lẽ không tin? Thế thì cứ thử một lần xem. Vương Lâm cười lạnh nhưng lại không phản kháng mà để tinh điểm thứ 6 kia lao tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thác Sâm. Những lời này liền uy hiếp Thác Sâm. Hắn phát ra tiếng gào thét điên cuồng, ánh mắt lộ hồng quang. Ngươi chỉ là muốn truyền thừa pháp tắc để sử dụng thần thông mà khi bị phong ấn không thi triển được. Việc này không cần phải nuốt ta mới được. Thậm chí hai người chúng ta phối hợp thì đôi bên cùng có lợi. Vương Lâm, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nếu Đồ Ti thức tỉnh thì ngươi hẳn phải chết. Trước mặt Đồ Ti ngươi làm gì có tư cách trốn chạy chứ? Giờ phút này biển máu ngập trời vờn quanh, đôi mắt cổ thần nhìn chằm chằm xuống, tràn ra một luồng khí tức kinh người. Lại còn tiếng chuông lớn ngân vang, tạo thành đợt sóng đánh sâu vào. Cuối cùng là diệt thế cửu linh mang theo thanh quan lóe ra sông tới. Còn có vô tận nguyệt quang tràn ngập bốn phía. Ngươi và ta dù sao cũng đều là cổ thần, làm sao có thể để cho nô tộc này phong ấn nhục nhã chứ? Nếu ngươi tin ta, ta và ngươi trước tiên đối phó với nô tộc này, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thuyết phục. Vương Lâm cũng không thèm nhìn những pháp bảo tới gần, Thác Sâm cuối cùng cũng không dám đánh cuộc. Hắn không thể xác định trong truyền thừa ký ức Vương Lâm đạt được có điều này hay không. Dù chỉ là một phần một vạn vạn thì hắn cũng không dám đánh cuộc. Một khi thua, Đồ Ti sống lại thì hắn không thể đối mặt với Đồ Ti, chắc chắn sẽ chết. Được. Thác Sâm cắn răng gầm lên. Hắn đang nghĩ rằng sau khi diệt xong nô tộc thì Vương Lâm căn bản không còn chỗ trốn. Đến lúc đó hắn bắt đối phương hiển nhiên có đủ thời gian chậm rãi nghiên cứu. Nếu lời hắn là thật thì Minh đơn giản bỏ qua việc trở thành cửu tinh cổ thần, phá tan truyền thừa ký ức của hắn, khiến cho Đồ Ti không bao giờ có thể thức tỉnh. Thấy Thác Sâm đã đồng ý, Vương Lâm lập tức bắt quyết, không chút do dự vung tay lên về phía trước, trong miệng truyền ra tiếng nói của cổ thần. Thiên địa sơ khai, có một tộc cổ, tộc chia làm ba, cổ thần là một, nghịch đạo mà đi. Đánh một trận với thiên địa, hiểu vũ trụ hồng hoang, hủy diệt thiên đạo, phá cả càn khôn. Cổ thần bát tinh thuật, hư. Hai mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị, sáu tinh điểm trên mi tâm của hắn điên cuồng xoay tròn, cổ thần lực toàn thân điên cuồng dũng mãnh tiến vào hai tay. Trong phút chốc, tất cả thân thông pháp bảo của Nguyệt tộc tới sát người thì một ký hiệu không trọn vẹn lập tức hiện ra trước hai tay hắn. Ký hiệu này mặc dù không trọn vẹn nhưng lại tỏa ra khí tức kinh thiên động địa, khiến tinh không sụp đổ. Khí tức này là thần thông có thể hủy diệt, phá tan hết thảy, là lực lượng có thể đối đầu với thiên đạo. Đây là hư, là hư lực của cổ thần có thể hủy diệt thiên địa. Thác Sâm, cổ thần lực. Vương Lâm gầm to. Thác Sâm cắn răng một cái, tay phải vung lên, sáu cổ thần tinh điểm xoay tròn, cổ thần lực còn nồng đậm hơn Vương Lâm gấp mấy lần ào ạt tuông ra, điên cuồng nhảy vào trong ký hiệu không trọn vẹn nọ. Trong thời gian ngắn, ký hiệu đó liền nhúc nhích, từ không trọn vẹn trở thành trọn vẹn. Ký hiệu hoàn chỉnh này trong nháy mắt xuất hiện trong thiên địa. Đây là thần thông của bát tinh cổ thần, là thần thông từ thái cổ, đã qua vô số ngàn năm không xuất hiện. Lão già tóc bạc bên ngoài trận pháp sắc mặt đại biến. Ký hiệu nó ầm ầm tản ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng này dường như có hai màu đen trắng, lấy Vương Lâm và Thác Sâm làm trung tâm điên cuồng tràn ra bốn phía. Thần huyết liền bị cuốn đi, mắt của cổ thần ầm ầm nổ tung, cơn sóng do chiếc chuông lớn nhất thời tiêu tán. Thậm chí cả hư ảnh màu xanh kia cũng vì không thuần mà cố chống cự một lát liền tan thành mây khói. Những sợi nguyệt quang bốn phía ầm ầm đổ nát, hết thảy đều dưới ánh sáng này bị đẩy lùi lại phía sau. Phong thần đại trận tạo thành thế giới nguyệt quang cũng xuất hiện vô số khe nứt vô hình, chấn động kịch liệt. Thỉnh đệ nhất bảo vật của nguyệt tộc, cổ thần tàn cốt. Thần sắc lão già rất thê lương, điên cuồng giống lên những lời này. Lập tức một cái khe thật lớn ầm ầm mở ra. Một luồng uy áp không thể hình dung nổi từ trong đó tràn ra. Một ngón tay lớn bằng nửa tu chân tinh từ trong khe chậm rãi hiện ra. Ngón tay không có huyết nhục, chỉ có khớp xương. Đây là một đốt ngón tay bị đứt. Diệt thần. Lão già tóc bạc giống lên kinh thiên. Cùng lúc đó, 10 vạn tu sĩ nguyệt tộc bốn phía, mấy trăm tu sĩ duy trì pháp trận trên tu chân tinh toàn bộ đồng loạt giống to. Diệt thần. Diệt thần. Bọn họ vốn là người của nguyệt tộc, vô số năm trước phản lại cổ thần, cũng từng diệt thần. Lúc này bọn họ lại muốn diệt thần, tiêu diệt thần đã từng trợ giúp bọn họ vô số năm về trước. 10 vạn người đồng thời hét lớn, tiếng hét này kinh thiên động địa, hóa thành một tiếng gầm chấn động cả tinh không. Đây là ngón tay cổ thần cửu tinh. Thần sắc Thác Sâm giờ phút này đại biến. Đoạn xương ngón tay không hoàn chỉnh kia hạ xuống trong nháy mắt. Đại trận phong thần bị ánh sáng của ký hiệu xuyên thấu, ầm ầm sụp đổ. Trong nháy mắt, ký hiệu và đốt xương đụng vào nhau. Tiếng nổ ầm ầm vang dội khắp nơi. Thác Sâm phun một ngụm máu tươi, thân thể thoáng một cái đã bị ném ra xa. Toàn thân Vương Lâm truyền ra một loạt tiếng bang bang, không ngờ đốt xương cốt vỡ vụn toàn bộ, cả người tràn ngập máu tươi, bay về một hướng khác. Đoạn xương ngón tay kia chẳng hề tổn hao chút nào, ầm một tiếng liền rơi xuống mặt đất. Trong một khắc bị bắn tung di, Vương Lâm không chút do dự, lại một lần nữa thi triển thôn linh phệ tuyệt thiên, thân thể tỏa ra hắc vụ, theo lực đánh sau vào lao thẳng tới đám người tạo thành trận pháp. Sương mù màu đen lan tới đâu liền có từng trận tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Vương Lâm điên cuồng triển khai hấp thu. Những nơi hắn đi qua, người nguyệt tộc toàn thân héo rũ thành những thi hài, đùng đùng tan nát. Ở nơi xa hơn tiếng gầm thét của Thác Sâm truyền tới, cũng đang triển khai phản kích. Ra khỏi trận pháp, Vương Lâm biết Thác Sâm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình. Giờ phút này dù là hắn đã trọng thương nhưng vẫn cắn răng triển khai cắn nuốt điên cuồng. Người của nguyệt tộc cũng không phải đều là cường giả. Trong 10 vạn tộc nhân của nguyệt tộc này đại bộ phận đều không chịu nổi một kích của hắn. Vương Lâm gào thét một đường, thôn phệ vô số, thương thế trong cơ thể khôi phục với tốc độ kinh người. Xương cốt đã vỡ vụn nhanh chóng dung hợp lại, vết thương lại khỏi càng nhanh hơn. Cả tinh vực của nguyệt tộc trở thành một khu đại loạn. Lão già ngồi khoanh chân trên tinh cầu duy trì trận pháp trong nháy mắt khi trận pháp sụp đổ liền phun máu tươi. Nhưng giờ phút này đám người duy trì trận pháp đều phải sốc lại tinh thần. Một bộ phận lao tới sương mù màu đen do Vương Lâm hóa thành, một bộ phận dưới sự thống lĩnh của lão già nhằm về hướng Thác Sâm. Lão già tóc bạc kia gầm nhẹ, tay phải vung lên, thân thể liền ầm ầm bành trướng, ấn ký trăng khuyết trên mi tâm xoay tròn, thân thể chợt hóa thành lớn cỡ trăm trượng, cơ hồ tương xứng với cổ thần. Nguyệt tộc của bọn họ trong vô số năm nghiên cứu, muốn tự thân trở thành cổ thần mà sáng tạo ra thần thông, không ngừng hấp thu cổ thần lực, khiến cho thân thể ở một mức độ nào đó có thể mô phỏng cổ thần. Hóa thành trăm trượng cũng không phải chỉ có mình hắn mà có 9 người. 9 người này sau khi mô phỏng cổ thần liền có một lực lượng cực kỳ cường hãn, ầm ầm tấn công Thác Sâm. Chỉ là bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của Thác Sâm. Dưới tiếng gầm thét của Thác Sâm, đám người này ầm ầm lui về phía sau. Lão giả nhằm vào Vương Lâm ngay trong nháy mắt khi lại gần hắn, thân thể Vương Lâm liền dung nhập thiên địa, lập tức tiêu tán, sau khi xuất hiện đã ở phương hướng khác, điên cuồng thôn phệ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương tràn ngập dọc đường đi của hắn. chỉ trong chốc lát đã có hơn 3 vạn người bị Vương Lâm thôn phệ. Thương thế toàn thân hắn đã khôi phục được phân nửa. Không đợi tới khi lão giả Nguyệt tộc tới, hắn đã lao đi. Thác Sâm bên kia cũng gầm nhẹ. Phá cho ta. Ầm một tiếng, một lão giả mô phỏng cổ thần dưới một quyền của Thác Sâm, thân thể nổ tung. Chỉ là thân thể còn chưa tiêu tán thì sương mù màu đen đã tràn ngập tới. Điên cuồng quét qua. Vương Lâm sớm đã chú ý tới nơi này, trực tiếp cuốn lấy lão giả, trong nháy mắt trước khi hắn chết đã thôn phệ. Cả Nguyệt tộc hoàn toàn rối loạn, tộc nhân đều tản ra, nhanh chóng lui lại phía sau. Trên mặt đám người này lộ vẻ kinh hoàng. Rất nhiều người trong bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy cổ thần còn sống, cũng là lần đầu tiên thấy sự cường đại của cổ thần. Vương Lâm và Thác Sâm phối hợp thế này cũng là lần đầu tiên nhưng lại cực kỳ ăn ý, tuy vậy thời gian này vô cùng ngắn ngủi. Đôi mắt Thác Sâm lúc này lóe lên hàn quang, sau khi đánh tan lão giả kia liền giơ tay phải lên, chộp thẳng tới Vương Lâm. Mặc kệ lời ngươi nói là thật hay giả, hôm nay ngươi không trốn thoát đâu. Vương Lâm sớm đã đề phòng Thác Sâm, giờ phút này khi thấy tay hắn chộp tới, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Thân thể hắn nhanh chóng lui lại phía sau, hai tay bắt quyết, trên mặt nổi gân xanh, huyết mạch bành trướng, hướng về phía Thác Sâm gầm nhẹ. Thuật của cổ thần, dòng chảy tinh thần. Vừa nói, hai tay Vương Lâm chợt điểm vào mi tâm. Ầm một tiếng, sáu tinh điểm xoay tròn, từ mi tâm bay ra hình thành một dòng chảy khổng lồ. Cảnh tượng này không ngờ lại cũng kinh người như khi Thác Sâm dùng tinh điểm cắn nuốt. Đây là thần thông của cổ thần, vốn Vương Lâm không có khả năng sử dụng. Hắn không có cổ thần lực cường đại như vậy. Nhưng hết thảy đều nằm trong kế hoạch của hắn. Lúc trước ở trong đại trận phong thần, khi hắn thi triển cổ thần hư thuật đã dung hợp cổ thần lực mênh mông của Thác Sâm. Nhưng pháp thuật là do Vương Lâm triển khai. Hắn trong nháy mắt khi tàn cốt của cổ thần đánh tới liền lập tức hút đi một nửa cổ thần lực trong ký hiệu giữ lại trong cơ thể. Ngoài việc hắn muốn cho Thác Sâm bị thương dưới tàn cốt của cổ thần, còn là muốn thi triển ra cổ thần thuật vào lúc này. Giờ phút này dòng chảy tinh thần xuất hiện, cổ thần lực cường hãn tràn ngập khắp nơi, bao gồm cả cổ thần lực bản thân Vương Lâm dung nhập vào trong thần thông này. Một quyền của Thác Sâm ngay lập tức đánh vào dòng chảy tinh thần này, phát ra tiếng ầm ầm vang động. Vương Lâm phun một ngụm máu tươi, thân thể lùi nhanh lại phía sau, tay phải giơ huyết kiếm, hung hãn chém mạnh về phía trước. Thác Sâm cũng không chịu nổi. Hắn liên tiếp bị thương 2-3 lần, lại càng không ngờ được là Vương Lâm có thể triển khai thần thông của cổ thần. Trong dòng chảy tinh thần nọ có vô tận lực hút, không ngờ trong nháy mắt khi nắm tay hắn đụng tới lại có một bộ phận cổ thần lực điên cuồng bị hút đi, hóa thành công kích của đối phương, va chạm với nắm tay hắn. Tay phải hắn chấn động tới tê dại, bị dừng lại trong chốc lát. Chính trong khoảnh khắc này thì huyết kiếm của Vương Lâm chém tới, rơi vào cánh tay hắn. Xoẹt một tiếng, ngón trỏ của hắn liền bị chặt đứt. Máu tươi phun ra. Đây chính là tổn thất lớn nhất của Thác Sâm từ khi hai người giao chiến tới nay. Tay đứt ruột sót. Trong mắt Thác Sâm tỏa ra sát khí ngập trời. Hắn lúc này thậm chí không muốn thôn phệ mà chỉ muốn giết, giết, giết. Giết chết đồng tộc trước mặt này của hắn. Nhưng ngay lúc Vương Lâm đang chuẩn bị đánh một trận theo số phận thì lão giả của Nguyệt tộc bị Thác Sâm đánh trọng thương lập tức lui lại phía sau. Thân phận cao nhất trong bọn họ là lão giả tóc bạc. Lúc này thần sắc hắn dữ tợn, khóe miệng mang theo máu tươi, nhìn chằm chằm vào Thác Sâm. Hắn hiển nhiên nhìn ra Thác Sâm và Vương Lâm là địch. Một khi hai cổ thần này quyết thắng bại xong thì Nguyệt tộc bọn họ hắn là phải chết. Giờ phút này hắn không ngại đi trợ giúp Vương Lâm. Đây cũng chính là cơ hội của Nguyệt tộc bọn họ. Chư vị đồng tộc, mau phá tan Nguyệt Linh, vì Nguyệt tộc chúng ta hiến tế. Hắn vội vã nói, thần sắc mọi người đều lộ vẻ bi ai nhưng không chút do dự, dứt khoát điểm vào mi tâm. Ấn ký hình trăng rằm từ trong mi tâm bay ra, đồng loạt dung nhập vào trong cơ thể lão giả tóc bạc. Toàn thân lão liền bành trướng, hai tay hướng về phía dưới hung hăng điểm một cái, miệng khàn khàn hét lớn, lại xin thỉnh chí bảo của Nguyệt tộc, cổ thần tàn cốt. Ngay khi lời nói này vừa vang lên trong nháy mắt, toàn thân hắn phát ra nguyệt quang ngập trời. Chỉ cốt cổ thần đang đâm trên mặt đất ầm ầm chấn động, ngay lập tức bay lên, tập trung vào Thác Sâm điểm một cái. Tàn cốt của cổ thần này với tốc độ cực nhanh lao tới. Thác Sâm bốn bề thọ địch, một người chiến một đám người. Giờ phút này do ngón tay bị Vương Lâm chém đứt, trong cơn giận dữ Thác Sâm ngửa mặt lên trời gầm thét điên cuồng, không ngờ vung hai tay bắt lấy tàn chỉ của cổ thần kia. Toàn thân hắn nổi gân xanh, không chịu nổi lực lượng mạnh mẽ của đốt xương ngón tay này, ầm ầm lui lại phía sau, vừa rít gào, tinh điểm trên mi tâm liền cấp tốc xoay tròn. Nhất là trong một viên mi tâm có phong ấn tu sĩ bước thứ ba, trong nháy mắt này bị Thác Sâm không chút do dự bùng nổ, hóa thành một lực lượng kinh khủng trực tiếp tràn khắp toàn thân Thác Sâm. Xu thế lui lại phía sau của hắn chậm lại, gầm lên. Sáu tinh điểm xoay tròn hóa thành một dòng xoáy khổng lồ. Đây không phải là xương của cổ thần cửu tinh mà là chỉ là rất gần với cửu tinh thôi. Nuốt cho ta. Hắn không ngờ lại muốn thôn phệ tàn cốt của cổ thần cửu tinh này, giống như là tu sĩ bước thứ ba, hút vào tinh điểm. Mà giờ phút này, 6 tinh điểm của hắn ngoại trừ nữ tu bước thứ 3 ở thái cổ tinh thần hắn mới thôn phệ thì cũng chẳng còn người nào nữa. Cảnh tượng này cho dù là Vương Lâm cũng bị rung động sâu sắc, không thể không sợ hãi sự điên cuồng của Thác Sâm. Hắn đã gặp qua nhiều kẻ điên cuồng nhưng chưa từng thấy người điên cuồng như Thác Sâm. Khí tức trong tàn cốt của cổ thần như ngựa hoang, căn bản không thể bị hấp thu, mặc dù đều là cổ thần nhưng dưới khí tức này cũng chẳng khác gì một con kiến hôi. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, lộ ra ánh sáng kỳ dị. Hắn có thể hấp thu thì mình cũng có thể. Vương Lâm cắn răng một cái, không muốn bỏ qua cơ hội này. Lúc này đốt xương ngón tay này đang bị Thác Sâm thôn phệ, chính là một cơ hội ngàn năm. Tính cách Vương Lâm quyết đoán, một khi đã quyết định là không do dự chút nào. Hắn không lùi lại mà lao tới, hóa thành một đạo cầu vồng trong nháy mắt tới gần, tay phải giơ huyết kiếm lên hung hăng chém một nhát vào đốt xương ngón tay khổng lồ của cổ thần kia. Ầm một tiếng, đốt xương chấn động mãnh liệt, không ngờ dưới huyết kiếm lại nứt ra một đường, cùng với lực hút điên cuồng của Thác Sâm liền từ từ phân làm hai. Sự sắc bén của huyết kiếm này khiến người ta nghe thấy mà sợ hãi. Đốt xương ầm ầm đứt ra. Trong nháy mắt khi nó đứt ra, từ trong đó bộc phát một lực xung kích cường đại. Lực lượng này quét ngang bốn phía, trong đó tuyệt đại bộ phận là nhằm vào Thác Sâm. Thác Sâm kêu một tiếng bi thảm, bị lực lượng đó giáng vào người, phun một ngụm lớn máu tươi, thân thể vội vàng lui lại phía sau, đảo mắt một cái đã bắn tung ra rất xa. Một nửa đốt xương kia dưới lực trùng kích liền dung nhập vào trong dòng xoáy của Thác Sâm, tiến vào trong một tinh điểm. Chỉ là giờ phút này Thác Sâm bị thương quá nặng, máu tươi không ngừng phun ra. Nhưng hắn vẫn không từ bỏ việc truy đuổi Vương Lâm, đang muốn cố gắng ngăn cản xu thế lui lại phía sau của mình, thì lập tức nữ tu bước thứ 3 ở thái cổ tinh thần trong mi tâm hắn đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Cả người Thác Sâm ngẩn ra, trong nháy mắt đại biến, không ngờ bỏ qua Vương Lâm, hóa thành một đạo cầu vồng phun máu, vội vàng bỏ chạy. Lực lượng trùng kích của đốt ngón tay kia quét ngang. Lão giả nguyệt tộc kia dưới lực lượng này toàn thân phát ra tiếng bang bang, trực tiếp phun máu tươi, thân thể ầm ầm sụp đổ. Nguyên thần suy yếu hướng về phía xa xa bỏ chạy lấy mạng. Người nguyệt tộc bốn phía chưa kịp tản ra dưới lực lượng này cũng như bị một bàn tay khổng lồ đập xuống, máu bắn tung tóe, tử vong vô số. Mà Vương Lâm cũng phun máu tươi. Khoảng cách của hắn tới lực lượng này quá gần. Dù là lực lượng này hầu hết dồn vào Thác Sâm nhưng cũng không ít rơi trên người Vương Lâm. Với thân thể của hắn căn bản không thể thừa nhận lực lượng này. Nhưng trong nháy mắt khi lực trùng kích này đánh tới, Vương Lâm gầm nhẹ, trong cơ thể điên cuồng bộc phát một ngọn lửa màu lam, lại có cả một luồng lôi đình, có nhân quả tuần hoàn, sinh tử luân phiên, chân giả khó lường. Năm đạo bổn nguyên đồng thời xuất hiện, hóa thành một dòng xoáy trước người hắn, ầm ầm đối kháng với lực lượng trùng kích kia. Cũng trong nháy mắt này, hai mắt Vương Lâm lóe hồng quang, cực cảnh lao ra, nhưng tiếng bùng bùng không ngừng vang lên. Thân thể Vương Lâm vội vàng lùi lại phía sau, mang theo đốt xương bằng nửa tu chân tinh kia lùi lại, dung nhập thiên địa, dùng xúc địa thành thốn rời đi. Nhưng trong tích tắc khi hắn rời đi, dù đôi mắt đã tràn ngập tơ máu, lộ vẻ uể oải nhưng hàn quang vẫn lóe lên, tâm thần vừa động, ngoài thân thể hắn liền có một cây roi biển ảo ra. Côn cực tiên. Roi này vừa xuất hiện liền hóa thành dài vô hạn, ầm ầm cuốn lấy nguyên thần đã suy yếu đang bỏ chạy của lão giả tóc bạc. Hung hăng giật một cái, cùng với Vương Lâm khiêng theo đốt xương khổng lồ biến mất khỏi tinh vực của nguyệt tộc. Thu hoạch lớn rời đi. Chương 1240 trên người Thác Sâm đã phát sinh dị biến gì khiến cho hắn bỏ qua việc đuổi giết mình, vội vàng bỏ chạy. Điểm này Vương Lâm đoán không ra. Trong trí nhớ của hắn, hình ảnh cuối cùng là trong tinh điểm ở mi tâm Thác Sâm tỏa ra ánh sáng chói mắt. Thái cổ tinh thần, trong khu vực tinh không ánh sáng như ngọc, một mảnh sóng gợn lên, chậm rãi nhộn nhạo, dường như là rung động trong lòng tình nhân, dần dần ngày càng xa. Trong trung tâm của rung động này, Vương Lâm lảo đảo đi ra. Sắc mặt hắn tái nhợt, trong nháy mắt khi xuất hiện liền lập tức giơ tay phải chụp vào hư không một cái. Khe chữ vật xuất hiện trước người hắn. Thân thể mềm mại, hai mắt nhắm nghiền của Lý Thiến Mai được hắn ôm vào trong lòng. Thần sắc Lý Thiến Mai càng thêm suy sụp, sắp sửa héo rũ đi. Từ lúc Thác Sâm đuổi giết tới giờ, Vương Lâm sợ làm Lý Thiến Mai tổn thương nên đã phân ra một cỗ nguyên lực vờn quanh, đưa nàng vào trong khe chữ vật. Nguyên lực này hóa thành thần thông tuế nguyệt, không ngừng duy trì liên tục, khiến Lý Thiến Mai trong lúc Vương Lâm đánh một trận với Thác Sâm vẫn chưa bị hao tổn. Chỉ là dù sao ở trong khe chữ vật vẫn không thể bằng ở bên người Vương Lâm. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, sinh cơ của Lý Thiến Mai đã tiêu tán đi rất nhiều. Nhìn vẻ mặt tiểu tụy của Lý Thiến Mai, trong lòng Vương Lâm nổi lên sự đau đớn và thương cảm, giống như năm đó hắn đã đáp ứng Lý Mộ Uyển, dù là trời khiến nàng chết thì hắn cũng sẽ cướp nàng lại. Hắn đã hứa hẹn với Lý Thiến Mai, dù phải trả mọi giá cũng khiến nàng không tiêu tán trong thiên địa. Đây là lời hứa của hắn, một lời hứa của nam nhân. Tay phải nhẹ nhàng vuốt quanh thân thể Lý Thiến Mai, Vương Lâm không để ý tới thương thế, liên tục duy trì vận chuyển nguyên lực, hóa thành thần thông tuế nguyệt tràn ngập toàn thân Lý Thiến Mai, làm tâm thần và sinh cơ của nàng thoải mái. Tinh không rất yên tĩnh, không có chút tiếng động. Cả thiên địa trong giờ khắc này cũng yên lặng tối sầm lại, chỉ còn một nam một nữ này, ở trong tinh không yên tĩnh đang lặng lẽ bay về phía trước. Nửa đốt xương ngón tay của cổ thần đã được Vương Lâm đưa vào trong khe chữ vật. Hắn không rảnh để nghiên cứu chi tiết. Cho dù là lão giả tóc bạc đang bị côn cực tiên trói chặt cũng bị Vương Lâm lấy côn cực tiên hóa thành phong ấn, phong bế toàn thân lão giả, thu vào trong không gian chữ vật. Trong tinh không yên tĩnh này, hiện tại Vương Lâm không muốn để chuyện gì quấy rầy mình. Hắn chỉ muốn yên lặng mà cùng Lý Thiến Mai đi tới chỗ Lam Mộng Đạo Tôn, hay nói là nơi mà Lý Thiến Mai có cơ hội sống sót. Đợi tới khi ta ra đi, ta muốn chàng tiễn ta. Tiếng nói của Lý Thiến Mai 10 năm trước nhẹ nhàng vang lên bên tai Vương Lâm. Hôm nay Vương Lâm chính là đang thực hiện lời hứa đó, tiễn Lý Thiến Mai đi. Tinh không tuyệt đẹp không có những tinh vân tỏa sáng như ngọc, lại càng không có thiên thạch bay qua. Sự yên tĩnh này đã đến cực hạn. Trong sự an tĩnh này, có thể khiến cho con người cảm thấy vô cùng tịch mịch và cô độc, khiến cho người ta cảm thấy như trong thiên địa này chỉ có một mình lạnh lẽo. Ôm Lý Thiến Mai, hai mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng nhu hòa, hướng về phía trước, hướng về vị trí Lam Ti tộc của Lam Mộng Đạo Tôn trong trí nhớ hắn, bay càng lúc càng nhanh. Ánh sáng của các tinh tú chiếu lên người hắn và nàng, dường như yên lặng làm bạn với hai người, đưa hai người đi qua hành trình cuối cùng. Lý Thiến Mai càng ngày càng suy yếu. Tuế Nguyệt thần thông Vương Lâm truyền vào người nàng cũng không khỏi càng ngày càng nhiều. Hai người không ngừng bay đi trong tinh không, dưới xúc địa thành thốn dung nhập trong thiên địa, chậm rãi kéo gần khoảng cách. Lam Ti tinh vực ở nơi tương đối hẻo lánh, trong tinh hải mờ mịt, Vương Lâm yên lặng bước đi. Lam Ti tộc là một trong những tộc lạc hiếm thấy ở thái cổ tinh thần không ham chém giết. Giống như tên gọi, người của tộc này tóc đều màu lam. Màu lam buồn bã như tràn ngập trong chỗ sâu nhất ở linh hồn mỗi người của Lam Ti tộc. Đối với pháp thuật thần thông, đối với tu đạo, người của tộc Lam Ti dường như không có thiên phú cao. Từ cổ chí kim, đại thần thông tu sĩ xuất hiện không nhiều, trừ Lam Mộng Đạo Tôn nổi danh thái cổ tinh thần ra. Trước khi Lam Mộng Đạo Tôn chưa nổi danh thái cổ tinh thần, Lam Ti tộc chỉ là một tộc lạc nhỏ bé. Tộc nhân trong tộc dù thiên phú tu đạo không cao nhưng đối với nhạc khúc, luyện đan, đối với luyện khí lại có nghiên cứu sâu đậm. Nhất là đối với nhạc khúc, dường như đã đạt tới đỉnh điểm. Mỗi một tộc nhân của Lam Ti tộc đều là một đại sư trên phương diện âm nhạc. Đồng thời tộc Lam Ti cũng là một tộc lạc xinh đẹp. Người trong tộc này nam nữ đều có tướng mạo cực kỳ ưu tú. Cũng bởi vì những chuyện này mà sau khi tộc Lam Ti phát triển vô số năm liền dần dần trở thành sủng cơ và luyến đồng của một số đại tộc. Đối với Lam Ti tộc mà nói, đó là một nỗi đau sâu sắc, một sự tổn thương, giống như màu mái tóc họ, khiến cho loại bi thương này tràn ngập trong lòng, thật lâu không tiêu tan, khiến cho nữ tử Lam Ti tộc đều có một vẻ xinh đẹp khác thường, cũng khiến cho nam tử Lam Ti tộc như vậy. Nhạc khúc của bọn họ cũng không còn vui sướng nữa mà tràn ngập bi ai, nương theo âm nhạc trở thành tộc phụ thuộc vào đại tộc khác trong thái cổ tinh thần. Bọn họ không có tự do. Mỗi một tộc nhân của Lam Ti tộc sau khi trưởng thành đều bị mang đi, sinh tử không do mình quyết định. Thậm chí sau khi rời đi, cuộc đời này không còn có cơ hội trở về nữa. Hết thảy mọi chuyện cho tới khi Lam Mộng Đạo Tôn quật khởi liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lam Mộng Đạo Tôn chính là người có thiên tư đệ nhất trong Lam Ti tộc trong vô số năm qua. Truyền thuyết có liên quan tới hắn không ngừng truyền khắp thái cổ tinh thần. Trong thái cổ tinh thần, nhắc tới Lam Mộng Đạo Tôn thường thường người thứ nhất nghĩ tới cũng không phải là sự cường đại của hắn, mà là sự si tình của hắn. Lam Mộng Đạo Tôn chỉ yêu một nữ tử. Đó là vết thương trong lòng hắn, là nỗi đau trong lòng hắn, làm bạn với hắn trong những năm tháng đằng đẵng. Nghe đồn là cũng chính bởi vì tình cảm mà Lam Mộng Đạo Tôn mới có thể đạt tới bước này, trở thành một trong ngũ tôn của thái cổ tinh thần. Cho dù là trưởng tôn đối với hắn cũng có chút kiêng kỵ. Lam Ti tộc cũng bởi vì Lam Mộng Đạo Tôn mới trở thành một trong các đại tộc của thái cổ tinh thần, chiếm cứ một phiến tinh vực. Chỉ là bản tính Lam Ti tộc cũng không bởi vậy mà thay đổi. Bọn họ vẫn yên tĩnh ở trong một tinh vực khổng lồ, bi ai trong nhạc khúc cũng dần dần tiêu tán, thay thế bằng sự vui sướng. Bọn họ vui sướng từ khi có Lam Mộng Đạo Tôn thủ hộ. Đối với Lam Ti tộc, Lam Mộng Đạo Tôn đã trở thành thần linh, được cả Lam Ti tộc kính ngưỡng. Lam Sơn mà hắn cư ngụ cũng trở thành thánh địa của Lam Ti tộc. Chỉ là so với sự vui sướng của Lam Ti tộc, thì nỗi bi ai trong khúc nhạc từ Lam Sơn vọng xuống vẫn nhẹ nhàng, vĩnh viễn không tan. Trong ký ức của Lam Mộng Đạo Tôn, cảm giác ưu thương đã trở thành vĩnh hằng. Giờ phút này, trên Lam Sơn, ở trong một gian nhà tầm thường trong gió núi, một nam tử trung niên mặc áo lam nhìn cổ cầm trước người, một lúc lâu sau mới dần dần ngẩng đầu lên. Vẻ mặt hẳn có thể khiến cho tất cả nam tử trong thiên hạ thất sắc, dù là nữ tử đứng trước mặt hắn cũng phải ảm đạm. Vẻ đẹp của hắn tựa hồ không nên xuất hiện trong thiên địa. Chỉ là vẻ uể oải trên khuôn mặt và đôi mắt lộ ra nét nhớ nhung khiến cho cả người hắn tràn ngập một luồng khí tức u buồn, hơi lộ vẻ già nua. Mái tóc màu lam của hắn đã có vài sợi tóc bạc, tựa hồ nói rằng vô số năm qua, cuộc sống của hắn không vui vẻ. Đôi mắt nam tử trung niên lộ vẻ bi ai, yên lặng cúi đầu nhìn cổ cầm trước mặt, hai tay chậm rãi vuốt nhẹ. Cửa phòng một lúc lâu sau yên lặng mở ra. Một nữ tử xuất hiện, đi tới. Vẻ ngoài nữ tử này rất đẹp, mặc quần áo màu hồng nhạt. Nàng nhẹ nhàng tới gần. Chàng vẫn không quên được nàng sao? Nữ tử này yên lặng hồi lâu, nhẹ giọng nói. Nam tử trung niên kia không nói gì, cũng không ngẩng đầu, chỉ vuốt ve cổ cầm, vẻ nhớ nhung trong mắt lại càng đậm. Đã bao lâu rồi, nàng đã chết rồi, chàng cần gì phải như thế? Nữ tử cắn môi dưới, phức tạp nhìn nam tử. Nàng không chết. Nam tử trung niên ngẩng đầu, ánh mắt như điện nhìn nữ tử này. Nhưng hiện tại nàng cũng chẳng khác gì đã chết. Nàng đã chết rồi. Nữ tử này giật mình nhìn nam tử, thần sắc lộ vẻ đau khổ. Nam tử trung niên trầm mặc, hồi lâu đứng dậy, bình tĩnh mở miệng nói, tỷ tỷ của muội chưa chết, nàng không chết. Đôi mắt nữ tử như có nước mắt trào ra. Nam tử trung niên than nhẹ, đẩy cửa phòng đi ra ngoài, nhìn về phía mặt trời đang dần dần hạ xuống phía chân trời xa xa. Hắn bước về phía trước nửa bước, cả người tỏa ra ánh sáng màu lam nhu hòa, biến mất trong thiên địa. Tinh vực của Lam Ti tộc cực kỳ rộng lớn. Giờ phút này ở bên bờ của tinh vực đang có một nữ tử mặc bạch y, thần sắc bình tĩnh bước từng bước tới. Cả đoạn đường nàng theo Vương Lâm tới nơi này, đang định đi vào trong tinh vực của Lam Ti tộc, thân thể bạch y nữ tử sững lại, dừng bước, bình thản nhìn về phía trước. Trong tinh không trước người nàng, đột nhiên có ánh sáng màu lam lóe lên. Nam tử trung niên vừa biến mất trên Lam Sơn kia từ trong vầng sáng đi ra. Biến. Ánh mắt nam tử trung niên lạnh như băng, chỉ nói một chữ. Bạch y nữ tử trầm mặc, thần sắc như thường, vẫn không vì một chữ này mà có chút biến hóa. Hắn đã bị lựa chọn rồi, ngươi không bảo vệ được hắn đâu. Hồi lâu, bạch y nữ tử này nhẹ nhàng mở miệng. Biến. Sát khí trong mắt nam tử trung niên chợt lóe lên, tiếng nói bình tĩnh nhưng lại có một luồng khí tức không cách nào hình dung nổi ầm ầm truyền ra, lao thẳng tới bạch y nữ tử. Trong phút chốc, cả tinh không tối sầm lại. Một cổ ý cảnh tuyệt sát tràn ngập không gian. Đồng tử trong mắt bạch y nữ tử co rụt lại, tay phải giơ lên vỗ về phía trước, thân thể nhẹ nhàng lui lại phía sau. Hắn sẽ phải đi ra. Tiếng nói của nữ tử này vẫn bình thản như trước, dần dần lùi càng xa, tiêu tan trong thiên địa. Không biết đã na di bao nhiêu lần trong tinh không, một ngày Vương Lâm mang theo Lý Thiến Mai đi tới Lam Ti tộc xinh đẹp, đi tới chỗ của Lam Mộng Đạo Tôn, đi tới nhà của Lý Thiến Mai. Trong tinh không mờ mịt, phía trước Vương Lâm dần dần có ánh sáng như ngọc tỏa ra. Tinh vực của Lam Ti tộc cực kỳ xinh đẹp, tựa như mỗi một khối tu chân tinh đều tỏa ra màu lam, ánh sáng giống nhau, nhu hòa lan ra rất xa. Thiến Mai, chúng ta tới rồi. Vương Lâm cúi đầu nhìn Lý Thiến Mai đang nhắm mắt như ngủ say trong lòng, nhẹ giọng nói. Đúng lúc này, trong tinh vực của Lam Ti tộc đột nhiên tràn ra ánh sáng màu lam vô tận. Dưới ánh sáng bao phủ một tiếng nói trầm thấp vang vọng. Chương 1241 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Trong ánh sáng màu lam, một nam tử trung niên đi tới. Ánh mắt hắn cũng không nhìn Vương Lâm một cái, chỉ nhìn Lý Thiến Mai đang được hắn ôm trong lòng, vẻ mặt lộ ra tình thân và sự đau đớn. Trong nháy mắt khi âm thanh xuất hiện, tâm thần Vương Lâm chấn động, ngẩng phát đầu, liếc mắt một cái liền thấy nam tử trung niên mặc áo lam kia. Ngay trong nháy mắt khi nhìn thấy nam tử này, trong đầu Vương Lâm liền ầm vang. Hình dáng nam tử này không ngờ lại cực kỳ giống Lý Thiến Mai. Hai người chỉ nhìn là biết là người chí thân. Lam Mộng Đạo Tôn. Vương Lâm nhìn nam tử trung niên nọ. Hắn cũng nhận ra tiếng nói của đối phương. Tiếng nói đó năm xưa trong thất thải giới là tai ương tột cùng của hắn. Hắn vĩnh viễn sẽ không quên. Chuyện thế gian này thật sự khó lường. Người nào có thể ngờ rằng, hơn 10 năm trước, trong thất thải giới, hai người gián tiếp đánh một trận, vậy mà ngắn ngủi 10 năm sau, tại Thái Cổ Tinh Thần, họ lại chính thức gặp mặt nhau. Nam tử trung niên nhìn Lý Thiến Mai, vẻ đau lòng trong mắt càng đậm, tay áo vung lên liền có một cỗ gió lốc ầm ầm lao ra, thẳng tới Vương Lâm, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức đã tới gần, ầm ầm nổ ra. Một cỗ lực lượng cực mạnh tràn ngập, trực tiếp cuốn lấy Lý Thiến Mai đang được Vương Lâm ôm trong lòng, nhu hòa bay về phía nam tử trung niên. Nam tử này ôm Lý Thiến Mai, vẻ đau lòng trong mắt còn lộ ra sự yêu thương. Hắn xoay người, ôm Lý Thiến Mai hướng về phía xa xa cất bước. Ánh sáng màu lam rực trời lại ngưng tụ, cùng với thân ảnh của hắn biến mất trong tinh không, từ đầu chí cuối không liếc Vương Lâm một cái. Vương Lâm bị gió lốc đánh sâu vào, lui lại mấy bước mới ngừng nổi, phức tạp nhìn về phía Lam Mộng Đạo Tôn biến mất, trở nên trầm mặc. Hắn cơ hồ có thể chắc chắn là Lam Mộng Đạo Tôn và Lý Thiến Mai tất nhiên là có thân tình. Lam Mộng Đạo Tôn mang Lý Thiến Mai đi hiển nhiên có phương pháp khiến nàng thức tỉnh. Theo ý định của hắn trước đây, đến lúc này hắn đúng ra phải rời đi, rời khỏi Lam Ti tộc, rời khỏi tinh vực này. Chỉ là sau khi Vương Lâm trầm mặc lại không có lựa chọn lập tức rời đi. Hắn muốn xác nhận một chút xem Lý Thiến Mai có thể thực sự tỉnh lại hay không. Trong trầm mặc, thân thể Vương Lâm nhoáng một cái về phía trước, hóa thành một đạo cầu vồng lao tới, dần dần xâm nhập vào trong tu chân tinh của Lam Ti tộc. Không cần tản ra thần thức, hắn có thể thấy rõ ràng trong tinh hải vô tận, trên một tu chân tinh tỏa ra ánh sáng màu lam. Nơi đó chính là chỗ của Lam Mộng Đạo Tôn. Trên tu chân tinh này có ánh sáng màu lam tràn ngập, ngay cả trong tu chân tinh cũng là cả một mảnh màu lam, dường như là hải dương tràn ngập vậy. Thân ảnh Vương Lâm Na Di tới đây, bước vào trong tu chân tinh màu lam này. Không có bất cứ trận pháp phòng hộ nào, cả người Vương Lâm đứng trên không trung của tu chân tinh. Mảnh hải dương phía dưới, nhưng tiếng sóng rì rào chậm rãi truyền tới. Ở ngoài khơi còn có một đội thuyền. Tiếng nhạc rất nhỏ theo gió truyền tới, bay vào tai Vương Lâm. Trong khúc nhạc tràn ngập vui sướng, vang vọng không ngừng. Một hồi lâu sau, Vương Lâm bước nửa bước trên hư không, đạp phá thiên không, biến mất vô ảnh. Khi xuất hiện hắn đã ở dưới một ngọn núi màu lam. Ngọn núi đường đi khúc khỉu, cây cối tùm. Nhưng trước mặt ngọn núi màu lam này lại có ảo giác như mình trở nên thấp bé. Ngọn núi này cũng không phải màu lam mà là bên ngoài có vô tận ánh sáng màu lam, cho nên nhìn từ xa lại giống như là lam sơn. Nhìn ngọn núi màu lam trước mặt, trong mắt Vương Lâm hiện lên vẻ phức tạp. Hồi lâu, hắn thầm than một tiếng, thân thể nhoáng lên một cái, như cầu vồng cắt ngang bầu trời, lao thẳng về phía lam sơn. Nhưng trong nháy mắt khi tới gần, thần sắc hắn biến đổi, thân thể sững lại giữa không trung. Khoảng cách của hắn tới Lam Sơn lúc này không tới ngàn trượng. Lam quang tản mát ra từ ngọn núi tiến vào trong cơ thể lập tức hóa thành một lực cản vô cùng, ngăn cản tất cả những người muốn tới gần. Trận pháp cấm chế thật mạnh. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào Lam Sơn. Với tu vi của hắn về cấm chế, hiển nhiên là vừa nhìn có thể nhận ra Lam Sơn này đã bị người ta bố trí trận pháp. Trầm mặc hồi lâu, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nguyên lực toàn thân vận chuyển, cổ thần lực tràn ngập, thân thể hóa thành một đạo lưu tinh ầm ầm lao về phía trước, tiến vào trong Lam Sơn. Khi hắn không ngừng tiến vào, lực cản càng lúc càng lớn, tới cuối cùng dường như hóa thành thành đồng vách sắt, khi Vương Lâm tới gần không ngừng phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Trong nháy mắt khi hai chân hắn đặt lên Lam Sơn, lực cản đó đã lên tới mức kinh thiên, khiến cho toàn thân Vương Lâm phát ra tiếng động răng rắc. Nhưng hết thảy không thể ngăn cản bước chân Vương Lâm. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh núi tràn ngập mây mù, lượn lờ lam quang phía xa xa, ánh mắt lộ vẻ kiên nghị, cất bước đi tới đỉnh núi. Lam Sơn này cao vút trong mây, nhìn không thấy đâu là điểm cuối nhưng lại có những bậc thang uốn lượn từ đỉnh núi xuống tới chân núi. Vương Lâm bước trên bậc thang, từng bước đi tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, không dừng lại chút nào, vừa bước trên bậc thang, nguyên lực toàn thân vừa cấp tốc vận chuyển, ầm ầm đối kháng với lực cản kia. Cả đoạn đường hắn đi, trong cơ thể phát ra tiếng ầm vang. Nhưng dưới sự kiên trì của hắn, cuối cùng hắn đã đi được 3 phần bậc thang. Nhưng lúc này lực cản do ngọn núi truyền tới đã đến mức kinh thiên động địa, dường như là cả một tu chân tinh đè xuống, ngăn cản bước chân Vương Lâm. Mỗi khi hắn bước nửa bước là lại phải chịu đựng uy áp và lực cản kinh người. Càng đi lên cao, lực cản này lại càng tăng lên gấp bội. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trên đỉnh Lam Sơn, trong căn phòng tầm thường nọ, Lý Thiến Mai đang ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân lóe ra từng luồng lam quang. Lam Mộng Đạo Tôn đang ở phía sau, hai tay bắt quyết, ngón tay điểm vào hư không. Mỗi một lần ngón tay hạ xuống, thân thể Lý Thiến Mai lại run lên. Một cỗ hắc khí từ thất khiếu của nàng lan ra, biến mất trong phòng. Bên ngoài căn phòng, tiếng địch vang vọng. Nữ tử mặc áo hồng kia đang ngồi trên một tảng đá, cầm cây địch, nhẹ nhàng thổi. Âm thanh này lộ ra trái tim phức tạp, quanh quẩn trong thiên địa, truyền vào trong phòng, truyền tới Vương Lâm đang leo ở dưới chân núi. Tiếng địch lọt vào tai, Vương Lâm đã đi hết một nửa số bậc thang. Thần sắc hắn uể oải, hai mắt lộ tơ máu. Lực cản từ ngọn núi truyền xuống giờ phút này đã không thể hình dung nổi, dường như có mấy tu chân tinh đồng thời giáng xuống đè lên người Vương Lâm vậy, khiến cho mỗi nửa bước của hắn đều cực kỳ gian nan. Cổ thần lực ở trong cơ thể đồng thời vận chuyển với nguyên lực, hóa thành một luồng lực lượng mạnh mẽ, từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, khiến cho hai mắt hắn lộ tinh quang, lại tiếp tục hướng lên phía ngọn núi không ngừng bước tiếp. Những âm thanh bùng bùng từ trong cơ thể hắn truyền ra, lại có rất nhiều mồ hôi chảy xuống. Trong mồ hôi không ngờ lại có màu đỏ như máu. Đó là do máu huyết toàn thân hắn lưu chuyển quá nhanh, dưới áp lực kia phun ra. Dần dần, nguyên lực của hắn đã vận chuyển đến đỉnh điểm, mỗi lần hít thở là thiên địa nguyên lực lại ầm ầm cuộn tới, nhảy vào trong cơ thể. Thời gian trôi qua, cổ thần lực của hắn cũng vận chuyển tới đỉnh. Hai luồng lực lượng này chống đỡ cho hắn, khiến khoảng cách của hắn tới đỉnh núi càng ngày càng gần. Thời gian 3 ngày, Vương Lâm đi được 8 phần 10 số bậc thang. Giờ phút này nơi hắn đứng, ngẩng đầu lên có thể thấy bậc thang cuối cùng. Chỉ là lúc này thần sắc hắn cực kỳ uể oải, cơ thể phát ra tiếng như tiếng trống. Áp lực vô tận tràn ngập, khiến thân thể hắn không khỏi run rẩy. Hắn dường như trở lại năm đó khi chưa tu đạo, ở sơn môn của Hàng Nhạc phái, trải qua kiểm tra để nhập môn vậy. Lực cản mênh mông kia dường như là cả thiên địa ép xuống, muốn nghiền nát hắn. Đáng sợ hơn chính là đi lên tới đây, chẳng những có lực cản từ trên giáng xuống mà ngay cả dưới chân cũng có lực cản, khiến hắn lại phải phân ra một phần khí lực để giữ vững cơ thể. Nếu không thì dù chỉ lơi lỏng một phút, lập tức lực cản dưới chân sẽ ầm ầm lôi tuột hắn xuống. Dưới hai lần trọng lực này, sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm quần áo. Nhưng thần sắc hắn vẫn kiên nghị. Hắn muốn đi tới đỉnh núi, nhìn xem Lý Thiến Mai có thức tỉnh hay không. Sau khi nhìn nàng, hắn sẽ rời đi. Nhưng nếu chưa thấy được nàng thì dù trời long đất lở cũng không có lực lượng nào ngăn được bước chân hắn. Ta đưa Lý Thiến Mai tới đây, nhất định phải nhìn thấy mới thôi. Vương Lâm cắn răng. Trong miệng hắn đã có vị tanh của máu, bước từng bước về phía trước. Càng tới gần, lực cản và uy áp kia lại càng không thế nào tưởng tượng nổi. Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi, mạch máu toàn thân dường như muốn nổ tung. Lúc này hắn đã đi được 9 phần 10 số bậc thang. Trên đỉnh ngọn núi, bên trong phòng, Lam Mộng Đạo Tôn mở hai mắt. Từ thất khiếu của Lý Thiến Mai trước người hắn đã tỏa ra đạo hắc khí cuối cùng, cả người tràn ngập trong lam quang, dung mạo héo rũ đã nhanh chóng khôi phục. Đôi mi nàng run rẩy, chậm rãi mở hai mắt. Cánh cửa phòng liền được mở ra. Nữ tử mặc áo hồng đi vào, ánh mắt đảo qua người Lý Thiến Mai, hơi hoảng hốt. Một hồi lâu nàng mới nhẹ giọng nói, hắn sắp lên đây. Có gặp hay không? Nguyệt Nhi, con đi đi. Nói với hắn tên của con. Lam Mộng Đạo Tôn cúi đầu nhìn cổ cầm bên cạnh, vuốt ve nó, nhẹ giọng nói. Lý Thiến Mai gật đầu, nhẹ nhàng đứng dậy, ánh mắt lộ ra một chút mê mang, đi khỏi phòng. Khi nàng nhìn thấy ánh bình minh, vẻ mê mang trong mắt càng đậm. Dưới lực cản vô tận, Vương Lâm bước ra nửa bước cuối cùng, đặt chân lên đỉnh núi. Hắn đã đi qua bậc thang cuối cùng, đứng trên đỉnh ngọn núi này. Ở nơi này lực cản chợt tăng mạnh, hóa thành tiếng gầm thét vô thành điên cuồng đè nén hắn. Nhưng thân thể hắn vẫn không nhúc nhích. Trong nháy mắt khi hắn bước tới đỉnh núi, hắn đã thấy được Lý Thiến Mai, thấy được nữ tử trong ánh bình minh xa xa. Gió núi thổi qua, quần áo nàng tung bay trông đẹp như tiên tử. Nữ tử này cũng quay đầu lại nhìn Vương Lâm. Ánh mắt hai người trong nháy mắt chạm nhau. Vương Lâm mỉm cười. Lý Thiến Mai thức tỉnh rồi. Phụ thân muốn ta tới nói với người, tên của ta là Lam Nguyệt, ngươi là ai? Vương Lâm hơi sững người. Nhìn hai mắt Lý Thiến Mai, hồi lâu vẻ mặt hắn khổ sở, nhẹ giọng nói, ta là Vương Lâm. Hắn vừa nói vừa từ bỏ sự chống cự đối với lực cản từ bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt buông lỏng này, lực cản liền ầm một tiếng đè xuống, khiến thân thể hắn đột nhiên bay vụt về phía xa. Khoảng cách giữa hắn và nữ tử trên đỉnh núi trong nháy mắt bị kéo ra vô tận. Cho dù là ánh mắt cũng dần dần cũng bị không gian ngăn cách, không thấy rõ nữa. Quên hết mọi chuyện, cũng tốt. Cũng tốt. Trong lòng Vương Lâm phức tạp, chẳng nói sao cho rõ, trong lúc bị đẩy tung đi, xoay người bay về phía xa xa. Vẻ mê mang trong mắt Lam Nguyệt càng đậm. Nàng mơ hồ cảm thấy rất đau lòng, cảm thấy hít thở không thông, dường như tất cả trước mắt biến thành mặt nước. Nàng đang ở dưới nước, nhìn một cánh chim trên bầu trời, càng ngày càng xa. Phụ thân, tại sao khi con thấy hắn lại có một cảm giác quen thuộc? Dường như vốn trong trí nhớ của con. Hắn rất quan trọng, rất quan trọng. Lam Nguyệt quay đầu, nhẹ giọng nói. Khoảng cách xa nhất trên thế gian này không phải là chân trời góc bể, không phải là âm dương ngăn cách mà chính là lãng quên. Thời gian sai lầm, tới địa điểm sai lầm, gặp phải một đoạn tình cảm sai lầm, vốn ban đầu là sai lầm, chính là sai lầm. Nếu sau khi quên đi mà hai người còn có thể bắt đầu lại thì phụ thân tuyệt sẽ không ngăn cản nữa. Dù là hắn bị viễn cổ tiên vực lựa chọn thì phụ thân cũng dám đánh một trận với viễn cổ tiên vực. Lam Mộng Đạo Tôn không trả lời câu hỏi Lý Thiến Mai mà chỉ nhắm mắt, vuốt ve cổ cầm. Khoảng cách xa nhất là lãng quên. Mộng Nhi, nàng có bao giờ nhớ ta không? Chương 1242 trong lòng tràn ngập bi thương, rất lãnh đạm, rất lãnh đạm. Chỉ là thủy chung vẫn quanh quẩn tâm thần, không tiêu tan, không tiêu tan. Mang theo tiếng than nhẹ, khoảng cách giữa thân thể Vương Lâm và Lam Sơn càng ngày càng xa. Lúc nhìn lại, tất cả đã mơ hồ như cảnh trong mộng. Mà giờ phút này, hắn đã tỉnh lại. Mang theo Lý Thiến Mai mà đến, rời đi một mình. Loại cảm giác cô độc này đối với Vương Lâm đã trở thành thói quen. Chỉ là lúc này đây hắn khó tránh khỏi phiền muộn. Gần 2.000 năm tu đạo, khám phá ra hết thảy mọi chuyện trên thế gian, sống cả đời trong cô độc tịch mịch, trong u buồn như màu lam kia. Thôi đi. Vương Lâm quay đầu nhìn thoáng qua ngọn núi màu lam đã mơ hồ, lờ mờ thấy được thân ảnh trên ngọn núi, xoay người hướng về phía xa xa bước đi. Bóng lưng hắn có chút hiu quạnh, càng ngày càng xa. Phạm vi tinh vực của Lam Ti tộc rất lớn. Trong tinh hải mênh mang này, Vương Lâm đi giữa tinh không, hướng về phía xa xa bước tới. Hắn không biết vì sao trong lòng lại thấy uể oải. Loại uể oải này đến từ tâm thần, đến từ bi thương nhàn nhạt nó. Trên đường đi, sau vài lần Nazi, hắn đã tới bờ tinh vực của Lam Ti tộc. Phía trước không xa là ra khỏi phạm vi của Lam Ti tộc. Thân ảnh hắn Nazi thoáng hiện lên,

ta có thể giúp ngươi đại thành tất cả bổn nguyên, để ngươi kế thừa đạo thống của ta, có được 7 đạo bổn nguyên. Tiếng nói của Lam Mộng Đạo Tôn bình tĩnh, ánh mắt nhìn Vương Lâm, chậm rãi mở miệng, hết thảy chuyện này ngươi có muốn hay không? Hai mắt Vương Lâm lộ tơ máu, nhìn chằm chằm vào Lam Mộng Đạo Tôn. Sự hấp dẫn của những lời này đối với Vương Lâm mà nói có thể nói là kinh thiên động địa. Làm sao hắn có thể không động tâm cho được? Hắn cực kỳ động tâm. Nguy cơ bên ngoài Lam Ti tộc ngươi đã phát hiện ra. Nữ tử đó có lai lịch cực lớn. Ngươi nếu trở thành truyền nhân đạo thống của ta, hết thảy nguy cơ ta sẽ gánh cho ngươi. Ngươi tự mình suy nghĩ đi. Điều kiện. Tiếng nói của Vương Lâm khàn khàn cất lên. Những lời nói của Lam Mộng Đạo Tôn như sấm động trong lòng hắn. Thần sắc Lam Mộng Đạo Tôn như thường, nhìn thẳng vào mắt Vương Lâm, nhẹ nhàng nói, điều kiện rất đơn giản, chỉ có hai thôi. Một, từ nay về sau ngươi không còn là người giới nội, mà là người của Thái Cổ Tinh Thần chúng ta, là người của Lam Ti tộc. Ngươi phải ăn vong tâm quả, phát lời thề bổn nguyên, thoát ly giới nội. Con người ngươi, trái tim ngươi, tất cả của ngươi từ này về sau không còn chút liên hệ với giới nội. Dù là cuộc chiến giữa giới nội và giới ngoại ngươi không tham dự, nhưng cũng không thể tới giúp giới nội. Những lời này của Lam Mộng Đạo Tôn từng chữ như đao, đánh thẳng vào cơ thể Vương Lâm, khiến thân thể hắn chấn động. Thứ hai, ta mặc kệ ngươi có tình cảm gì trong giới nội, có vướng mắc gì, từ nay về sau toàn bộ kết thúc. Ta chỉ có một nữ nhi. Ngươi và nó kết thành đạo lữ, cả đời này chỉ có thể có một mình nó. Vương Lâm nhắm hai mắt lại. Sự hấp dẫn của những điều Lam Mộng Đạo Tôn nói là thứ lớn nhất mà Vương Lâm trong đời này trải qua. Nhưng nếu thay đổi bằng bất cứ điều kiện nào khác thì Vương Lâm đều có thể động tâm, thậm chí có thể tiếp nhận. Nhưng hai điều kiện của Lam Mộng Đạo Tôn làm sao hắn có thể đồng ý được? Hắn là người giới nội, sinh ra trong giới nội, lớn lên trong giới nội. Nếu nói ví dụ như giới nội là một quốc gia thì nếu hắn đồng ý, đó là phản quốc. Những lời nói của tiên nhân tử vong trong phong giới đại trận như đang gào thét bên tai hắn. Chủ nhân phong giới không tiếc hy sinh, nhập vào phong ấn vang vọng trong tâm thần Vương Lâm. Điều kiện thứ nhất hắn không thể tiếp nhận, càng không nói tới điều kiện thứ hai, từ bỏ Lý Mộ Uyển. Đây dường như chính là bắt hắn từ bỏ tất cả những gì hắn theo đuổi cả đời này, từ bỏ một lời hứa cả đời này. Hắn quyết không thể tiếp nhận. Mở bừng hai mắt, đôi mắt hắn tràn ngập tơ máu trầm giọng nói, ta, có thể không cần, không học. Hai mắt Lam Mộng Đạo Tôn lóe lên hàn quang, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Vương Lâm không biết chính là, nhiều năm trước, Thanh Lâm tại vũ giới cũng đã phải chịu sự hấp dẫn vô cùng như thế này. Chẳng qua người hấp dẫn Thanh Lâm là Trưởng Tôn, mà người Vương Lâm đối mặt là Lam Mộng Đạo Tôn. Tiền bối tu vi khó lường nhưng vãn bối muốn hỏi một câu. Tiền bối cả đời này có người nào so với tính mạng còn trọng yếu hơn không? Vương Lâm cúi đầu nhẹ giọng nói. Có. Lam Mộng Đạo Tôn trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi nói. Nếu tiền bối là ta, để người từ bỏ người trọng yếu kia, đối lấy tu vi vô thượng, tiền bối có đồng ý không? Vương Lâm ngẩng đầu nhìn Lam Mộng Đạo Tôn. Ngoài việc đó ra, lại khiến tiền bối từ bỏ cả Lam Ti tộc, tiền bối có đồng ý không? Lam Mộng Đạo Tôn không trả lời câu hỏi này, mà sau khi trầm mặc một lúc liền mở miệng. Bước thứ ba tu đạo gọi là tứ cảnh không? Trong đó không biết là bước đầu, không linh là cánh cửa, không huyền là đại đạo, không kiếp là đỉnh phong. Từ cổ chí kim ta chỉ nghe nói có người đạt không kiếp hậu kỳ đại viên mãn, nhưng chưa bao giờ có người độ kiếp thành công, người trong truyền thuyết đạt bước thứ tư đạp thiên trong truyền thuyết thì chưa từng nghe bao giờ. Dù là bát phi của viễn cổ tinh vực cũng không đạt tới. Lam Mộng Đạo Tôn thu hồi ánh mắt nhìn Vương Lâm, nhìn về phía chân trời xa xa, chậm rãi nói. Trong cơ thể ta có hai đạo bổn nguyên, trong đó có một đạo đạt tới không huyền trung kỳ. Một đạo bổn nguyên khác bị ta phong ấn, đạt tới gần vô hạn không kiếp sơ kỳ. Hai đạo dung hợp thì có thể phát ra uy lực của không huyền đỉnh phong. Người cũng biết người như ta ở giới ngoại có bao nhiêu không? Lam Mộng Đạo Tôn bình thản nói. Không tính viễn cổ bát phi thì ít nhất có 7 người. Trong giới nội các người không có hương hỏa, lại bị phong giới đại trận vây khốn vô số năm. Hơn nữa, Trưởng Tôn giỏi dùng âm mưu, mai phục một số lớn người giới ngoại trong đó, khiến cho giới nội chia năm xẻ bảy. Ngươi lại cứ chấp mê bất ngộ như vậy thì có ích lợi gì? Lời nói của Lam Mộng Đạo Tôn rơi vào trong tâm thần Vương Lâm khiến hắn trầm mặc. Một lúc lâu sau, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn Lam Mộng Đạo Tôn, trầm giọng nói, những lời tiền bối nói đều là sự thật. Nhưng nếu như vậy thì vì sao giới ngoại chưa triển khai đại chiến với giới nội mà lại muốn qua năm tháng, chậm rãi tiêu tán tất cả lực lượng của giới nội? Sợ rằng trong giới nội còn có thứ tồn tại khiến cho đám người giới ngoại của tiền bối cực kỳ cố kỵ. Lam Mộng Đạo Tôn trầm mặc trong chốc lát, bình tĩnh nói, đích xác có một lực lượng như thế, có thể khiến cho Trưởng Tôn hoảng sợ bỏ chạy. Tâm thần Vương Lâm chấn động. Hắn vốn chỉ là đoán như vậy, nhưng không ngờ Lam Mộng Đạo Tôn có thể nói cho hắn biết bí mật này. Trong lòng ngươi đã quyết, ta cũng không cưỡng cầu nữa. Ngươi đưa Nguyệt Nhi tới đây, nhân quả trước đây ta cũng không nhắc tới nữa. Hương hỏa không thể cho ngươi. Ta sẽ truyền cho người ba thức thần thông. Ngươi có thể học bao nhiêu thì phải xem ngộ tính bản thân ngươi. Lam Mộng Đạo Tôn trong lòng thầm than. Đôi mắt đẹp đẽ của hắn nhìn vào Vương Lâm, những lời nói lúc trước hoàn toàn là thật lòng, không chút miễn cưỡng. Hắn thân là Thái Cổ Tam Tôn tu sĩ bước thứ ba vô cùng cao ngạo, cũng không muốn ép buộc người khác. Ngươi xem cho kỹ. Đây là thức thần thông thứ nhất của ta. Lam Mộng Đạo Tôn giơ tay phải lên, hướng về phía bầu trời chụp một cái. Lập tức thiên địa ầm vang, phong vân nổi lên. Cả bầu trời trong thời gian ngắn lập tức tràn ngập lam quang, mơ hồ xuất hiện một dòng xoáy thật lớn. Dòng xoáy này ầm ầm cuộn chảy, từng luồng thiên địa nguyên lực từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại, trong thời gian ngắn hóa thành một cái ấn khổng lồ. Đây là một đại ấn do nguyên khí tạo thành, giống như đế vương ấn của phàm nhân. Một ấn hạ xuống, thiên địa ầm vang, kịch liệt chấn động. Đột nhiên trời biến thành đất, mà đất lại chuyển thành trời, thiên địa nghịch chuyển. Ngọn núi chỗ Vương Lâm đứng trong tích tắc này cũng đảo ngược lên. Mặt đất biến thành bầu trời, đỉnh núi này lại biến thành một mũi nhọn thật lớn. Nhưng quỷ dị chính là không có một hòn đá nào rơi xuống. Chỉ là Vương Lâm cảm thấy tâm thần rung chuyển. Một luồng lực lượng không cách nào hình dung nổi điên cuồng tràn ngập thiên địa. Phía dưới hắn là một bầu trời tràn ngập lam quang. Tầng mây, mặt trời, hết thảy đều hoàn toàn bị đảo ngược. Chỉ có một mình Lam Mộng Đạo Tôn là sừng sững đứng trong thiên địa. Thức thần thông này tên là Phiên Thiên Ấn, có thể lật trời. Theo ta thấy, có thể lật trời thành đất, biến đất thành trời. Đây là ấn mạnh nhất trên thế gian. Tay phải Lam Mộng Đạo Tôn vung về phía dưới. Lập tức bầu trời vừa bị biến thành mặt đất liền ầm ầm đánh tới phía trên. Tâm thần Vương Lâm ầm ầm chấn động nhìn cảnh tượng này, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Hắn không thể ngờ tới, trong thiên địa này lại có thể tồn tại loại thần thông này. Thần thông này mạnh tới mức nếu đánh ra trong tinh không có thể đổ diệt vạn linh. Nếu ở trong tinh không thi triển nó thì trong tâm ngươi phải tồn tại thiên địa. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lam Mộng Đạo Tôn giơ tay phải lên, vung tay áo. Lập tức thiên địa ầm vang, dường như thời gian đảo ngược, nhất thời khôi phục lại như thường. Trời lại là trời, đất lại thành đất. Trong thiên địa tinh không vật gì là nhiều nhất. Không phải là người, không phải là linh, không phải là thần thông, không phải là thiên địa nguyên lực. Theo ta thấy thì đó chính là ánh sáng. Thiên địa, tinh không, vũ trụ, vật nhiều nhất chính là ánh sáng. Ánh sáng không nơi nào không có, tồn tại khắp nơi. Phiên Thiên Ấn là một thần thông tấn công. Thức thần thông thứ hai của ta chính là thuật phòng ngự. Ngươi xem cho cẩn thận. Lam Mộng Đạo Tôn căn bản không cho Vương Lâm có thời gian tiêu hóa. Phiên Thiên Ấn sau thi triển xong, tay phải là vung lên một lần nữa. Trong nháy mắt khi tay phải hắn giơ lên, cỏ cây vạn vật trong thiên địa, hết thảy những gì tồn tại đều tản mắt ra ánh sáng vô tận. Ngay cả sao trời bên ngoài bầu trời cũng tràn ngập ánh sáng như ngọc. Ánh sáng vô tận trong phút chốc ào tới, kinh thiên động địa, vờn quanh bên ngoài thân thể Lam Mộng Đạo Tôn. Giờ phút này bên ngoài thân thể hắn trở thành một dòng xoáy ánh sáng. Ánh sáng chói mắt, dù là Vương Lâm cũng cảm thấy hai mắt đau đớn. Một pho tượng tỏa sáng chói mắt xuất hiện bên ngoài thân thể Lam Mộng Đạo Tôn, cao như đội trời. Thuật này không phải là đạo thuật nhưng là cảm ngộ của lão phu khi đạt tới cảnh giới không linh. Nếu ngươi có thể học được thì ở trong thái cổ tinh thần này có thể thừa sức tự bảo vệ mình. Còn thức cuối cùng lão phu truyền cho ngươi là thức kỳ ảo nhất của lão phu, một trong tam đại đạo thuật của lão phu. Chương 1244 Lam Mộng Đạo Tôn truyền thức thứ nhất là Phiên Thiên Ấn, có thể nói là đòn tấn công chí cực. Thức thứ hai Quang Ảnh Thuẫn là thức phòng thủ đỉnh phong. Hai thức thần thông này xuất ra khiến thiên địa biến sắc. Vương Lâm còn chưa hoàn toàn hiểu được Phiên Thiên Ấn, liền đắm chìm trong Quang Ảnh Thuẫn. Hai thức thần thông một thủ một công này luân phiên quanh quẩn trong tâm thần hắn. Ngươi xem cho kỹ. Ta chuyển cho ngươi thức thứ ba, đạo thuật dung biến. Thuật này không phải là công kích hay phòng thủ mà là một loại thần thông tiến hành dung hợp thay đổi bổn nguyên bản thân. Nếu ngươi có thể học được thuật này thì có thể dung hợp thuật bản thân hóa thành ngàn vạn, hoặc hóa ngàn vạn thành duy nhất. Tiếng nói của Lam Mộng Đạo Tôn bình thản. Sau khi thi triển Phiên Thiên Ấn và Quang Ảnh Thuẫn thì tay phải vẫn chưa buông xuống mà bắt một ấn quyết quỷ dị, hướng về hư không điểm một cái. Mây mù trên bầu trời vốn đã bị cuốn đi sạch trong thời gian ngắn liền cuồn cuộn tụ lại, vờn quanh đầu ngón tay Lam Mộng Đạo Tôn, hóa thành một bóng mây, tản mát ra những tia sáng màu bạc, không ngừng xoay tròn. Nó xoay tròn càng lúc càng nhanh, trong phút chốc liền tán ra, hóa thành hơi nước màu trắng tràn ngập không trung. Hơi nước màu trắng này vừa xuất hiện lập tức cũng xoay tròn, hóa thành một dòng xoáy quét ngang đi. Nhưng rất nhanh, dòng xoáy kia lại biến đổi, không ngờ trở thành một đám những giọt nước lấp lánh ánh sáng, lơ lửng trên đầu ngón tay Lam Mộng Đạo Tôn, xoay tròn với tốc độ cao hơn. Cảnh tượng này rơi vào mắt Vương Lâm, khiến hắn mơ hồ có minh ngộ. Đúng lúc này thì đám giọt nước kia lại xuất hiện biến hóa. Trong những tiếng động xé gió, chúng hóa thành mảnh băng, ngưng tụ lại, tạo ra những tiếng răng rắc ngày càng kịch liệt, không ngờ lại không kém tiếng sấm động chút nào. Trong tiếng nổ ầm ầm, trên ngón tay Lam Mộng Đạo Tôn xuất hiện một băng kiếm. Kiếm này dài 7 thước, chiều rộng 3 tấc, phát ra hàn khí vô tận, dưới ánh mặt trời bao phủ, từ mũi kiếm tỏa ra ánh sáng 5 màu. Từ mây tới hơi nước, từ hơi nước lại hóa thành băng, cuối cùng thay đổi bổn nguyên thành băng kiếm. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, tâm thần Vương Lâm rung động, mơ hồ nắm được thứ gì đó. Đây là đạo thuật thay đổi bổn nguyên của ta, còn có dung hợp thần thông trong cơ thể. Ngươi đánh ra hai thức thần thông cần dung hợp xem. Lam Mộng Đạo Tôn nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm không chút do dự giơ tay phải lên vung về phía trước. Lập tức thiên địa ầm vang, hắc phong cuồn cuộn gào thét mà tới, từ trong đó bay ra 7 con hắc long. 7 con hắc long này cực kỳ dữ tợn, vừa mới xuất hiện liền hướng về thiên địa gầm thét. Hắc phong tràn ngập, lộ ra âm hàn có thể thối tắt ánh lửa sinh mạng. Ồ, lục đạo tam trọng thuật của tiên đế Bạch Phàm, đây là hô phong đạo. Dù đây không phải là đạo thuật nhưng nếu tu đạo tới cực hạn thì cũng rất cường hãn. Thần sắc Lam Mộng Đạo Tôn hơi kinh ngạc. Hô phong hoàn tất, Vương Lâm không dừng lại mà tay phải bắt quyết hướng về phía 7 con hắc long điểm một cái. 7 con hắc long gầm thét kinh thiên động địa, ầm ầm hướng về 4 phía cuốn tới. Trong tiếng gầm kịch liệt, thiên địa đột nhiên xuất hiện một quầng sáng. Những giọt nước mưa đột ngột hiện ra. Vũ đạo trong lục đạo của Bạch Phàm. Lam Mộng Đạo Tôn nhướng mày. Hắn không ngờ Vương Lâm lại thi triển hai loại thần thông này. Lam Mộng Đạo Tôn đã từng nghe nói tới Bạch Phàm này chí tôn của lôi giới. Thần thông của người này rất khó dung hợp. Người này đúng là cũng rất giảo hoạt, muốn ta giúp hắn dung hợp hai thuật này, tạo ra một thần thông cực mạnh. Lam Mộng Đạo Tôn như cười như không liếc nhìn Vương Lâm một cái, tay phải giơ lên. Lập tức thân thể 7 con hắc long do hô phong hình thành chấn động, đột nhiên xoay tròn quanh nhau, hình thành một dòng xoáy thật lớn, hút nước mưa 4 phía vào trong đó. Tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang vọng khắp thiên địa. Dòng xoáy cực lớn kia càng ngày càng lớn, dường như có thể thay thế bầu trời. Theo lý giải của ta thì hô phong hoán vũ của Bạch Phàm mục đích là hô phong che trời, hóa vũ phủ đất, tự thành một giới. Hai loại thần thông này dung hợp hóa thành một đạo, có thể có lực phòng hộ tương đương với quang ảnh thuẫn. Lam Mộng Đạo Tôn vung tay phải. Dòng xoáy khổng lồ trên bầu trời ầm vang, trong thời gian ngắn không ngờ điên cuồng tản ra trùng kích về 4 phía. Trời bị hắc phong tràn ngập, đất bị nước mưa bao phủ. Cả thiên địa không có chút ánh sáng nào, trở thành một mảnh đen tối. Ngay cả thiên địa nguyên lực cũng không có nửa điểm, dường như là đã chia lìa cùng tinh không, tự thành một giới. Một giới này có thể lớn, có thể nhỏ. Lớn thì lớn tới vô hạn, nhỏ có thể bao quanh thân thể, trở thành phòng hộ rất mạnh. Tay phải Lam Mộng Đạo Tôn chụp vào hư không một cái, thiên địa chấn động, khôi phục như thường. Duy chỉ có một dòng chảy màu đen nhỏ như quả cầu thì đang lơ lửng bên cạnh băng kiếm. Ba thức thần thông ngươi có thể lĩnh ngộ hay không thì xem vào vận mệnh của ngươi đi. Thân thể Lam Mộng Đạo Tôn bước về phía trước một bước, hóa thành một luồng sáng màu lam, biến mất trong thiên địa. Chỉ có lời nói vừa rồi của hắn thì vẫn vang vọng ở nơi này. Nếu có thể khiến cho nàng khôi phục trí nhớ, chớ nói là Lam Ti tộc, dù là làm phản đồ của Thái Cổ Tinh Thần thì cũng có sao đâu. Trong lời nói của hắn lộ ra một quyết tâm, cũng lộ ra tính cách của hắn, trả lời câu hỏi trước đây của Vương Lâm. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, thiên địa bình lặng, dường như những chấn động vừa rồi đều là hư ảo, chỉ là một thứ ký ức mà thôi. Lam Mộng Đạo Tôn vừa rời đi, Vương Lâm vẫn không phát hiện ra, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào băng kiếm vào dòng xoáy nhỏ đang lơ lửng giữa không trung, tâm thần chìm đắm vào cảnh tượng vừa rồi. Trong đầu hắn, ba thức thần thông của Lam Mộng Đạo Tôn lóe lên liên tục, được hắn nhanh chóng ấn chứng và lĩnh ngộ. Thời gian trôi qua, 3 ngày, 7 ngày, nửa tháng, chẳng mấy chốc đã quá 1 tháng. Trong 1 tháng này, Vương Lâm Thủy Chung vẫn ngồi khoanh chân ở nơi này, không nhúc nhích. Trong hai mắt hắn tràn ngập tơ máu, lộ ra vẻ mê mang, trong đầu óc đang trào dâng như sóng biển, hóa thành vô số sấm sét rít gào. Trong thời gian 1 tháng này, sự lĩnh ngộ của Vương Lâm đối với 3 đại thần thông này chỉ là 3 thần thông này ẩn chứa thiên địa. Dù là Lam Mộng Đạo Tôn tự mình thi triển và giải thích nhưng muốn tu thành thì rất gian nan. Phiên Thiên Ấn, lật trời thành đất. Vương Lâm lẩm bẩm, nhắm đôi mắt uể oải lại, dường như đang ngủ say, nhưng trong tâm thần hắn thì vẫn như đang thôi diễn cấm chế. Điên cuồng tính toán đủ loại biến hóa của phiên thiên ấn. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng trôi qua. Vương Lâm khoanh chân ngồi trên ngọn núi này đã 4 tháng, hơn 100 đêm rồi. Tu chân tinh này đã bắt đầu vào mùa mưa. Bầu trời không còn màu xanh lam mà đã trở nên âm u, mây đen tràn ngập. Ngay cả ánh sáng dường như cũng tối sầm lại. Làn nước mưa ào ào đổ xuống, rơi trên mặt đất, khiến cho từng đợt hơi nước bốc lên, khiến cho trời đất trở nên mông lung. Vương Lâm ngồi ở nơi đó mặc cho nước mưa rơi trên người hắn, dường như không phát hiện ra. Hai mắt hắn vẫn đang nhắm chặt, nhưng toàn thân như chảy hai hàng huyết lệ. Bị nước mưa này kích thích, thôi diễn trong tâm thần hắn dường như đã đạt đến đỉnh điểm. Một ngày nọ, trong đêm tối, mưa tầm tã rơi. Trên bầu trời thỉnh thoảng lại lóe lên một tia chớp, chiếu sáng mặt đất trong nháy mắt. Toàn thân quần áo Vương Lâm sớm đã ướt như chuột lột, thân thể hắn run rẩy nhè nhẹ. nhưng sự run rẩy này ngày càng mãnh liệt. Tới cuối cùng, ngay cả ngọn núi dưới thân hắn cũng run rẩy theo. Hắn mở bừng hai mắt. Trong tích tắc khi hắn mở mắt, lôi đình trong đêm đen ầm ầm nổi lên, chiếu sáng mặt đất, cùng khiến thiên địa hiện ra rõ ràng trong mắt Vương Lâm. Hai mắt hắn đỏ như máu nhưng sâu trong đồng tử lại chiếu rọi cả thiên địa. Ngay cả lôi đình trong khoảng không, nước mưa trên mặt đất và quỷ dị hơn là thiên địa trong đồng tử của hắn cũng đang chậm rãi chuyển động. Chuyển động đó rất yếu ớt nhưng lại không ngừng nghỉ. Thiên địa trong đồng tử của hắn dường như đang nghiêng đi chính là lật trời thành đất. Cùng với sự chuyển động này, hai mắt đỏ bừng của Vương Lâm nhìn chằm chằm vào bầu trời phía trước. Mà dưới ánh mắt của hắn, thiên địa trong đêm tối đang mưa tầm tã đột nhiên cũng vặn vẹo, dường như giống thiên địa trong đồng tử của hắn nghiêng đi. Sấm chớp trên bầu trời ầm ầm, nước mưa dày đặc. Dường như nước mưa cũng phát hiện ra nguy cơ, đang muốn tranh thủ thời gian mà rơi hết vậy. Nhưng cùng với thiên địa trong đồng tử của Vương Lâm chậm rãi chuyển động, nước mưa ở thiên địa bên trong đồng tử cũng sững lại trong thời gian ngắn ngủi. Ngay trong nháy mắt khi nước mưa này dừng lại, nước mưa bên ngoài cũng dừng lại. Trong tích tắc này, hai mắt Vương Lâm lóe sáng, tay phải giơ lên hướng về bầu trời nhấn một cái, trong miệng thấp giọng hô, chuyển trời. Khi tiếng nói của hắn vừa thốt ra, thiên địa ầm vang, thiên địa trong đồng tử của Vương Lâm chuyển đổi, trời thành đất, mà đất thành trời. Nước mưa tầm tã rơi từ trên trời xuống cũng xoay chuyển, ầm ầm tan nát. Biến hóa của thiên địa trong mắt hắn cũng khiến cho thiên địa ở tu chân tinh này biến hóa. Cả bầu trời sấm sét tràn ngập, ầm ầm hóa thành mặt đất lại trở thành bầu trời. Hết thảy mọi thứ đều nghịch chuyển. Nước mưa tan nát, tầng mây sụp đổ, sấm sét nổ tung, chớp biến mất. Thay thế bầu trời là mặt đất lại phát ra tiếng nổ ầm ầm, theo tay phải Vương Lâm chậm rãi ấn xuống, mặt đất này cũng ầm ầm đè xuống. Bầu trời giờ đang thay thế mặt đất. Nếu có người ngẩng đầu nhìn lên thậm chí có thể thấy nước biển đang đổi chiều, thấy đô thành của con người trên đại lục, thấy những con người đang hành tẩu trong mưa. Thậm chí có thể thấy một vài tiểu thú trong rừng, một con mãng xà đang lao đi trong nước. Bọn chúng đối với tất cả chuyện này đều không có chút phát hiện nào. Mắt Vương Lâm lóe sáng. Hắn cảm nhận được rõ ràng lực lượng của thần thông phiên thiên ấn này một khi đè xuống thì có thể hủy thiên diệt địa, so với hết thảy thần thông của hắn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Tay phải Vương Lâm vung lên, mặt đất không đè xuống mà lập tức khôi phục, trời lại là trời. Phiên thiên ấn này cũng không chỉ có một thức này. Nếu nói thân thể con người làm ví dụ, ra bên ngoài là trời, nội tạng là địa. Nếu nghịch chuyển thì lực sát thương so với phiên thiên ấn này còn mạnh hơn vô số lần. Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát, nén sự vui sướng vì hiểu rõ phiên thiên ấn trong lòng lại, nhắm hai mắt, tiếp tục thôi diễn thức thần thông thứ hai. Cùng lúc Vương Lâm thi triển phiên thiên ấn, bàn tay Lam Mộng Đạo Tôn ở trên Lam Sơn đang vuốt ve cổ cầm hơi ngừng lại. Người có năm đạo bổn nguyên quả nhiên khiến người ta khiếp sợ. 4 tháng có thể học được phiên thiên ấn, ta vốn tưởng hắn phải mất mấy năm. Chương 1245 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Trong tinh vực chỗ của Lam Ti tộc, những tu chân tinh ở đây đều đang trong mùa mưa. Mưa rơi liên miên không ngừng, khi thì róc rách như suối, khi thì mưa tầm tã, từ trên bầu trời rơi xuống, khiến cho mặt đất ướt đầm. Mùa mưa như thế này thông thường kéo dài liên tục trong nửa năm mới có thể chấm dứt, rồi sau đó trên những tu chân tinh khác nhau sẽ đón những mùa khác nhau. Tu chân tinh mà Vương Lâm cảm ngộ thần thông sau 7 tháng mùa mưa đã xuất hiện mùa đông. Mùa đông sau mùa mưa này khiến cho người ta cảm thấy rất lạnh lẽo. Mặt đất đã hoàn toàn ướt đẫm, lập tức bị những bông tuyết cùng với hàn khí làm cho đóng băng. Đi ở bên trên có thể cảm nhận được rõ ràng từng trận khí tức lạnh như băng từ trong mặt đất truyền ra, theo hai chân chui vào bên trong cơ thể. Ngay cả máu dường như cũng bị đông cứng, lưu chuyển chậm hắn lại. Đối với phàm nhân mà nói, những mùi như thế này rất đáng sợ. Nhưng đối với những phàm nhân trên tu chân tinh của Lam Ti tộc đã quen với khí hậu như thế này. Nhất là có tu sĩ của Lam Ti tộc trợ giúp, năm nào cũng như vậy, nên cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Thậm chí một ít lương thực cũng có thể sinh trưởng trong mùa đông này, trời càng rét, lại càng tươi tốt. Hoa tuyết tung bay, đóng băng ngàn dặm, tràn ngập trong trời đất, rất là xinh đẹp. Ngọn núi chỗ của Vương Lâm giờ phút này toàn bộ trắng xóa, giống như là một ngọn tuyết sơn. Nhưng cũng có một vài chỗ ở dưới lớp tuyết lộ ra núi đá màu đen, tạo nên một sự điểm xuyết, cho thấy màu sắc cùng với ký ức của ngọn núi này, chờ đợi mùa đông trôi qua. Trên đỉnh núi, tuyết rất dày, bên trên mịn như pha lê, không có một dấu chân. Vương Lâm vẫn khoanh chân ngồi ở nơi đó, nhắm hai mắt, bị tuyết bao phủ. Ở giữa không trung, thanh kiếm băng cùng với tiểu cầu lốc xoáy kia thủy chung vẫn trôi nổi, tuyết không thể bám lên trên đó, ngay khi tới gần liền lập tức bị văng ra rơi xuống đất. Sau khi hiểu được phiên thiên ấn, Vương Lâm đã ở trên ngọn núi này được 4 tháng, cho đến khi mùa đông đến, thức thần thông thứ hai Quang Anh Thuẫn ở bên trên ẩn chứa sức mạnh hào quang ngưng tụ, rất là mơ hồ. Vương Lâm đang không ngừng thôi diễn, luôn luôn lần mò nhưng cũng không thể tìm ra manh mối. Cảnh tượng Lam Mộng Đạo Tôn thi triển thức thần thông này đang không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn. Tới một ngày, Vương Lâm mệt mỏi mở hai mắt, kinh ngạc nhìn tuyết ở phía trước, thì thào tự nói, trong tàn dạ của ta có ánh sáng, có quy tắc ban đầu, chỉ là loại ánh sáng này là thần thông của Lam Mông Đạo Tôn không có liên hệ với quy tắc ban đầu, ngưng tụ lại, là ánh sáng của tất cả vạn vật, tất cả sinh linh trong trời đất. Loại ánh sáng này, rốt cuộc là cái gì? Vương Lâm trong lúc trầm mặc thần thức tản ra, lấy đỉnh núi này làm trung tâm, hướng về bốn phía chậm rãi tản ra, ở bên trong thần thức hùng mạnh này, hắn giống như là hóa thành ngàn vạn, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Hắn nhìn thấy được từng ngọn núi trắng xóa, nhìn thấy được mặt đất đọng đầy tuyết, thấy được những dòng sông bị đóng băng, còn nhìn thấy cả biển lớn với những tảng băng trôi. Hắn thấy được những con người ở thành thị, thấy được những phàm nhân bên trong những căn nhà, đang cầm những ngọn đèn dầu, vờn quanh chiếc bếp lửa ấm áp. Hắn thấy được những người giàu sang ăn sung mặc sướng, thấy được hoàng tộc xa hoa, thấy được những tu sĩ của Lam Ti tộc trên tu chân tinh này, còn nghe được những khúc nhạc tuyệt vời do chính tay họ tấu nên. Hắn thấy được những bông tuyết rơi xuống từ trên bầu trời, thấy được những con cá bơi trong những dòng sông bị đóng băng, thấy được những loài cây sinh trưởng trong mùa đông trên mặt đất lạnh lẽo. Hắn thấy được trời đất mênh mông, tinh không vô tận, thấy được gió lạnh, thấy được sự trong suốt như pha lê của những bông tuyết. Hắn còn thấy được một vài con thú nhỏ run rẩy trong màu đông giá rét này cùng với những bộ xương khô, hắn nhìn thấy được hết thảy. Theo thần thức Vương Lâm tràn ngập, cả tu chân tinh, toàn bộ đã ở trong tâm thần của hắn. Hắn yên lặng nhìn, yên lặng quan sát, yên lặng trở thành một bộ phận của trời đất, cho đến khi mùa đông này trôi qua, cho đến khi tuyết trên mặt đất đã có dấu hiệu tan rã. Không biết từ lúc nào, Vương Lâm đã nhìn thấy ánh sáng, hắn từ một phàm nhân trong một gia đình ba người, ở trong sự ấm áp thân tình, hắn thấy được một ánh sáng rất ấm áp. Ánh sáng này rất yếu, giống như chỉ cần gió thổi sẽ tắt ngấm, những thật sự đang tồn tại. Dần dần hắn thấy được nhiều ánh sáng hơn, từ trên hai người mà hắn yêu quý hắn nhìn thấy ánh sáng, từ những người giàu sang hắn nhìn thấy ánh sáng. Cho dù là những trên những hài cốt hắn cũng thấy được ánh sáng kia lộ ra vẻ bi ai, lộ ra vẻ dãy giụa không cam lòng. Từ trên thân mình những con thú nhỏ hắn cũng thấy được ánh sáng. Vạn vật trên thế gian này, toàn bộ sinh linh trong giờ phút này cũng đều phát tán ra ánh sáng. Núi, sông, biển cả, mặt đất, bầu trời, hoàn vạn sinh linh toàn bộ đều tràn ngập ánh sáng yếu ớt. Ngay cả tinh không kia cũng có tinh quang tán xuất ra, được hắn dần dần thấy rõ. Trong tâm thần hắn, toàn bộ tu chân tinh này đều ẩn chứa ánh sáng. Những ánh sáng này càng ngày càng nhiều, giống như là những đốm lửa có thể thiêu cháy đồng cỏ, tràn ngập toàn bộ tâm thần Vương Lâm. Hắn nháy hai mắt. Ngay khi hắn nháy mắt, thần thức của hắn tràn ngập chứng kiến hết thảy ánh sáng đột nhiên ngưng tụ đến, từ bốn phương tám hướng điên cuồng lao tới, vờn quanh bên ngoài thân thể. Mặt đất, bầu trời, cũng có ánh sáng lan ra, cỏ cây, núi sông, phát sáng không ngừng. Bên trong tinh không cũng có tinh quang đi tới, thậm chí ngay cả đỉnh núi chỗ Vương Lâm đang khoanh chân ngồi cũng lan ra ánh sáng. Những ánh sáng này vờn quanh càng ngày càng dày, cuối cùng khiến cho Vương Lâm giống như trở thành một mặt trời. Dưới hào quang vạn trượng kia, dần dần hóa thành một quang ảnh khổng lồ. Quang ảnh này ở bên ngoài, Vương Lâm ở bên trong, ánh mắt hắn lộ ra vẻ minh ngộ, nhưng trong sự minh ngộ này vẫn còn có một chút mê man. Là sức sống. Hắn trong lúc trầm mặc vung tay về phía trước, quang ảnh tiêu tan, hào quang biến mất, hết thảy khôi phục lại như thường. Hắn thủy chung vẫn còn chưa hoàn toàn hiểu ra ánh sáng này rốt cuộc là cái gì. Mơ hồ luôn luôn có một bức tường ngăn cách cản trở hắn tiếp tục hiểu ra. Nếu không phá vỡ bức tường này, hắn vĩnh viễn cũng không thể hiểu được. Vương Lâm cũng không biết bức tường này là một cửa ải để một tu sĩ tiến vào bước thứ ba. Người có thể cảm nhận được bức tường ngăn cách này có thể cực kỳ hiếm thấy, mà những người sau khi cảm nhận được có thể phá vỡ lại càng hiếm thấy hơn. Tam đại thần thông do Lam Mông Đạo Tôn truyền thụ là có thâm ý của nó. Theo hào quang tiêu tan, ánh mắt Vương Lâm lại một lần nữa nhìn vào thanh kiếm băng và tiểu cầu lốc xoáy vẫn còn y như lúc Lam Mông Đạo Tôn rời khỏi chưa hề biến hóa đang trôi nổi giữa không trung. Nhìn hai vật này, Vương Lâm hít sâu vào một hơi, ba thức thần thông chỉ còn lại có một đạo thuật cuối cùng này. Tay phải hắn túm một cái, tiểu cầu lốc xoáy kia bay tới, bị hắn giữ ở giữa hai ngón tay, hai mắt như đốt nhìn vào. Tiểu cầu lốc xoáy này là Lam Mộng Đạo Tôn lấy đạo thuật dung hợp vào, ngưng tụ ra một thần thông so với hô phong hoán vũ còn hùng mạnh hơn, hóa thành một giới. Sức mạnh ngưng tụ dung hợp này chính là đạo thuật mà Lam Mộng Đạo Tôn truyền thụ cho Vương Lâm. Cẩn thận quan sát tiểu cầu giữa hai ngón tay, trong mắt Vương Lâm dần dần xuất hiện năm đạo bổn nguyên. Năm đạo bổn nguyên tuần hoàn lẫn nhau, xoay tròn bên trong đồng tử của hắn, những tia khí vô hình từ bên trong tiểu cầu tán xuất ra, bay thẳng đến hai mắt Vương Lâm. Dần dần, tiểu cầu kia càng ngày càng nhỏ đi, mấy ngày sau, tiểu cầu lốc xoáy này hoàn toàn tiêu tan. Vương Lâm nhắm hai mắt lại, bắt đầu yên lặng cảm thụ. Đạo thuật cùng với thần thông hoàn toàn khác nhau. Thần thông cũng được, mà pháp thuật cũng được, đều là những loại có thể nói rõ ràng, có thể nói rõ hình thái, bất luận là tấn công hay phòng thủ, cũng có thể nhìn ra. như phiên thiên ấn, như quang anh thuẫn, hết thảy đều có thể nhìn thấy, là những thuật có thể hóa thành hình thái. Những đạo thuật lại vô hình vô ảnh, là một loại dị thuật không thể nói rõ ràng. Đạo thuật mà cả đời Vương Lâm tiếp xúc qua, sớm nhất là đạo tiêu của lão già ở bên trong thất thải giới kia. Thuật này không thể chống cự, nếu dưới đạo tiêu thuật này không phải là cực cảnh cùng với thiên nghịch, Vương Lâm cũng không thể chống cự. Lần thứ hai tiếp xúc với đạo thuật là sau mấy năm dưới sự giúp đỡ của chủ nhân phong giới tiến nhập vào trong đạo cảnh, hiểu ra được một đạo thuật của riêng mình. Thuật này cũng không thể nói rõ ràng, mà cũng không đầy đủ, nhưng có thể khiến cho đạo niệm của Vương Lâm biến hóa ra một gợn sóng quỷ dị, đả thương địch thủ một cách vô hình. Ở bên ngoài cái khe chiến trường của Yêu Tông, trưởng lão của Yêu Tông bất chi bất giác bị thương cho thấy điều đó. Lúc này, là lần thứ ba hắn tiếp xúc với đạo thuật, tâm thần chìm đắm trong một trạng thái kỳ dị. Trong trạng thái này, hắn mơ hồ có một loại ý thức có thể thay đổi bất cứ một loại thần thông hay vật chất gì. So với hai thần thông trước, đạo thuật này đối với Vương Lâm mà nói dường như phải rất lâu mới có thể hiểu ra. Đạo thuật thông thường đều như vậy, nếu hiểu được thì thôi, nhưng nếu không hiểu được thì 1.000 năm, 10 vạn năm cũng không thể nào hiểu được. Nhắm hai mắt lại, tay phải của Vương Lâm túm vào hư không, thanh kiếm băng kia lập tức bay tới, rơi vào trong tay Vương Lâm. Hắn cầm thanh kiếm này vẫn không hề mở hai mắt, nhưng theo hắn cảm giác cái mình đang nắm không phải là một thanh kiếm mà là một đám mây. Theo hắn cảm nhận, từ bên trong tinh thể băng kia truyền ra âm thanh tách tách, trên đó bất chợt có rất nhiều vết nứt xuất hiện, một lát sau, ầm một tiếng tan vỡ, hóa thành những mảnh băng. Những mảnh băng này vờn quanh tay phải Vương Lâm, trong lúc xoay tròn hòa tan một cách quỷ dị, trở thành những giọt nước mưa. Nước mưa tạo thành lốc xoáy, nhanh chóng xoay tròn rồi tiêu tan, trở thành sương mù. Đám sương mù này như là một cơn lốc nhỏ gào thét trong tay phải của Vương Lâm. Dần dần, sương mù tiêu tan, còn lại một đám mây trắng. Tay Vương Lâm nắm lấy đám mây trắng này vung về phía trước, đám mây này chậm rãi bay lên không, hướng về phía xa xa bay đi. Vương Lâm mở hai mắt, nhìn đám mây này trôi đi xa, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thuật này có thể dung hợp thần thông, lúc này thuật đầu tiên mà ta muốn dung hợp chính là xúc địa thành thốn. Thần thông này mặc dù mạnh, có thể di chuyển ngay lập tức trong tinh không vô tận, nhưng lại có một khuyết điểm chí mạng, đó chính là một khi thiên địa nguyên lực bị rối loạn sẽ không thể thi triển. Nữ tử áo trắng dừng lại ở bên ngoài Lam Ti tộc kia chỉ có thể hoàn toàn bỏ qua mới có thể tung hoành bên trong thái cố tinh thần này. Hấp thụ đủ hương hỏa, sẽ khiến cho năm đạo bổn nguyên của ta có thể đại thành. Lửa của hỏa tước tộc, sấm sét của thiểm lôi tộc, hết thảy những thứ này đều để nuôi dưỡng cho bổn nguyên của ta đại thành. Thậm chí ấn ký của thái cổ tinh thần trên mi tâm này cũng có chỗ kỳ bí, dường như có thể cắn nuốt lẫn nhau, không ngừng đạt tới sự tiến hóa hoàn mỹ. Ta cũng muốn biết trưởng tôn đầy âm mưu kia thuộc về bộ tộc thái cổ nào. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, bên trong không gian chữ vật của hắn có nguyên thần của trưởng lão Nguyệt tộc, hết thảy đáp án, có thể tìm được trên nguyên thần của lão già này. Chương 1246 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thời gian trôi qua, gió xuân trên Lam Ti tộc thổi qua mặt đất, vạn vật khôi phục, cỏ xanh tràn ngập, hương thơm mờ ảo, ngay cả bầu trời cũng trong xanh thẳm thẳm, rất lâu không thay đổi. Trên đỉnh núi chỗ của Vương Lâm, trong mấy tháng nay sau khi hắn đã hiểu ra sự dung hợp, tới một ngày, hắn từ trong nhập định thức tỉnh. Dưới sự dung hợp của đạo thuật, xúc địa thành thốn của Vương Lâm không ngừng dung hợp với trời đất, còn dung hợp với thân thể của hắn hòa thành một thể. Nhất là ý định dịch chuyển của hắn, ý niệm không gian cùng với trời đất chồng lên nhau, đem xúc địa thành thốn không ngừng thúc đẩy tới một biến hóa cực lớn. Ngay khi mở hai mắt ra, trong hai mắt Vương Lâm có mây khói cuộn lên, khúc xạ bầu trời xanh thẳm, còn ẩn chứa cả vũ trụ tinh không. Sơ hở của xúc địa thành thốn chính là khi dung nhập mà thiên địa không ổn định, nguyên lực biến hóa, khiến cho thuật này bị cắt đứt. Nhưng lúc này dưới đạo thuật của Vương Lâm dung nhập vào, hắn dần dần bù đắp được sơ hở đó. Lấy bản thân như là trời đất, dẫn động thần thông xúc địa thành thốn thực sự dung nhập vào trong tinh không, vì bản thân bất biến, cho nên dù nguyên lực bốn phía rối loạn, chỉ cần trời đất bất động thì sẽ không ảnh hưởng đến việc thi triển xúc địa thành thốn. Sự cải biến của loại thần thông này là Vương Lâm vì chính mình mà chuẩn bị, tay phải hắn hướng về phía trước vung lên, đột nhiên thiên địa nguyên lực bốn phía đỉnh núi lập tức xuất hiện gợn sóng, hóa thành một trận dao động. Ngay cả ánh mặt trời chiếu xuống nơi này cũng lần lượt tan biến. Nếu là trước kia, trong khi nguyên lực đang rối loạn như vậy, hắn sẽ không thể thi triển xúc địa thành thốn. Nhưng lúc này, hai mắt Vương Lâm lóe lên, lần đầu tiên đứng lên, bước về phía trước một bước. Trong thời gian ngắn, thân ảnh của hắn giống như là thuấn di, chợt biến mất. Một lát sau, ở vị trí hắn biến mất, Vương Lâm biến ảo hiện ra, ánh mắt hắn lộ ra vẻ vui sướng, một lần nữa khoanh chân ngồi ở chỗ cũ, vung tay áo, thiên địa nguyên lực hỗn loạn ở bốn phía lập tức tiêu tan, khôi phục lại như thường, không tan biến nữa. Thuật này cũng có chút thành công, mặc dù vẫn còn một chút khiếm khuyết. Vì đem xúc địa thành thốn dung nhập vào trong cơ thể, trong khi giải trừ được sơ hở, nhưng lại có một hạn chế là tiêu hao nhiều nguyên lực của bản thân hơn. với tu vi của ta, một mạch có thể thi triển hơn 10 lần xúc địa thành thốn, nhưng sau đó phải nhanh chóng bổ sung nguyên lực trong cơ thể. Tuy nói như vậy, nhưng nó cũng cực kỳ hữu dụng, tối thiểu là trong lúc này, cũng có rất ít người có thể cản trở ta thi triển thuật này. Vương Lâm trong lúc tự nói ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt của hắn mơ hồ xuyên thấu qua tinh không nhìn vào bên ngoài Lam Ti tộc. Hồi lâu sau, Vương Lâm thu ánh mắt lại. Không thể ở lại mãi Lam Tinh tộc này. Thái cổ tinh thần này, ta vẫn còn muốn khám phá. Lúc này xúc địa thành thốn đã dung hợp, đã có sức bỏ chạy. Tiếp theo, ta muốn đem thần thông toàn thân ta cũng dung hợp một phen. Nhất là thuật của Bạch Phàm. Vương Lâm trong lúc trầm ngâm nhìn lại sở học thần thông cả đời mình. Định thân thuật đã cùng hắn đi suốt cuộc đời. Tiên thuật của Bạch Phàm đã mấy lần cứu hắn thoát khỏi nguy cơ. Còn có nhị thức tàn dạ lưu nguyệt mà hắn tự nghĩ ra. Hiện giờ còn thêm phiên thiên ấn cùng với quang anh thuẫn do Lam Mộng Đạo Tôn truyền cho. Hô phong hoán vũ dưới sự trợ giúp của Lam Mộng Đạo Tôn đã dung hợp được, thi triển ra, công thủ song toàn. Nhưng chỉ là dung hợp hai thức thần thông. Nếu ta có thể dung nhập giải đậu thành binh vào, thì uy lực của nó. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tim đập thình thịch. Tay phải hắn đưa một ngón lên bầu trời, hai mắt hắn lộ ra vẻ kỳ dị, u quang tràn ngập, chỉ thấy trên đầu ngón tay, tiểu cầu lốc xoáy do hô phong hoán vũ dung hợp thành đột nhiên xuất hiện. Tiểu cầu lốc xoáy này không lớn, nhưng bất cứ một tu sĩ nào chính mắt nhìn thấy cũng đều có cảm giác bên trong đó có ẩn chứa càn khôn. Tiểu cầu lốc xoáy này giống như há miệng to, sau khi xuất hiện bắt đầu không ngừng cắn nuốt mọi thứ. Một khi triển khai, chính là một giới. Đây là Lam Mộng Đạo Tôn giúp Vương Lâm dung hợp, có thể nói là cực kỳ hoàn mỹ, không có một chút tì vết nào, uy lực vô biên. Tát đậu thành binh. Vương Lâm há miệng phun ra phong tiên ấn. Ấn này vừa xuất hiện, liền có tiếng ầm ầm vang vọng, theo Vương Lâm vung tay áo, tầng thứ 7 lóe lên, từ bên trong phong tiên ấn chợt có vô số chiến hồn biến ảo hiện ra. Từng trận tiếng gào thét sau đó tràn ngập, nhưng chiến hồn này thần sắc dữ tợn, phát tán ra vẻ hung ác ngập trời. Ở trong đó, có không ít người thái cổ, trong số đó có mấy trăm tu sĩ ở bên ngoài trận pháp phong giới, còn có rất nhiều người của Nguyệt Phệ tộc, thậm chí tất cả những tu sĩ của thái cổ tinh thần bị Vương Lâm nuốt trên đường đi toàn bộ cũng có ở đây. Những tu sĩ của thái cổ tinh thần, trên mi tâm đều có ấn ký lóe ra, lúc này biến ảo bên trong phong ấn, cũng khiến cho tất cả những người nhìn thấy đều tâm thần chấn động. Nhìn chằm chằm toàn bộ những sinh linh đã bị hắn giết suốt 2000 năm qua trên phong tiên ấn, Vương Lâm giơ tay trái lên lập tức bấm quyết, hóa thành rất nhiều ấn ký lần lượt rơi trên phong tiên ấn. Phong tiên ấn này đột nhiên nhanh chóng lóe lên, cùng với tiểu cầu lốc xoáy kia hòa tan. Chỉ là sự dung hợp này mới đầu thì không có gì đáng ngại, nhưng một lát sau liền xuất hiện sự bài xích rất lớn. Giống như thủy hỏa bất dung, hoàn toàn không thể dung hợp cùng nhau được. Vương Lâm nhướng mày, há miệng phun ra tinh khí của nguyên thần, hóa thành một đám xương trắng đem tiểu cầu lốc xoáy và phong tiên ấn bao vây lại, lại thêm thần thức tản ra, cưỡng bức cho chúng ở tại một chỗ. Dưới tinh khí của nguyên thần cùng với thần thức, sự bài xích giữa tiểu cầu lốc xoáy và phong tiên ấn kia bị đè nén xuống, cả hai bắt đầu dung hợp. Vương Lâm thủy chung nhìn chằm chằm sự biến hóa này, thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần phong tiên ấn đã gần như hoàn toàn dung nhập vào trong tiểu cầu lốc xoáy. Ngay khi trong lòng Vương Lâm thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên hắn biến sắc, toàn thân không chút do dự nhảy về phía sau, hai tay bấm quyết hướng về phía trước không ngừng vung lên, hình thành vô số tầng phòng hộ. Trong thời gian ngắn, tiểu cầu dung hợp với phong tiên ấn đột nhiên lóe lên, tản mát ra một sức mạnh hủy diệt, ầm ầm nổ tung. Khi nó nổ tung, Vương Lâm đã lui về phía sau rất xa. Vung tay áo, tu vi toàn thân điên cuồng lan ra, gắt gao áp chế sự bạo phát của tiểu cầu lốc xoáy này, cùng lúc đó thân thể nhoáng một cái, mang theo tiểu cầu lốc xoáy đang muốn nổ tung này trực tiếp xúc địa thành thốn xuất hiện trong một vùng tinh không bên ngoài tu chân tinh này, gần biên giới tinh vực của Lam Ti tộc. Ngay khi thân ảnh hắn xuất hiện trong tinh không, tiểu cầu lốc xoáy kia tan vỡ, không còn cách nào ngăn cản, hóa thành một cơn gió lốc cùng với một vụ nổ chấn động tinh không, đột nhiên truyền khắp cả tinh vực. Tiếng nổ ầm ầm này hóa thành lực xung kích, cuốn lấy toàn thân Vương Lâm, hình thành một sức mạnh hủy diệt không thể nào tưởng tượng được, giống như ở bên trong tinh không dấy lên một cơn sóng lớn. Trong tiếng ầm ầm, một nguy cơ sinh tử ở trong tâm thần Vương Lâm điên cuồng tràn ngập, hắn không chút do dự vung hai tay lên, hào quang vô tận biến hóa trong tinh không, lao thẳng đến thân thể hắn. Một quang ảnh rất lớn đột nhiên xuất hiện bên ngoài thân thể Vương Lâm, vừa kịp lúc sức mạnh hủy diệt trời đất kia tới gần, va chạm với quang ảnh bên ngoài thân thể hắn. Ầm ầm không ngớt, tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ sức mạnh hủy diệt giờ phút này đều nhằm về phía Vương Lâm, nhưng ngay khi đụng phải quang ảnh kia, hào quang trên đó kinh thiên chói mắt, đã xuất hiện một luồng sức mạnh phản xạ. Ánh sáng phản xạ, ánh sáng chiết xạ. Dưới sự phản xạ này, sức tấn công hủy diệt hung mãnh lao tới kia đột nhiên dừng lại, va chạm với quang ảnh này, liền lập tức bị phản xạ lại, lao thẳng ra bên ngoài tinh vực chỗ của Lam Ti tộc, hướng ra tinh không vô tận. Tiếng ầm ầm vẫn tiếp tục vang vọng, phải sau nửa nén hương mới từ từ tiêu tan. quang ảnh biến mất, Vương Lâm mang theo nụ cười khổ, lộ thân ảnh ra. Ở phía trước người hắn, tiểu cầu lốc xoáy đã tách khỏi phong tiến ấn, bay ra một bên, phát ra u quang. Thuật dung hợp này cũng không tránh khỏi một chút nguy hiểm. Vẻ cười khổ của Vương Lâm càng đậm, không ngờ cưỡng ép dung hợp lại gặp phải sức tấn công kinh người như vậy. Nhưng nếu cứ thế này mà bỏ qua thì thật là đáng tiếc. Vương Lâm đang ở trong tinh không, nhìn chằm chằm tiểu cầu lốc xoáy kia, trong mắt dần lộ ra vẻ không cam lòng. Một lát sau mắt hắn lóe lên tinh quang, há miệng hút một cái, phong tiến ấn lập tức bị thu vào trong miệng. Ngay sau đó, hắn giơ tay phải lên túm vào hư không một cái, tiểu cầu lốc xoáy kia lập tức rơi vào trong tay, bị hắn bóc một cái, đột nhiên tiêu tan. Cùng lúc đó, u quang ở bên ngoài thân thể Vương Lâm đột nhiên lóe lên, tràn ngập toàn thân hắn. Theo tâm thần Vương Lâm khẽ động, u quang kia lập tức bạo tăng, lấy hắn làm trung tâm, hướng ra phía ngoài điên cuồng đẩy ra, trong nháy mắt đã tràn ngập ngàn trượng. Trong phạm vi ngàn trượng, không ăn nhập với giới ngoại, giống như một giới khác được mở ra. Thực tế chính xác là như vậy, hô phong hoán vũ, cùng với hô phong che trời, hoán vũ phủ đất, tự tạo thành một giới. Trong phạm vi ngàn trượng, không có một chút thiên địa nguyên lực nào, toàn bộ đều chỉ có ý niệm của Vương Lâm. Trong ngàn trượng này, hắn chính là chủ nhân của giới này. Nếu cưỡng ép dung hợp không được, thì phải đổi cách khác. Vương Lâm ở bên trong giới ngàn trượng, há miệng phun ra phong tiên ấn, dùng cách này, để tồn tại bên trong giới của hô phong hoán vũ. Ngay khi phong tiên ấn xuất hiện, lập tức có một sức mạnh bài xích điên cuồng truyền ra. Sức mạnh này rất lớn, có thể gần tương tự với sức mạnh lúc ở trên Lam Sơn. Dưới sức mạnh bài xích kinh thiên này, từ bên trong phong tiên ấn truyền ra tiếng ầm ầm, giống như không thể chịu đựng được, đột nhiên xuất hiện vết nứt. Cảnh tượng này khiến cho ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ do dự. Trong lúc hắn do dự, những vết nứt trên phong tiên ấn chợt ngày càng nhiều, vô số chiến hồn ở bên trong lại càng gào thét không ngừng, giống như gặp phải ngày tận thế. Phong tiên ấn này là lấy đại địa của lôi tiên giới tạo thành, đã trải qua thiên kiếp, gần như không gì có thể phá được. Nhưng lúc này, ở trong giới này trong khi bị bài xích đã xuất hiện rất nhiều vết nứt, dường như sắp sụp đổ. Điều này khiến cho Vương Lâm cực kỳ khiếp sợ. Hắn cảm nhận được rõ ràng sức mạnh bài xích đã khiến cho phong tiên ấn sụp đổ trên thực tế cũng không quá mạnh mẽ, nhưng dường như có một hạn chế, sự tồn tại của hạn chế này khiến cho phong tiên ấn không thể xuất hiện ở bên trong giới ngàn trượng này. Càng chưa nói đến việc dung hợp, hô phong hoán vũ có ý chí của ta, phong tiên ấn này cũng có ý chí của ta, cả hai không thể dung hợp sao? Ta không tin. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ kiên định, không chút do dự tâm thần khẽ động, giới hô phong hoán vũ ngàn trượng đột nhiên co rút lại. Tiếng nổ ầm ầm lập tức vang lên kinh thiên, trong lúc không ngừng co rút, những vết nứt trên phong tiên ấn càng lúc càng nhiều. Trong phút chốc, phong tiên ấn sụp đổ, trong tiếng ầm ầm, hóa thành từng mảnh. Vô số cấm chế bên trong đó cũng sụp đổ, dung nhập vào trong giới này, đột nhiên. Bên trong giới ngàn trượng đang không ngừng co rút lại này, hình thành một vùng thiên địa. Càng khiến cho Vương Lâm ngây người ta, chính là vô số những chiến hồn đã bị hắn giết ầm ầm tản ra, hóa thành vô số tinh quang rơi vào trong từng mảnh vỡ. Chương 1247 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Giới ngàn trượng có rút lại tiêu tan, dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm. Nhưng giờ phút này Vương Lâm cũng đứng kinh ngạc nhìn tinh không, hồi lâu sau mới hồi phục lại, thần sắc hắn cực kỳ cổ quái, dường như lộ ra vẻ không thể tin được. Trong lúc trầm mặc thân thể nhoáng lên một cái, biến mất bên trong tinh không, lúc hiện ra đã về tới ngọn núi trên tu chân tinh, khoanh chân ngồi xuống, ngây ra nửa ngày, thần sắc vẫn lộ ra vẻ khó tin. Sau nửa nén hương, Vương Lâm nhắm hai mắt lại, tâm thần tản ra. Trên nguyên thần trong cơ thể hắn có một tiểu cầu lốc xoáy đang trôi nổi, ở bên trong đó là hô phong hoán vũ giới. Hô phong hoán vũ giới này mặc dù ở bên ngoài cơ thể Vương Lâm chỉ có ngàn trượng, nhưng khi ở trong tiểu cầu lốc xoáy bên trong cơ thể hắn lại vô biên vô hạn. Lúc này ở trong đó như có cả một thế giới, có rất nhiều đại lục trôi nổi. Những đại lục này đều là do phong tiên ấn sụp đổ biến thành, trên rất nhiều những đại lục lớn nhỏ khác nhau này có tồn tại những chiến hồn. Những chiến hồn này không truyền ra những tiếng gào thét thê lương, mà cả đám khoanh chân ngồi xuống, một luồng khí tức màu trắng sữa từ trên đỉnh đầu bọn họ lan ra, hướng lên bầu trời, trong khi bị giới này hấp thụ, không ngờ dung nhập vào tâm thần Vương Lâm, đi thẳng đến năm đạo bổn nguyên của hắn. Năm đạo bổn nguyên của Vương Lâm bị những đạo khí tức màu trắng sữa này vờn quanh giống như là cây khô gặp mùa xuân, tỏa ra sức sống mãnh liệt. Đây là... Vương Lâm mãi cho đến bây giờ vẫn còn rung động, chính bởi vì hắn đã nhận ra khí tức màu trắng này, cho nên lại càng rung động kịch liệt hơn, giống như có sấm sét ở bên trong tâm thần không ngừng vang vọng. Loại khí tức này Vương Lâm không xa lạ, trên pho tượng do cổ yêu hóa thành ở vùng đất yêu linh, được sự cúng bái của một bộ tộc cấp 13, cũng có loại khí tức này. Ở Vân Hải tinh vực, trong trận đánh với Thủy Đạo Tử, thần thông cuối cùng mà Thủy Đạo Tử thi triển, hấp thụ, cũng là loại khí tức này. Trong lời nói của chủ nhân phong giới, trong sự chỉ điểm của Lam Mộng Đạo Tôn, đều đề cập đến một thứ khiến cho bổn nguyên đại thành, là điểm mấu chốt để tiến vào bước thứ 3, môn đồ hương hỏa. Môn đồ hương hỏa rốt cuộc là cái gì, sinh ra như thế nào, điểm này, Vương Lâm không biết. Nhưng lúc này, hắn vô tình trong lúc dung hợp phong tiên ấn với hô phong hoán vũ, lại làm ra được một cảnh tượng như vậy, cũng lại làm cho hắn càng mê man hơn. Những chiến hồn này toàn bộ đều là do cả đời hắn giết, nhưng lúc này, lại trở thành những người vì hắn mà cung cấp môn đồ hương hỏa. Đây cũng là may mắn của Vương Lâm, cũng là di nguyện của chủ nhân phong giới, còn là một sự dị biến gần như không thể tái hiện. Cho dù là Lam Mộng Đạo Tôn cũng không thể ngờ được đạo dung hợp mà hắn truyền thụ lại có thể xuất hiện một biến hóa như vậy. Phong tiên ấn do đại lục của lôi tiên giới luyện thành, mà lôi tiên giới lại là một trong tứ đại tiên giới. Vô số năm trước, là nơi chủ nhân phong giới đã cố gắng dùng để ngăn cản phong giới đại trận hấp thụ hương hỏa, khiến cho người trong giới nội cũng sinh ra hương hỏa cần thiết. Mặc dù cuối cùng tứ đại tiên giới bị hủy hoại, nhưng đại lục bên trong tiên giới vẫn còn ở giữa trời đất, sinh ra chất liệu hương hỏa tốt nhất. Nếu chỉ như vậy, cũng không có hương hỏa xuất hiện, nhưng dưới thiên kiếp năm đó, những mảnh vỡ tiên giới này đã được thiên kiếp luyện hóa, cũng giống như thiên đạo vì Vương Lâm mà luyện pháp bảo, khiến cho những mảnh vỡ này được luyện thành một loại chí bảo. Những loại hương hỏa được sinh ra trong đó dưới thiên kiếp này ngưng tụ, lại được tế luyện lại một lần nữa. Lại bởi vì Vương Lâm trong lúc vô ý lại lấy vật này để sử dụng giải đậu thành binh, ở trong đó tự tạo thành sinh tử, hóa thành 18 tầng địa ngục, thu nạp hồn phách cả đời hắn đã giết, khiến cho bọn họ không thể luân hồi. Sau một thời gian dài, dần dần bị hương hỏa sinh ra bên trong những đại lục này tràn ngập. Chỉ là, hết thảy chuyện này nếu không có một cơ hội mở ra, dần dần cũng sẽ tiêu tan, Vương Lâm lại càng không thể phát hiện ra sự dị thường của chiến hồn, bọn họ cũng sẽ chỉ bị sức mạnh hương hỏa tràn ngập, mà sẽ không tản mát ra một chút sức mạnh hương hỏa nào. Cơ hội này, chính là Lam Mộng Đạo Tôn trợ giúp Vương Lâm đem hồ phong hoán vũ dung hợp thành một giới. Cũng giống như khiến cho những cây bèo không có gốc dễ tìm được gốc dễ. Lại thêm Vương Lâm thử dung hợp phong tiên ấn, giải đậu thành binh cùng với giới này, nên xuất hiện dị biến, xuất hiện cơ hội, xuất hiện một cảnh tượng như vậy. Mặc dù lúc này chiến hồn ở trong giới này không nhiều lắm, sức mạnh hương hỏa cũng rất yếu ớt, so với 20 triệu môn đồ của thủy đạo tử vẫn còn kém hơn rất nhiều. Nhưng, đây là hương hỏa thật sự, là mấu chốt để tiến vào bước thứ 3, là một đạo bảo mà những tu sĩ bước thứ 3 điên cuồng tranh đoạt. Thần sắc Vương Lâm rất là cổ quái, mở hai mắt, trầm mặc trong chốc lát, không suy nghĩ đến việc này nữa. Lúc này những nguy cơ đến từ Lam Ti tộc chưa vượt qua, cho dù trong lúc vô ý tạo ra được một bảo bối như vậy, nhưng nếu không giải quyết nguy cơ đến từ nữ tử áo trắng kia thì cũng là vô dụng. Ánh mắt lóe lên, Vương Lâm túm vào hư không, cái khe chữ vật xuất hiện ở phía trước người, một đốt ngón tay rất lớn từ bên trong cái khe chậm rãi bay ra, trôi giữa không trung, nhìn giống như một khối đại lục. Đốt ngón tay của cổ thần này có thể so với một tu chân tinh, lúc này mặc dù chỉ là một nửa. Nhưng sự uy nghiêm vẫn còn rất nồng đậm, Vương Lâm ở phía dưới cảm nhận được rõ ràng. Khí tức cổ thần ẩn chứa trong đốt ngón tay này rất nồng đậm, dường như thực chất hóa, nhưng không cách nào hấp thụ được. Ở bên trong khí tức này, lờ mờ có một ý chí tồn tại, không cho người khác cắn nuốt. Nhìn chằm chằm nửa đốt ngón tay, tinh điểm cổ thần trên mi tâm của Vương Lâm biến ảo chậm rãi xoay tròn, cố gắng hấp thụ, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Thác Sâm lấy tinh điểm để hấp thụ đốt ngón tay này, thuật này rất mạnh, hắn còn có thể nuốt được cao thủ bước thứ 3. Sức mạnh tinh điểm của cổ thần mặc dù đốt ngón tay của cổ thần này ẩn chứa ý chí, Thác Sâm hắn muốn cắn nuốt cũng cực kỳ khó khăn hơn nữa. Ta cũng không phải là không có cách hấp thụ. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, giơ tay phải lên một lần nữa chụp về cái khe không gian. Ở bên trong lóe lên u quang, côn cực tiên cuốn nguyên thần của lão già tóc trắng của Nguyệt tộc trực tiếp bay ra, rơi xuống trước người của Vương Lâm. Nguyên thần lão già tóc bạc nhắm chặt hai mắt, ấn ký trăng lưỡi liềm trên mi tâm hắn lóe ra nguyệt quang yếu ớt, đối kháng với côn cực tiên. Đốt ngón tay của cổ thần nếu để Nguyệt tộc có được, ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ có một vài phương pháp có thể lợi dụng được. Ánh mắt Vương Lâm nhìn lên nguyên thần của lão già tóc trắng. Người này tu vi cực cao, tương đương với Thanh Long Thánh Hoàng thoát khỏi Vũ Tiên giới năm đó, tu vi dường như đã đạt tới Thiên Nhân đệ tứ suy. Nếu Vương Lâm một mình gặp phải, tất nhiên sẽ không phải là đối thủ. Những người này trước sự tấn công cường hãn của Thác Sâm, rõ ràng là không bằng. Cuối cùng bị Thác Sâm đánh trọng thương, lại ngay khi đốt ngón tay này tan vỡ bị sức mạnh cổ thần ở bên trong bộc phát ra khiến thân thể bị trọng thương tiêu tan. Cho dù là nguyên thần cũng bị thương nặng, lúc này mới khiến cho Vương Lâm có cơ hội bắt được. Nhưng tu vi của lão già này quá mạnh, nguyên thần lại thực chất hóa, có thể so sánh với thân thể, nếu không nhờ côn cực tiên quỷ dị, nhằm vào hồn thể nguyên thần đánh một đòn chí mạng. Vương Lâm cũng không thể phong ấn hắn. Nhìn chằm chằm nguyên thần của lão già tóc bạc, Vương Lâm hai tay bấm quyết chỉ về phía trước, lập tức côn cực tiên nhanh chóng co rút lại, phát ra kim quang. Nguyên thần của lão già tóc bạc kia lập tức run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, mở hai mắt lạnh lùng nhìn Vương Lâm. Chỉ là lục tinh cổ thần, trước đây Nguyệt tộc ta đã giết không ít, cho dù ngươi nắm được nguyên thần lão phu, thì có thể làm được gì? Nguyên thần của lão phu đã thực chất, bất tử bất diệt. Lão già kia cười lạnh, chỉ đơn giản nhắm hai mắt lại, không nhìn Vương Lâm nữa, thử vận chuyên nguyên lực. Nhưng trong côn cực tiên này, hết thảy đều bị phong ấn. Vương Lâm không nói gì, mà vung tay phải lên, huyết quang tràn ngập. Huyết kiếm kia lóe ra, bị hắn cầm trong tay hướng về phía nguyên thần lão già tóc bạc kia hung hăng đâm một cái. Ầm một tiếng, huyết kiếm kia trực tiếp xuyên thấu nguyên thần của lão già tóc bạc. Lão già kia phát ra tiếng kêu thảm thiết, mạnh mẽ mở hai mắt, nhìn chằm chằm Vương Lâm. Trong tiếng kêu thảm của hắn, Vương Lâm cầm thanh huyết kiếm rút ra, lập tức từ bên trong nguyên thần của lão già rất nhiều tinh khí nguyên thần bay ra, bị Vương Lâm hút vào trong cơ thể. Ta không thể giết ngươi sao? Người của nô tộc mà cũng dám cuồng vọng. Thanh âm Vương Lâm lạnh như băng, trong lúc nói tay phải cầm huyết kiếm lại một lần nữa vung lên, trực tiếp chém vào nguyên thần lão già áo trắng này. Tiếng kêu thảm thiết của lão già kia lại càng kịch liệt hơn, nhìn chằm chằm huyết kiếm trong tay Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đây là kiếm gì? Vương Lâm không trả lời câu hỏi của lão già tóc bạc này, thần sắc lạnh lùng, tay phải cầm huyết kiếm không ngừng vung lên, đâm vào nguyên thần của lão già tóc bạc này. Thanh âm thê lương của lão già kia càng ngày càng yếu ớt, hắn đã mơ hồ biết được ý định của Vương Lâm, vẻ sợ hãi trong mắt càng đậm. Vương Lâm vẫn chưa giết hắn, mà không ngừng làm cho hắn suy yếu. Hơn nữa ở dưới côn cực tiên này, nguyên thần của lão già tóc bạc không thể khôi phục, chỉ có thể càng ngày càng hoảng sợ nhìn tinh khí nguyên thần mất đi, thậm chí ngay cả tự bạo cũng không thể làm được. Mấy canh giờ sau, lão già này đã suy yếu tới cực hạn, nguyên lực trong cơ thể đã mất đi rất nhiều, vết thương tràn ngập toàn thân. Nhất là thanh huyết kiếm kia lại ẩn chứa lực hút, mỗi một lần đảo qua trong cơ thể đều hấp thụ một lượng lớn sức sống, khiến cho hắn hấp hối thống khổ. Đúng lúc này, Vương Lâm hai mắt lóe lên, ngay khi thu hồi huyết kiếm, tay phải giơ lên hung hăng đặt lên nguyên thần của lão già tóc bạc, thần thức ầm ầm tản ra, hướng thẳng vào nguyên thần của lão già, bắt đầu tìm kiếm thần thuật. Tiếng kêu thảm thiết của lão già kia vốn đã suy yếu đột nhiên lại càng thê lương, hai mắt lộ ra vẻ chống cự điên cuồng. Nhưng ngay khi hắn chống cự, Vương Lâm vung tay trái lên, huyết kiếm lại xuất hiện, trực tiếp xuyên thấu qua nguyên thần của người này. Thân thể lão già kia kịch chấn, vẻ chống cự trong hai mắt tiêu tan, hai mắt ngây ra, toàn thân dần dần trong suốt, giống như có thể tiêu tan bất cứ lúc nào. Hồi lâu sau, Vương Lâm giơ tay phải lên, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Nguyên thần của lão già tóc bạc kia đã hoàn toàn trong suốt, chậm rãi tiêu tan. Nhưng ngay khi tiêu tan, đột nhiên huyết quang lóe lên, huyết kiếm trực tiếp từ trên thiên linh hạ xuống, xuyên qua toàn thân, đem hắn hoàn toàn hủy diệt. Ngay khi hắn tử vong, bên trong hồ phong hoán vũ giới trong cơ thể Vương Lâm, trên một đại lục, hồn phách một lão già tóc bạc biến ảo hiện ra, khoanh chân ngồi ở đó, trên đỉnh đầu tản mắt ra một khí tức màu trắng sữa kinh người. Nguyệt tộc cực kỳ khổng lồ, ta cùng với Thác Sâm hủy diệt chỉ là một bộ lạc, bên trong thái cổ tinh thần này, Nguyệt tộc còn có 3 bộ lạc nữa. Thậm chí trong bộ lạc ở hướng chính đông, còn có một lão tổ tông của Nguyệt tộc. Người này là cao thủ bước thứ 3. Trong trí nhớ của lão già này, cả đời hắn chưa từng nhìn thấy trưởng tôn. Chỉ biết được năm đó trưởng tôn dường như đã bị trọng thương từ trong giới nội trở về, ở một nơi thần bí nào đó bế quan trị thương. Kết hợp với lời nói của Lam Mộng Đạo Tôn, trưởng tôn bị một sức mạnh khủng khiếp ở trong giới nội đả thương mà bỏ chạy. Lời này, có thể tin được. Trưởng tôn trọng thương bế quan. Chỉ là không biết thương thế của hắn rốt cuộc đã khôi phục được bao nhiêu. Trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, ngẩng mặt nhìn bầu trời. Phải đi thôi. Nữ tử áo trắng kia vẫn còn ở bên ngoài đợi. Chương 1248 Nguyệt tộc, một trong những nô tộc của cổ thần. Tộc này sau khi nổi loạn chống lại cổ thần, đã tự xưng là Nguyệt Phệ, một chữ phệ này chỉ ra y muốn nuốt lấy thần của Nguyệt tộc. Từ nay về sau, không còn Nguyệt tộc nữa, mà là Nguyệt Phệ tộc. Ngoài ra, năm đó khi Nguyệt tộc vẫn còn đi theo cổ thần, đã được một đám người cực kỳ thần bí trợ giúp. Đám người này tu vi cao thâm, thần thông cực kỳ kinh người, hoàn toàn khác với pháp thuật của thái cổ tinh thần. Nhất là những thuật liên quan đến phong ấn đã đạt đến mức cực kỳ khủng khiếp. Với sự trợ giúp của bọn họ, Nguyệt Phệ tộc mới có ý chí thoát khỏi sự sùng bái cổ thần. Nhưng thân phận của những người thần bí này cho đến ngày nay, ngay cả Nguyệt tộc cũng không đoán ra, cho dù là lão tổ bước thứ 3 đối với chuyện này cũng không biết được nhiều. Theo lời đồn, đám tu sĩ đột nhiên xuất hiện trong thái cổ tinh thần này cũng đã từng giao lưu với rất nhiều bộ tộc, nhưng với viễn cổ tiên vực dường như không có liên hệ gì. Một chữ phệ của Nguyệt Phệ tộc là do những người này gợi ý, còn truyền cho một thần thông quỷ dị khó lường, thần thông này có thể khiến cho người của Nguyệt tộc có thể hấp thụ được sức mạnh của cổ thần. Trong mắt Vương Lâm lộ ra vẻ trầm tư, hắn tìm kiếm trong trí nhớ của lão già này, tìm được thần thông này, nhưng thần thông này cũng không đầy đủ, tên là Thanh Vân Linh Thuật, không phải người nào cũng có thể tu luyện, mà cần một thứ được gọi là linh chủng. Linh chủng này, năm đó đám người kia khi rời khỏi đã để lại một ít ký sinh trong cơ thể của người Nguyệt Phệ tộc, dần dần được trồng ngày càng nhiều. Nguyệt Phệ tộc cũng dựa vào Thanh Vân Linh Thuật này mà trong cuộc đại chiến năm đó đã nuốt lấy những cổ thần tử vong, khiến cho tộc này phát triển đến ngày nay, trở thành một đại tộc trong thái cổ tinh thần. Trong lúc trầm mặc, thần sắc Vương Lâm có chút âm trầm, hắn biết được càng nhiều, càng có cảm giác quỷ dị, dường như có những tầng sương mù che phủ trời đất. Nếu không phá tan được sương mù này, thì không thể biết được toàn bộ. Ánh mắt lóe lên, Vương Lâm vung tay phải, thu đốt ngón tay của cổ thần ở trước mặt vào trong cái khe chữ vật, sửa soạn lại một chút, quay đầu nhìn thoáng qua mặt đất, thân thể bước tới, rời khỏi tu chân tinh này, xuất hiện trong tinh vực của Lam Ti tộc. Tinh không lấp lánh, ở bên trong đó, Vương Lâm nhìn bầu trời phía xa xa, giữa bầu trời hiện lên cảnh tượng quỷ dị lúc trước nhìn thấy nữ tử áo trắng. Chỉ là trong lòng hắn, vẫn còn có một vài suy đoán. Hồi lâu sau, Vương Lâm nén lại suy đoán trong lòng, yên lặng nhìn về phía Lam Sơn. Hắn như nhìn thấy Lý Thiến Mai, nhìn thấy Lam Mộng Đạo Tôn. Ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, Vương Lâm thầm than, xoay người hóa thành một đạo cầu vồng, bay nhanh ra bên ngoài tinh vực của Lam Ti tộc. Chưa ra khỏi phạm vi tinh vực của Lam Ti tộc, Vương Lâm trong lúc đi liền có gợn sóng quanh quẩn dưới chân, trong lúc tràn ngập, thân thể hắn lập tức tiêu tan, dung nhập vào trong trời đất, biến mất không thấy. Chỉ còn gợn sóng kia tản ra rất xa, dần dần tiêu tan bên trong tinh vực. Vương Lâm đã rời khỏi. Ngay khi hắn rời khỏi, Lam Mộng Đạo Tôn ở trên Lam Sơn vẫn còn đang vuốt ve cổ cầm, không hề ngẩng đầu. Ở bên cạnh hắn, Lý Thiến Mai yên lặng ngồi thổ nạp, giống như không có bất cứ một phát hiện gì. Xúc địa thành thốn dung nhập vào trong trời đất, sau vài nhịp thở tại một vùng tinh không bên trong thái cổ tinh thần đột nhiên có gợn sóng quanh quẩn. Ở trung tâm của gợn sóng, mơ hồ như sắp xuất hiện một thân ảnh. Ở bên ngoài gợn sóng này, bên trong tinh không có một nữ tử áo trắng trôi lờ lửng. Nữ tử áo trắng này không biết xuất hiện ở đây từ lúc nào, dường như lúc trước còn ở Lam Ti tộc, sau một khắc đã đứng ở nơi này. Nàng bình tĩnh nhìn gợn sóng kia, chờ đợi thân ảnh từ bên trong lộ ra. Nhưng vào lúc này, gợn sóng quanh quẩn kia đột nhiên có biến hóa, thân ảnh ở bên trong đang muốn đi ra, dường như lại bước tới một bước nữa. Trong thời gian ngắn, gợn sóng kịch liệt, trong lúc quanh quẩn khuếch tán ra, càng ngày càng yếu, cuối cùng gợn sóng biến mất bên trong tinh không. Nữ tử áo trắng kia trong mắt lại một lần nữa lộ ra vẻ kỳ dị. Nàng yên lặng nhìn gợn sóng biến mất, thân thể dần dần hóa thành hư vô. Ở một vùng tinh không khác bên trong thái cổ tinh thần, ngay khi thân ảnh nữ tử áo trắng kia xuất hiện, nàng giống như là biết tiên tri, ở phía trước lại có gợn sóng nổi lên. Nhưng cũng giống như lúc trước, gợn sóng này vừa mới xuất hiện, liền lập tức trở nên kịch liệt. Nhưng lần này nữ tử áo trắng cũng giơ tay phải lên, ngón tay đảo về phía trước. Bỗng nhiên, gợn sóng hình tròn này chợt dừng lại, giống như bị một lưỡi dao sắc bén chém xuống, từ đó bị phân làm hai, vỡ vụn. Ngay khi gợn sóng vỡ vụn, bên trong tinh không ở chỗ của nữ tử áo trắng này, thiên địa nguyên lực chợt điên cuồng phát ra từng trận tiếng rít gào quét ngang, hình thành một cơn lốc xoáy tràn ngập trong phạm vi mấy vạn trượng. Cơn lốc xoáy này ầm ầm xoay tròn, cuốn lấy cả trời đất, hết thảy thần thông thuấn di ở trong cơn lốc xoáy này đều mất đi tác dụng. Ngay khi gợn sóng vỡ vụn, lốc xoáy xuất hiện, thân ảnh Vương Lâm từ trong hư vô thoáng hiện ra. Năm đạo bổn nguyên ẩn chứa trong đồng tử hai mắt hắn khiến hắn có thể nhìn thấy nữ tử áo trắng ở trong cơn lốc xoáy kia. Các hạ mấy lần ngăn cản ta rời khỏi, không biết là có ý gì. Thần sắc Vương Lâm bình thản, thanh âm bình tĩnh. Nữ tử kia không nói gì, giơ tay phải lên, hướng về phía Vương Lâm ấn ngón tay một cái. Dưới một chỉ này, cơn lốc xoáy bên trong tinh không phát ra tiếng ầm vang kinh thiên. Theo một chỉ này, cơn lốc xoáy lập tức đã đạt tới cực hạn, hướng thẳng đến Vương Lâm cuốn lấy. Thân thể Vương Lâm giống như ở trong bùn, ở bên trong cơn lốc xoáy này dường như không thể dãy giụa. Cơn lốc xoáy kia gào thét lao tới, ngay khi cơn lốc xoáy kia tới gần, hắn vung tay phải lên, lập tức ở trên ngón tay hắn có hai con lộc thú biến ảo hiện ra, trong lúc vườn quanh phát ra ngàn vạn đạo kiếm khí. Kiếm khí này ầm ầm hình thành một sức mạnh kinh thiên động địa hướng về cơn lốc xoáy ở bốn phía quét ngang. Tiếng ầm vang tràn ngập, cơn lốc xoáy kia dưới kiếm khí này hơi chút dừng lại, thân thể Vương Lâm nhanh chóng lui về phía sau, muốn thoát khỏi cơn lốc xoáy này. Nữ tử áo trắng kia thần sắc bình tĩnh, nhìn Vương Lâm nhanh chóng lui về phía sau, lại một lần nữa điểm về phía trước. Dưới một chỉ này, ở tinh không phía sau Vương Lâm, lập tức biến hóa ra một bàn tay rất lớn. Bàn tay này phát ra ánh sáng như ngọc, sau khi xuất hiện liền trực tiếp hướng về Vương Lâm tung một chảo. Bàn tay này xuất hiện quá mức bất ngờ, mà tốc độ lại cực nhanh, dường như ngay khi xuất hiện, liền lập tức bắt lấy Vương Lâm, nắm chặt trong tay. Cùng lúc đó, nữ tử này nhẹ nhàng bước tới, vượt qua cơn lốc xoáy, trong thời gian ngắn đã đi tới trước Vương Lâm, khoảng cách giữa hai người lúc này không tới nửa trượng. Hết thảy những chuyện này đều chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhanh tới mức khó tin, dường như trước bàn tay này, không có bất cứ một sức mạnh gì có thể phản kháng. Rốt cuộc ngươi là ai? Vương Lâm không hề dãy giụa, để mặc cho bàn tay kia nắm lấy mình, lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng phía trước, trầm giọng nói. Lan Phi, Lâu Lan. Nữ tử áo trắng nhìn Vương Lâm, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện với Vương Lâm. Thanh âm của nàng rất dễ nghe, mang theo một sức quyến rũ kỳ dị. viễn cổ bát phi. Ánh mắt Vương Lâm sững lại. Nữ tử áo trắng kia gật đầu, nhẹ nhàng bước tới, đứng cách Vương Lâm không tới 7 thước, dường như có một mùi hương từ trên người nàng lan ra, bay vào mũi Vương Lâm, nhưng hắn lại không hề ngửi thấy gì. Ta vốn không định hấp thu thần tính của ngươi bây giờ, nhưng ngươi lại phát hiện ra ta rồi, ta cũng không thể đợi được nữa. Nữ tử áo trắng này nhẹ giọng nói, khoảng cách với Vương Lâm chỉ còn chưa tới 7 tấc, hai người dường như là đang đối mặt. Dung nhan của nữ tử áo trắng kia không còn mơ hồ, hiện lên rõ ràng trong mắt Vương Lâm. Ngay khi nhìn thấy dung mạo của nữ tử áo trắng này, đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rụt lại, tâm thần như có sấm đánh ầm ầm, ngay lập tức hoảng hốt. Dung nhan của nữ tử này không ngờ chính là Lý Mộ Uyển. Ngay khi thần sắc Vương Lâm hiện lên sự hoảng hốt, tâm thần chấn động, nữ tử áo trắng này đôi môi khẽ nhếch lên, hơi thở như hương lan, nhẹ nhàng hút một cái. Dưới một cái hút này, tinh điểm cổ thần trên mi tâm Vương Lâm đột nhiên biến ảo cấp tốc xoay tròn, mơ hồ từ bên trong những tinh điểm kia có những làn khói màu vàng bay ra. Thần sắc nữ tử kia vẫn bình tĩnh, ngay khi nhìn thấy những làn khói này, lập tức có một vẻ kích động cùng tham lam, hút một cái, những làn khói màu vàng kia bị nàng hút vào trong miệng. Nhưng trong khoảnh khắc này, trong hai mắt Vương Lâm không còn vẻ hoảng hốt, mà là một vẻ sáng tỏ. Giới. Một chữ như gió lạnh toát ra khỏi miệng, trong thời gian ngắn bên trong cơ thể Vương Lâm đột nhiên có quang lóe lên. Một đạo hào quang màu đen từ bên trong cơ thể hắn bộc phát ra, quét ngang ra phía ngoài. Hô phong hoán vũ giới, ẩn chứa hương hỏa môn đồ của Vương Lâm, trong khoảnh khắc này bộc phát ra. Nữ tử áo trắng kia cách Vương Lâm quá gần, giờ phút này dưới u quang chói mắt, theo hô phong hoán vũ điên cuồng tràn ra, trong nháy mắt tràn ngập ngàn trượng. Nữ tử áo trắng kia ở bên trong hô phong hoán vũ giới này thân mình không ngừng lui về phía sau. Thần sắc nàng đột nhiên biến đổi. Cùng lúc đó, những làn khói vàng trên mi tâm của Vương Lâm ngay khi hô phong hoán vũ giới này xuất hiện cũng lập tức co rút lại, không bị nữ tử này hấp thụ một chút nào, đều trở lại bên trong tinh điểm. Huyết quang ngập trời, huyết kiếm chợt lóe lên, ở bên ngoài thân thể Vương Lâm nhanh chóng vờn quanh, xuyên thấu bàn tay hư ảo đang nắm lấy mình. Trong tiếng ầm vang, bàn tay kia sụp đổ, thân thể Vương Lâm lập tức thoát vây. Hết thảy những việc vừa rồi đều là do Vương Lâm cố ý hành động, mục đích của hắn chính là muốn biết được thân phận của nữ tử áo trắng này và rốt cuộc là cô ta muốn làm gì. Chỉ có biết được những điều này, hắn mới có thể yên tâm. Quan trọng hơn là nhờ sự mạo hiểm này để hắn kiểm chứng lại suy đoán trong lòng sau khi nhìn thấy nữ tử áo trắng này. Nữ tử áo trắng kia mặc dù hô phong hoán vũ giới đẩy lùi lại ngàn trượng, nhưng hai mắt lại lộ ra hàn quang, giơ tay phải lên vung vào hư không, lập tức ở phía trước người nàng vang lên ầm ầm. Một cái khe khổng lồ hiện ra giữa tinh không, giống như muốn nuốt lấy hết thảy, lao thẳng đến Vương Lâm. Thân mình nàng lại bước tới. Vương Lâm cười lạnh, giới ngàn trượng ở bên ngoài thân thể chợt co rút lại, tràn ngập trong phạm vi 10 trượng quanh thân thể, hình thành một lớp phòng hộ. Đồng thời, tay phải hắn chỉ vào tinh không, lạnh giọng nói, nếu bản thể ngươi tới đây, ta hiển nhiên không phải là đối thủ. Nhưng đây chỉ là phân thân, không thể qua mắt được ta đâu. Ngay khi Vương Lâm nói ra lời này, sắc mặt nữ tử áo trắng kia chợt biến đổi, không hề ngờ được Vương Lâm đã nhìn ra nàng chỉ là phân thân. Nhất định là Lam Mộng Đạo Tôn đã nói cho ngươi biết. Nữ tử áo trắng kia trong lúc nói lao tới gần. Phiên thiên ấn. Tay phải Vương Lâm chỉ vào tinh không lập tức biến thành trưởng, hướng xuống phía dưới. Tinh không nghịch chuyển bên trong đồng tử hai mắt hắn, tinh không bên ngoài lập tức theo đó mà biến hóa. Chương 1249 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tiếng ầm vang quanh quẩn, cả tinh không trong nháy mắt tiếng ầm ầm nghịch biến. Tinh không vốn không phân thiên địa nhưng giờ phút này trong tâm Vương Lâm ẩn chứa thiên địa, đảo một cái liền xuất hiện vô số hư ảnh bốn phía xung quanh hắn. Những hư ảnh này nhìn như mây mù, vừa mới xuất hiện liền tràn ngập cả tinh không. Mây mù quay cuồng cuồn cuộn, bên trong lại truyền ra những tiếng ầm vang kịch liệt. Mây mù một phân làm hai, thứ nặng thì chìm xuống trở thành mặt đất. Thứ nhẹ thì bay lên, phía trên mặt đất, hình thành bầu trời. Thiên địa xuất hiện. Hết thảy chuyện này chỉ trong chốc lát là đã hoàn thành. Ngay khi thần thông của Bạch Y nữ tử tới đây, tay phải Vương Lâm lật một cái, thiên địa ầm vang, mặt đất liền nghịch chuyển, trở thành bầu trời. Mà bầu trời lại xoay tròn xuống dưới, trở thành mặt đất. Ngay cả thân thể Bạch Y nữ tử cũng không kìm được mà nghịch chuyển theo. Ngươi theo ta một đoạn đường, chắc hẳn có mưu đồ với ta, chết đi. Tay phải Vương Lâm hung hăng nhấn xuống một cái, thiên địa ầm ầm chuyển động. Đại địa vừa hình thành liền sụp xuống, nghiêng trời lệch đất. Cùng với đại địa sụp xuống, hư ảnh bầu trời kia cũng run rẩy kịch liệt. Một lực áp bức không thể hình dung đột nhiên xuất hiện, khiến cho Bạch Y nữ tử phải biến sắc. Phiên thiên ấn của Lam Mộng Đạo Tôn. Hắn không ngờ lại truyền thần thông này cho ngươi. Thân thể nữ tử lại có xu thế trầm xuống, giờ phút này thân thể bị vây trong sự nghịch chuyển. Hai tay bắt quyết, từ trong môi trường truyền ra một loạt tiếng rì rầm. Một đạo bạch quang từ trong cơ thể nàng lan ra, đối kháng với thần thông ngất trời này. Nhưng phiên thiên ấn là một trong những đại thần thông của Lam Mộng Đạo Tôn, giờ phút này thi triển ra khiến thiên địa ầm vang không ngừng. Bầu trời và mặt đất kia ầm ầm nện xuống, lao thẳng tới Bạch Y Nữ Tử. Cái khe do Bạch Y Nữ Tử thi triển ra liền lập tức sụp đổ. Bạch quang vừa tản ra bên ngoài cơ thể lúc này cũng đã tan rã. Thần sắc nàng kịch biến, trong lúc nguy cấp liền há miệng phun ra một miếng ngọc bội. Ngọc bội nọ vừa xuất hiện, cả thiên địa tinh không ầm ầm chấn động. Cùng lúc đó, ngọc bội này lơ lửng phía trước nữ tử này, hình thành một tầng phòng hộ màu trắng. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp thiên không. Mặt đất và bầu trời lúc này chồng chất lên nhau. Áp lực vô hình kia bạo tăng, khiến cho tinh không cũng phải sụp đổ, xuất hiện những mảnh vỡ lớn. Một lát sau, hết thảy đều tan thành mây khói, hư ảo mây mù tạo thành thiên địa trong nháy mắt chồng lên nhau giờ tiêu tan. Trong thiên địa giờ chỉ còn tồn tại lực hủy diệt vẫn đang tràn lan quanh quẩn. Trong tinh không đang không ngừng sụp đổ, Bạch Y Nữ Tử sắc mặt tái nhợt, hai mắt lộ ra sát khí, ngọc bội vườn quanh thân thể, khiến nàng dưới phiên thiên ấn chưa tử vong. Chỉ là một phân thân, tu vi mới tới thiên nhân tam suy, cũng dám theo sau ta có mưu đồ. Nếu không phải ngươi có thân ảnh quỷ dị, khiến người ta không thể phát hiện, khiến cho ta e ngại thì ta đã sớm giết ngươi rồi. Từ lần đầu tiên ngươi bị ta phát hiện, ta đã nghi hoặc trong lòng. Ngươi nếu là tu sĩ đệ tam bộ thì làm sao ta có thể dễ dàng phát hiện ra được. Nếu là thực thể thì vừa rồi làm sao có thể tới gần ta mà ta không thể cảm nhận ra, làm sao lại phải dùng pháp bảo đối kháng với phiên thiên ấn của ta chứ? Vương Lâm cười lạnh. Những lời nói của hắn sắc bén như dao rơi trên người nữ tử kia. Đây chỉ là suy đoán của hắn, cho nên vì chứng thực nó, hắn không lựa chọn bỏ chạy mà lại đấu với Bạch Y Nữ Tử một trận. Nếu người này thực sự là tu sĩ đệ tam bộ thì hắn cho dù có xúc địa thành thốn cũng sợ rằng rất khó có thể bỏ chạy. Nhưng nếu người này không phải thì Vương Lâm hắn cũng không phải hạng người dễ chọc. Ngươi chỉ là một phân thân không có huyết nhục, không ngờ lại muốn dùng ảo thuật để làm ảnh hưởng tới tâm thần của ta. Chỉ nói tới điểm này thôi ngươi đã nhất định phải chết. Vương Lâm vừa nói, thân thể vừa tiến từng bước về phía trước. Hô phong hoán vũ giới vần quanh bên ngoài thân thể hắn chợt bùng lên, trực tiếp lan tràn ra ngàn trượng, đồng thời chiến hồn bay ra ngày càng nhiều, chi chít rậm rạp, rít gào thê lương hướng về phía Bạch Y Nữ Tử lao tới. Sắc mặt Bạch Y Nữ Tử trở nên âm trầm. Nàng không thể thừa nhận là mình đã xem thường đối phương. Gặp phải Vương Lâm vốn chỉ là ngẫu nhiên, theo nàng nghĩ sẽ không có khả năng thất bại. Nhưng lần đầu tiên gặp đã bị đối phương nhận ra, đến lần thứ hai gặp mặt giao chiến thì liền bị thua thiệt. Đáng tiếng bản thể không thể tới đây. Nếu không, ánh mắt nữ tử lóe lên hàn quang, nhưng lúc này trong hồ phong hoán vũ giới của Vương Lâm có vô số chiến hồn xông ra, lập tức sắc mặt nàng lại biến hóa một lần nữa. Đây là... Trong khi Bạch Y nữ tử này đang khiếp sợ, vô số chiến hồn này lao ra tràn ngập bốn phía. Những chiến hồn này trên người tràn ngập khí tức màu trắng sữa, vờn quanh liền triển khai công kích ồ ạt. Tiếng chấn động vang vọng không ngừng. Bạch Y nữ tử nọ lui lại phía sau, hai tay bắt quyết, tay phải giơ lên điểm vào hư không một cái. Lập tức một đạo hắc quang đột nhiên hiện ra, lóe lên trong tay nàng. Thiên linh quang. Sát khí trong mắt Bạch Y nữ tử lóe lên, tay phải chợt vung về phía chiến hồn bốn phía xung quanh. Hắc quang này lập tức tản ra, ngay trong nháy mắt khi đụng với chiến hồn, hô phong hoán vũ giới lập tức tan rã, hóa thành vạn phần. Những chiến hồn vờn quanh bốn phía liên đối kháng với hắc quang. Một tiếng động kinh thiên động địa vang lên. Dưới hắc quang nọ, chiến hồn đồng loạt lui về phía sau nhưng không có thương tổn gì. Toàn bộ công kích đều bị triệt tiêu bên ngoài hô phong hoán vũ giới. Bạch Y nữ tử nọ không ngừng lui lại phía sau, đảo mắt đã rời khỏi mấy ngàn trượng. Thân thể Vương Lâm bước về phía trước từng bước, đi tới gần Bạch Y nữ tử. Bên ngoài thân thể nữ tử này có ngọc bội vờn quanh phòng hộ, không sợ bị thương tổn, giờ phút này tay phải lại giơ lên. Hắc quang trong thời gian ngắn liên nồng đậm hẳn lên, ngưng tụ hóa thành một thanh trường kiếm màu đen. Kiếm này vừa xuất hiện, thiên địa biến sắc, tinh không lại ầm vang. Bạch Y nữ tử nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, tay phải vung lên. Lập tức trường kiếm màu đen kia liền lao thẳng về phía Vương Lâm. Quang ảnh thuẫn. Lời này vừa thốt ra, lập tức tất cả ánh sáng trong tinh không liền tụ lại. Ánh sáng của các vì sao, tinh vân, thiên hà, thậm chí là những ánh sáng mà mắt thường không nhìn thấy được nhưng tồn tại trong tinh không nháy mắt liền điên cuồng ngưng tụ bên ngoài thân thể Vương Lâm. Dưới ánh sáng chói lòa, một pho tượng thật lớn biến ảo ra. Trường kiếm màu đen tới gần, ầm ầm đụng với pho tượng ánh sáng. Tiếng ầm vang kinh người không ngừng quanh quẩn, bức tượng ánh sáng bên ngoài thân thể Vương Lâm tỏa sáng chói mắt. Trường kiếm màu đen kia rơi vào trên người nó, khiến cho thân thể bức tượng sụp đổ một nửa, đồng thời một luồng phản lực cực mạnh đẩy ngược lại không ngờ chuyển hướng lao thẳng tới Bạch Y nữ tử. Bạch Y nữ tử trong nháy mắt khi nhìn thấy quang ảnh thuẫn của Vương Lâm, đôi đồng tử liền co rụt lại, thân thể vội vàng lùi lại phía sau. Nhưng tốc độ của thanh trường kiếm màu đen quá nhanh, ầm ầm đuổi theo, đâm thẳng vào thân thể nàng. Một tiếng nổ ầm vang, Sắc mặt nàng tái nhợt, ngọc bội cản trường kiếm màu đen ở bên ngoài lúc này vô cùng yếu ớt. Nhưng hết thảy chưa chấm dứt. Trong nháy mắt khi thanh trường kiếm bị chiết xạ đi, thân thể Vương Lâm lại nhoáng lên. Tay phải hắn giơ lên, chụp một chảo vào hư không, tinh không chấn động, huyết kiếm đã hiện ra nơi tay hắn, hướng về phía trước hung hăng chém một nhát. Chết đi cho ta. Trong tiếng hô, huyết quang kinh thiên bùng lên, tràn ngập khắp tinh không, hóa thành sát khí cuồn cuộn lao thẳng về phía bạch y nữ tử. Sắc mặt nàng đại biến, vội vàng lui lại phía sau, hai tay bắt quyết, hóa thành vô số lớp phòng hộ. Nhưng huyết quang này quá nhanh, ầm ầm hạ xuống, trực tiếp đánh tan vô số phòng hộ kia, đánh thẳng vào ngọc bội. Một tiếng nổ chấn động cả thiên địa, tinh không. Ngọc bội vang lên một tiếng kêu thanh thúy, trên mặt đã xuất hiện một vết nứt. Bạch y nữ tử phun một ngụm máu tươi, thân thể dùng tốc độ nhanh hơn lùi lại phía sau, trong nháy mắt thân ảnh liền biến mất. Thấy nàng phun ra một ngụm máu tươi, Vương Lâm tâm thần sửng sốt. Hắn phân tích và suy đoán nữ tử chẳng qua chỉ là hình chiếu phân thân, không phải là thực chất. Nhưng lúc này không ngờ lại có máu tươi. Nhưng lúc giao chiến thì không thể suy nghĩ nhiều. Sát khi trong mắt Vương Lâm lóe lên, cầm huyết kiếm trực tiếp đuổi theo. Năm đạo bổn nguyên trong mắt điên cuồng xoay tròn, đảo một cái lại thấy rõ thân thể bạch y nữ tử nọ. Huyết kiếm hung hăng chém một nhát nữa. Bổn tôn cứu ta. Thần sắc bạch y nữ tử vô cùng thê lương. Lui lại phía sau, há miệng đọc chú ngữ, hai tay vung lên về phía ngoài. Lập tức trước người nàng có một cái khe mở ra. Ngọc bội lập tức tỏa ra ánh sáng chói mắt. Một cánh tay trắng như ngọc từ trong ngọc bội hiện ra, hướng về phía Vương Lâm điểm một cái. Cánh tay này xuất hiện, trong phút chốc khiến cho tinh không như ngừng lại, không còn vận chuyển chút nào, ngay cả ánh sáng cùng ảm đạm đi. Dưới ngón tay này, sao trời như mất đi ánh sáng. Dường như tinh không này trong nháy mắt đã hoàn toàn bị cánh tay này thay thế, bị quỹ tích của ngón tay kia phá hỏng. Trong khoảnh khắc khi một ngón tay này ấn xuống, Vương Lâm cảm giác được nguy cơ sinh tử mãnh liệt, vượt qua cả thủy đạo tử năm đó. Vương Lâm lập tức dừng lại, không chút do dự vung tay lên. Hô phong hoán vũ giới tràn ngập bên ngoài thân thể đã hóa thành ngàn trượng trong nháy mắt dung hợp làm một, vờn quanh thân thể. Cũng trong tích tắc này, quang ảnh thuẫn lại được hắn thi triển ra. Ánh sáng kinh thiên tràn ngập bên ngoài thân thể hắn, hóa thành một quang ảnh thật lớn. Đúng lúc này, ngón trỏ của ngón tay trắng như ngọc kia ấn xuống, đụng vào quang ảnh thuẫn bên ngoài thân thể Vương Lâm. Quang ảnh thuẫn lập tức run rẩy, phát ra tiếng động như không chịu nổi, chuẩn bị tan rã. Cùng với sự tan rã của nó, lực phản xạ ầm ầm tràn ra, đối kháng với ngón tay. Nhưng cuối cùng nó cũng không thể làm ngón tay dừng lại nửa điểm, trực tiếp xuyên qua, khiến quang ảnh thuẫn hoàn toàn tan rã. Trong nháy mắt khi nó tan rã, ngón tay này liên đụng vào hô phong hoán vũ giới. Vừa mới chạm vào, lập tức giới này run rẩy kịch liệt. Vô số chiến hồn bên trong lại càng kêu thê lương. Khí tức màu trắng sữa bên ngoài thân thể họ lan ra, vờn quanh giới này, đối kháng với ngón tay. Chương 1250 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhưng lực lượng của ngón tay này cường đại tới khó tin. Sau khi quang ảnh thuẫn sụp đổ, trong nháy mắt ấn tới hô phong hoán vũ giới khiến cho giới này run rẩy, dường như lúc nào cũng có thể tan rã. Ngón tay nọ ấn xuống khiến cho hô phong hoán vũ giới lõm xuống một mảnh, không ngừng xâm nhập vào, khiến giới này ngày càng chấn động kịch liệt hơn. Khí tức màu trắng sữa bên trong điên cuồng đối kháng, muốn chống trả lại lực lượng của ngón tay. Thân thể Vương Lâm cấp tốc lui lại phía sau, trong tâm thần cảm nhận được hô phong hoán vũ giới không duy trì được bao lâu nữa. Trong lúc nguy cấp này, đôi mắt hắn lộ vẻ điên cuồng, tay phải vung lên, trước người hiện lên cái khe chữ vật. Ngay trong nháy mắt cái khe chữ vật xuất hiện, hô phong hoán vũ giới nhanh chóng co rút lại, hoàn toàn tiến vào trong cơ thể Vương Lâm. Do đó ngón tay không còn bị gì cản trở, ấn thẳng tới mi tâm của Vương Lâm. Nhưng trong nháy mắt này, cùng với một tiếng gầm nhẹ của Vương Lâm, một mảnh xương ngón tay khổng lồ của cổ thần ầm ầm từ trong khe chữ vật lao ra, chắn trước người Vương Lâm. Ngón tay trắng như ngọc kia ấn lên đốt xương ngón tay cổ thần. Một tiếng nổ ầm ầm vang khắp không gian, khiến cho tinh không bốn phía run rẩy. Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể theo đốt xương lui lại phía sau. Một luồng ánh sáng vô hình xuyên thấu qua đốt xương ngón tay cổ thần, xuyên qua ngực Vương Lâm, xuyên qua cả lưng hắn. Ngón tay trắng nõn như ngọc kia trong nháy mắt khi đụng vào đốt xương ngón tay của cổ thần liền chịu một lực chấn động ầm ầm, trở nên trong suốt, dường như sắp tiêu tán. Đau đớn xé tâm can, nếu đổi lại là người khác thì nhất định trong đầu sẽ có ý niệm bỏ chạy. Nhưng Vương Lâm thì không, đối với đau đớn hắn dường như chẳng thèm để ý, thần sắc hắn dữ tợn, nhân lúc ngón tay kia dừng lại, lập tức phất tay phải, huyết quang ngưng tụ, hóa thành huyết kiếm trên tay hắn, chém mạnh về phía ngón tay kia. Huyết kiếm lóe lên, trực tiếp chém lên ngón tay kia. Trong nháy mắt khi nó tới gần, cánh tay muốn giơ lên bắt lấy nhưng khi đụng vào huyết kiếm, không ngờ huyết kiếm lại xuyên qua cánh tay, chém ngang qua. Mơ hồ có một tiếng kêu mềm mại truyền ra. cánh tay kia phân làm hai, tiêu tán trong thiên địa, dường như chưa từng xuất hiện vậy. Ngọc bội của bạch y nữ tử kia lại càng nứt nhiều hơn, cuối cùng cũng vỡ tan thành từng mảnh. Sắc mặt bạch y nữ tử tái nhợt, lại phun ra một ngụm máu tươi nữa, vội vàng lùi lại phía sau, thân hình ẩn đi mà bỏ chạy. Người muốn trốn cũng không được. Trước ngực Vương Lâm huyết nhục mơ hồ, máu tươi chảy xuống, lực lượng của ngón tay kia dù có quang ảnh thuẫn, hô phong hoán vũ giới và cả đốt xương ngón tay cổ thần cản lại nhưng vẫn có một tia xuyên qua ngực Vương Lâm. Nếu là tu sĩ tầm thường thì chỉ một kích này không chết cũng bị trọng thương. Nhưng Vương Lâm thân là cổ thần, có sức khôi phục mạnh mẽ. Chỉ trong chốc lát, vết thương đã khép miệng, không còn chút dấu vết nào. Trong nháy mắt khi bạch y nữ tử bỏ chạy, Vương Lâm thu hồi hết pháp bảo, thân thể bước từng bước đuổi theo. Theo gợn sóng mà bạch y nữ tử rời đi để lại, thân thể Vương Lâm dung nhập vào thiên địa, theo dấu vết đó đuổi theo. Cảnh tượng này cùng với cảnh trước đây hoàn toàn trái ngược. Từ người đuổi giết, giờ lại trở thành kẻ bị truy sát. Bạch y nữ tử sợ hãi bỏ chạy, Vương Lâm giữ tợn theo sát phía sau truy kích. Nữ tử này tu vi quái dị, nhìn như hình chiếu phân thân nhưng lại có huyết nhục, như thực thể thật. Như vậy thì ả phải chết. Nếu không thừa dịp này ả đang bị trọng thương mà giết đi, ngày sau tất sẽ gặp phải phiền toái không ngừng. Trên người nữ tử này chắc chắn có bí ẩn, thần thông vừa rồi thi triển rõ ràng là triệu hồi lực lượng của bổn tôn tới. Nếu thần thông của mình trong Lam Ti tộc không cường đại hơn thì chắc chắn đã phải chết rồi. Nữ tử này hiểu rõ thái cổ tinh thần, phải nhanh hơn một chút. Nếu không để ả trốn tới nơi ta không thể đuổi tới coi như uổng công mọi công sức trước đây. Trong khi truy kích, Vương Lâm không ngừng dung nhập vào thiên địa, trong thái cổ tinh thần này điên cuồng truy sát. Trong thái cổ tinh thần, giữa tinh không, sóng gợn quanh quẩn, bạch y nữ tử lào đảo bước ra, thần sắc lộ vẻ kinh hoàng cực kỳ hiếm thấy, thân thể thuấn di một cái rời đi. Nhưng lập tức sắc mặt nàng biến đổi, cắn răng một cái liền dừng thuấn di, tiếp tục dung nhập vào trong thiên địa, vội vàng bỏ chạy. Trong nháy mắt khi nàng rời đi, trong tinh không xuất hiện sóng gợn, thân ảnh Vương Lâm lóe ra. Hắn không hiện thân mà mơ hồ bước về phía trước nửa bước, lại biến mất một lần nữa. Hai người truy đuổi trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi, chưa tới nửa nén nhang, cũng đã mấy lần suýt gặp nhau. Mà khoảng cách thời gian càng lúc càng ngắn. Bạch y nữ tử kia tâm thần lo âu. Vương Lâm như giỏi trong xương, liên tục truy kích, gây cho nàng áp lực thật lớn. Chạy xa xa trốn khỏi hắn đúng là chuyện không tưởng. Lo lắng trong lòng nàng càng lúc càng nhiều. Chỉ cần ba lần nữa là có thể an toàn rồi. Chỉ cần ba lần nữa thôi. Thân thể bạch y nữ tử xuất hiện trong tinh không, sắc mặt tái nhợt, vừa mới xuất hiện đã tiếp tục di chuyển. Nhưng ngay lúc dưới chân nàng xuất hiện sóng gợn thì thiên địa nơi này ầm ầm chấn động, trong tiếng ầm vang có vô tận lôi đình điên cuồng lao tới, vờn quanh bốn phía hình thành một dòng xoáy thật lớn, nhiễu động thiên địa nguyên lực, cắt đứt việc di chuyển của nữ tử này. Sắc mặt nàng vừa đại biến, Vương Lâm đã từ trong hư vô bước ra, thần sắc âm lãnh. Sau khi hắn xuất hiện, không nói một câu mà vung tay phải lên. Mây mù trong tiếng ầm vang lại tràn ngập khắp tinh không. Thiên địa hình thành, phiên thiên ấn đánh tới. Nghịch chuyển lại xảy ra, thiên địa chất chồng, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Bạch y nữ tử ở trong thiên địa phun máu tươi, vội vàng lui lại. Nhưng trong nháy mắt này, huyết quang chợt lóe lên phía sau nàng, xuyên thẳng qua hậu tâm của nàng. Tiếng kêu thảm thiết của bạch y nữ tử vang lên, bên ngoài thân thể không gian vặn vẹo, trong khi vặn vẹo lại mơ hồ xuất hiện vô số hình ảnh lóe lên. Trong hình ảnh có một nữ tử quỳ trên mặt đất, trước người trong hư vô hiện ra một cánh tay trắng loãng như ngọc, đặt lên mi tâm nàng. Chỉ trong chốc lát, hình ảnh kia sụp đổ. Một luồng khí tức màu trắng sữa cực kỳ nồng đậm từ trong thiên linh của nữ tử này thoát ra. Khí tức này hầu như trở thành thực chất, bên trong không ngờ lại có một tia sáng màu vàng. Khí tức màu trắng sữa này Vương Lâm không xa lạ gì, chính là lực lượng hương hỏa của môn đồ. Nhưng lực lượng hương hỏa môn đồ của nữ tử này lại nồng đậm khiến hắn thất kinh. Hương hỏa của nữ tử này không ngờ vượt quá ba thành trong hô phong hoán vũ giới của Vương Lâm. Khí tức màu trắng sữa tràn ngập thiên linh của nữ tử. Vết thương do huyết kiếm xuyên qua cơ thể cô ta lập tức không có máu tươi chảy ra nữa, thân thể vội vàng lùi lại phía sau. Được khí tức màu trắng sữa này bao vây, không ngờ trong khi lùi lại phía sau lại không để ý tới nguyên lực bốn phía đang hỗn loạn, lại tiếp tục dung nhập vào trong thiên địa, tiêu tán. Nữ tử này nếu có thể trở thành một hồn trong hô phong hoán vũ giới của mình. Trái tim Vương Lâm đập thình thịch, trong nháy mắt khi nữ tử này rời đi, thân thể hắn nhoáng lên, hầu như đồng thời biến mất, đuổi theo nàng một lần nữa. Trong thái cổ tinh thần, ở phía tây bắc có một tinh vực. Nơi này là nơi ở của ma hạt tộc. Ma hạt tộc trong thái cổ tinh thần cũng không phải là một đại tộc nhưng sự nổi tiếng về hung tàn thì ai cũng biết. Giờ phút này trong tinh vực của ma hạt tộc, ở trên một tu chân tinh, tinh không gợn sóng, thân thể suy yếu của bạch y nữ tử bước nửa bước ra. Miệng nàng có máu tươi không ngừng chảy dài, sau khi xuất hiện liền không chút do dự, đang muốn chạy tiếp. Còn hai lần nữa là có thể chạy thoát, không còn nguy hiểm nữa. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị biến mất thì huyết quang kinh thiên lại tràn ra. Tốc độ huyết kiếm này quá nhanh, bạch y nữ tử căn bản không kịp né tránh, càng không kịp biến mất. Trong lúc nguy cấp này, khí tức màu trắng sữa lại ầm ầm từ mi tâm tràn ra, ngăn cản trước người nàng, va chạm ầm một tiếng với huyết kiếm. Huyết kiếm xuyên thấu qua khí tức màu trắng sữa này nhưng lại bị thay đổi phương hướng, đâm xuyên qua vai nữ tử. Trong tiếng thảm thiết, thân thể nữ tử lại vội vã lùi lại phía sau, ác độc nhìn chằm chằm về phía trước. Cánh tay phải của nàng không thể nâng lên được nữa. Đúng lúc này, Vương Lâm từ trong hư vô bước ra, tay phải hung hăng chụp một cái về phía nữ tử này. Ngươi chạy đi đâu cho thoát? Mắt thấy chuẩn bị bắt được nữ tử này, nàng lại cắn chót lưỡi, phun máu tươi, cùng với khí tức màu trắng sữa bên ngoài thân thể dung hợp, lập tức phát ra tiếng động ầm ầm kinh thiên, tỏa ra một lực xung kích điên cuồng. Trong lực xung kích này, thân thể nữ tử liên bị đẩy mạnh, thoát khỏi một chảo của Vương Lâm lao thẳng về phía tu chân tinh bên dưới. Cùng lúc đó, nữ tử này lại phát ra tiếng rít thê lương, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ma hạt tộc ở đâu, ta là một trong những phân thân của Lan Phi. Các người mau dùng tính mạng ngăn cản người này. Trong nháy mắt khi âm thanh này truyền đi, ở tu chân tinh phía dưới liền ầm ầm vang dội, trong phút chốc không ngờ lại bay ra mấy ngàn tu sĩ. Những tu sĩ này vừa hiện ra lập tức không chút do dự mà lao về phía Vương Lâm giữa tinh không, ngăn chặn hắn, để cho nữ tử kia nuốt đan dược, quay đầu ác độc nhìn Vương Lâm, thân thể nhoáng lên, lại một lần nữa biến mất. Vương Lâm sao có thể cho nàng bỏ chạy, tay phải vung lên, thân thể liền điên cuồng bành trướng, trong nháy mắt hóa thành thân ngàn trượng của cổ thần. Hắn lao mạnh về phía trước, tay phải vung lên hóa thành quyền lướt qua một cái, hướng về phía hư không đấm một quyền. Dưới một kích này, tiếng động ầm vang thiên địa lại xuất hiện. Một khe nứt thật lớn liền hiện ra, mở ra như vô hạn, như muốn cắt đôi tinh không. Trong nháy mắt khi cái khe này xuất hiện, bạch y nữ tử vốn đã dung nhập trong thiên địa lập tức bị bức ra. Sắc mặt nàng tái nhợt, thân thể lui lại. Vương Lâm vọt tới phía trước, thần thông và pháp bảo của mấy ngàn tu sĩ oanh kích hắn không coi vào đâu, lướt đi trong thiên địa. Trong nháy mắt, ánh sáng của vạn vật trong tinh không ngoài thân thể ngàn trượng của hắn chợt hóa thành một quang ảnh. Hết thảy mọi thần thông, hết thảy mọi pháp bảo trong nháy mắt khi va chạm với quang ảnh đều bị phản xạ trở lại. Trong khi phản xạ lại, cả ngàn trượng bên ngoài cơ thể Vương Lâm vang lên những tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Những tu sĩ này có người bị thần thông của chính mình phản xạ lại mà bị thương, có người bị thân thể Vương Lâm lao vào đụng nát. Trong nháy mắt này, Vương Lâm đã tới gần, tay phải vung về phía bạch y nữ tử đang lui về phía sau. Một quyền đánh tới. Chương 1251 Thiên Quân Vạn Mã cũng vậy, mấy ngàn tu sĩ cũng thế. Nhưng dù sao đây cũng là tinh vực của ma hạt tộc, những tu chân tinh còn lại giờ phút này cũng đã phát hiện ra, bay ra rất nhiều tu sĩ. Nhưng lúc này bạch y nữ tử cảm giác, trong thiên địa chỉ còn lại một mình và thân hình ngàn trượng kia. Lúc này không có kẻ nào có thể ngăn cản cho mình. Trong nguy cơ, cơ thể nàng phát ra càng nhiều khí tức màu trắng sữa. Trong nháy mắt khi nắm tay Vương Lâm đánh tới, khí tức màu trắng sữa điên cuồng chảy ra khỏi mi tâm. Bất ngờ, mi tâm nàng vốn trơn nhẵn thì lúc này lại xuất hiện một cái ấn ký. Đây là một ấn ký hình chữ xuyên, bên ngoài phát ra ba đạo ánh sáng màu đỏ, vàng, lam. Trong nháy mắt khi ấn ký này xuất hiện, tâm thần bạch y nữ tử đột nhiên xuất hiện ra một đoạn ký ức đã quên từ lâu. Trong trí nhớ của nàng, nàng đang quỳ trên mặt đất, được tuyển làm thánh nữ của bộ tộc. Trước người nàng, trong hư vô xuất hiện một bàn tay trắng nõn như ngọc. Bàn tay này mang theo sự ấm áp, đặt lên mi tâm nàng vuốt một cái liền xóa đi tộc ấn của nàng. Từ nay về sau, ngươi là một trong những phân thân của ta, dùng thân thể ngươi nuôi dưỡng hình chiếu phân thân của ta, trợ giúp ta chữa thương. Ngươi cũng trở thành cánh cửa hương hỏa của ta. Đoạn ký ức này chợt lóe lên trong tâm thần của nàng nhưng thời gian này không cho nàng tự hỏi. Trong nháy mắt khi ấn ký ở mi tâm xuất hiện, khí tức màu trắng sữa vờn quanh thân thể nàng liền hóa thành một dòng chảy, ầm ầm dựng lên, trực tiếp đối kháng với nắm tay của Vương Lâm. Tiếng chấn động ầm vang quanh quẩn, tinh không chấn động. Bạch y nữ tử phun máu tươi, thân thể bay lên nhưng ngay trong nháy mắt này lại được khí tức màu trắng sữa này cuốn đi, không ngờ mang theo thân thể nàng, phá vỡ mọi rào cản, dung nhập vào trong thiên địa. Tay phải Vương Lâm chấn động tới tê dại, ánh mặt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Cùng lúc thân thể bạch y nữ tử tiêu tan, hắn cũng bước một bước, cả người biến mất giữa tinh không. Hắn vừa mới rời đi, ánh sáng tinh không không còn nữa, chỉ còn lại vô số thi hài khiến cho đám tu sĩ ma hạt tộc đến sau phải chấn động. Phía đông thái cổ tinh thần, tinh không vặn vẹo, khí tức màu trắng sữa biến ảo ra, trong đó có bạch y nữ tử như đèn đã cạn dầu, sau khi xuất hiện không chút do dự, bước nửa bước cuối cùng. Một lần Nazi cuối cùng này, đi tới đó ta sẽ được cứu. Nhưng ngay khi nữ tử này đang bước ra thì thiên địa lại ầm vang, mơ hồ truyền ra một tiếng rít gào khủng khiếp. Tinh không chấn động, huyết quang từ bốn phương tám hướng điên cuồng tràn tới, không ngờ hóa thành vô số lợi kiếm phá tan tinh không, điên cuồng lao về phía bạch y nữ tử.

Nữ tử này nghe nói đến bốn chữ viễn cổ bát phi, vẻ mê man trong mắt càng thêm đậm, nhẹ giọng nói, không nhớ, từ sau khi ta tỉnh dậy vẫn không thể nhớ ra. Trong thần sắc của nàng lộ ra vẻ thống khổ, lắc đầu xoay người, đi vào cái khe chữ vật. Dường như chỉ có ở nơi đó, nàng không phải nghĩ đến những việc liên quan đến mình, chỉ có yên lặng ngồi xuống. Nhưng ngay khi tiến vào cái khe chữ vật, ngân y nữ tử này dừng thân mình lại, vẻ mê man trong mắt mơ hồ xuất hiện một tia sáng tỏ. Nàng do dự một chút quay đầu lại nhìn Vương Lâm. Ta mặc dù không nhớ được rất nhiều chuyện, nhưng mơ hồ có nhớ được một chút gì đó. Ta có thể nhìn ra, trong cơ thể ngươi có một chút sức mạnh hương hỏa ta mơ hồ nhớ được. Hương hỏa là một loại là một âm mưu rất lớn, ta dường như vì nó mà mất đi hết thảy. Cái khe chữ vật theo ngân y nữ tử tiến vào mà co rút lại, biến mất bên trong tinh không. Nhưng lời nói vừa rồi của nàng cũng khiến cho tâm thần Vương Lâm dậy sóng, khiến cho hai mắt hắn lộ ra ánh sáng chói mắt. Hắn từ trong lời nói của chủ nhân phong giới, từ một trận đánh với thủy đạo tử, từ trong lời nói của La Mộng đạo tôn đều thấy được môn đồ hương hỏa là điểm mấu chốt để tiến vào bước thứ ba, là mấu chốt để nuôi dưỡng bổn nguyên. Dần dần, chính hắn cũng tin là như vậy, nhưng lúc này, lời nói của ngân y nữ tử lại hoàn toàn trái ngược. Không biết vì sao, Vương Lâm cảm thấy thân thể đột nhiên phát lạnh, hắn ngẩng đầu nhìn tinh không, mắt lộ ra vẻ trầm tư. Âm mưu. Trầm ngâm trong chốc lát, thân thể Vương Lâm nhoáng lên một cái, dung nhập vào trong trời đất bạch y nữ tử đã chết, trở thành hồn trong hô phong hoán vũ giới của ta. Lúc này trong thái cổ tinh thần, trong thời gian ngắn hẳn không ai chú ý tới ta như vậy, ta sẽ có cơ hội khiến cho bổn nguyên đại thành. Vương Lâm trong lúc dung nhập vào trong thiên địa, thần niệm tràn ra. Căn cứ vào trí nhớ của những tu sĩ bị ta cắn nuốt, trong thiểm lôi tộc không có tu sĩ đệ tam bộ. Trong tộc đó, có một đạo thiểm điện dường như có từ thời khai thiên lập địa. Đạo thiểm điện này vạn vạn năm bất diệt, thủy chung xuyên qua trời đất, là thánh vật của thiểm lôi tộc. Cũng là nguồn suối sức mạnh của toàn bộ thiểm lôi tộc. Nếu nuốt được đạo thiểm điện này, sẽ khiến cho lôi bổn nguyên của ta tiến thêm một bước lớn. Còn về môn đồ hương hỏa, rốt cuộc trong bọn họ, ai mới thực sự nói thật? Vương Lâm trong lúc sử dụng thần thức, xuất hiện bên trong một vùng tinh vực xa lạ. Hai mắt hắn lóe lên, lộ ra hàn quang. Mặc kệ thật giả, việc này cần cực kỳ cảnh giác, cả đời ta tu đạo cũng chưa bao giờ cần đến môn đồ hương hỏa gì, toàn bộ đều dựa vào minh ngộ của bản thân, cho dù là bổn nguyên, cũng là tự mình hiểu ra, chưa từng dựa vào môn đồ hương hỏa. Thân thể Vương Lâm lại dung nhập vào trong thiên địa, hướng về chỗ của thiểm lôi tộc trong trí nhớ mà phóng đi. Chương 1252 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Trong tinh vực mênh mông trong thái cổ tinh thần có một địa phương tràn ngập sấm sét, đây chính là địa phương của thiểm lôi tộc có tiếng tăm lẫy lừng trong các bộ tộc ở thái cổ tinh thần. Từ xa nhìn lại, tinh vực của thiểm lôi tộc giống như một lôi trì, bên trong vang vọng hàng loạt tiếng sấm sét. Dù ở khoảng cách xa cũng có thể nghe rõ ràng tiếng sấm động đã tồn tại từ thời kỳ viễn cổ. Những tiếng sấm động đã thay thế tất cả âm thanh trong tinh không, tất cả mãnh thú và tu sĩ đều muốn tránh xa. Nếu có người ngoài tiến vào, nếu không có lệnh bài của thiểm lôi tộc thì lập tức bị lôi trì tấn công. Mấy trăm vạn, hàng ngàn vạn sấm sét đồng loạt tấn công, uy lực kinh thiên động địa. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân làm cho thiểm lôi tộc không có tu sĩ đệ tam bộ nhưng vẫn có thể trở thành một bộ tộc hùng mạnh trong thái cổ tinh thần. Hơn nữa thiểm lôi tộc còn có một quá khứ rất huy hoàng, nhiều năm trước đã đứng trên thế đỉnh phong. Trong đại trận của thủy đạo tử còn có cả pháp khí. Trên địa phương của người thiểm lôi tộc có một luồng sấm sét tuyệt đối không tiêu tán và tồn tại vĩnh hằng. Bất cứ lúc nào luồng sấm sét này cũng có thể phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Người thiểm lôi tộc xây một miếu thờ trong vùng đất sấm sét, miếu thờ này dùng để cúng bái sấm sét. Địa phương được xây dựng miếu thờ chính là cấm địa của thiểm lôi tộc, nơi đây được canh giữ cực kỳ nghiêm ngặt, những người tầm thường rất khó tiến vào nửa bước. Hơn nữa nơi đây còn được tất cả các đời đại trưởng lão thiểm lôi tộc thủ hộ, dù không có tu sĩ đệ tam bộ nhưng thiểm lôi tộc cũng có một thiên nhân ngũ suy, là cương giả dưới đệ tam bộ. Đối với Vương Lâm thì thiểm lôi tộc này giống như tường đồng vách sắt, cường giả bên trong rất nhiều, giống như phủ tộc năm xưa chỉ dựa vào lực lượng của bộ tộc cũng đủ làm bùng lên những con sóng chiến loạn. Tất cả những người thiểm lôi tộc đều tu luyện lôi đạo, bọn họ cho rằng lôi chia ra lục đạo, nếu tu được tất cả thì có thể phá vỡ thiên địa, nhận được truyền thừa của sấm sét vạn cổ, lấy được bản nguyên lôi, vì vậy mà có thể phóng lên niết kiếp trong tứ đại cảnh giới. Nhưng từ xưa đến nay số người có thể tiến vào niết kiếp trong tứ đại cảnh giới quả thật là quá ít. Ngay cả thiểm lôi tộc đã trải qua rất nhiều năm, rất nhiều đời cũng chỉ có một người duy nhất tiến lên đại năng vào thời kỳ thiểm lôi tộc huy hoàng nhất. Tuy nói thiểm lôi tộc không có tu sĩ nhưng muốn xông vào địa phương này thì khó hơn lên trời. Vương Lâm bình tĩnh đứng bên ngoài tinh vực thiểm lôi tộc, trăm dặm phía trước chính là giới hạn của thiểm lôi tộc, trong đó sấm sét ầm ầm hóa thành lôi trì, tia chớp giao thoa vào nhau giống như những con rắn chạy qua xẹt lại. Tình cảnh trước mắt có thể làm cho phần lớn tu sĩ chấn động tâm thần, không dám tiến vào nữa bước dưới hàng loạt sấm sét phủ đầy thiên địa. Nơi đây còn khủng bố hơn lôi trì Vương Lâm gặp ở La Thiên năm xưa rất nhiều. Chưa đến gần mà Vương Lâm đã cảm nhận được lông tóc toàn thân bị một luồng lực từ hút mà dựng đứng cả lên. Hơn nữa, ngay cả tinh không bên ngoài tinh vực lôi trì cũng được bao phủ trong lực lượng sấm sét, chốc chốc lại lóe lên hàng loạt tia chớp. Nếu là khi ở La Thiên, dù Vương Lâm đã nuốt được nửa con thái cổ lôi long, chính hắn có được lôi nguyên thần nhưng khi phải đối mặt với sấm sét giữa thiên địa, muốn đi vào cũng cực kỳ khó khăn. Nếu phóng vào thì rất có thể bị đẩy ra, nhưng nếu cưỡng chế xâm nhập thì chẳng cần người thiểm lôi tộc ra tay, chỉ cần sấm sét cũng đủ đánh cho tan xác. Nhưng lúc này thì khác, sau khi hấp thụ lực lượng sấm sét trong pho tượng của thiểm lôi tộc ở thế giới bảy màu, sau khi nuốt đạo quả trong tinh vực dưỡng đạo, sau đó lại từ trong tình cảnh sinh tử tìm ra lôi bản nguyên, lúc này đối với việc điều khiển sấm sét thì Vương Lâm đã đạt đến một mức độ đáng sợ. Hắn lặng lẽ đứng nhìn lôi trì ở trước mặt, rất lâu sau thân thể mới lóe lên phóng về phía trước rồi dần tiến vào trong tinh vực thiểm lôi tộc. Vương Lâm tiến về phía trước, khoảng cách trăm dặm đã được hắn chậm rãi vượt qua trong thời gian nửa nén hương. Hắn tiến từng bước, mỗi bước chân dẫm xuống đều làm lông tóc toàn thân dựng đứng lên, một luồng lực lượng sấm sét từ trong cơ thể bùng ra rồi bao phủ tất cả lỗ chân lông trên cơ thể. Tâm thần Vương Lâm cực kỳ bình tĩnh, không bị động và khinh thường, cơ thể giống như tiến vào một loại cảnh giới trống rỗng, trước mắt hắn đã không còn thiểm lôi tộc, nếu có cũng chỉ là một vùng lôi vực không giới hạn. Nơi đây chỉ có những đám mây sấm sét, hàng loạt sấm sét phủ quanh thiên địa, những luồng sấm sét bất diệt tồn tại từ thời kỳ thiên địa sơ khai. Khoảnh khắc khi Vương Lâm đi qua trăm dặm và tiếp cận giới hạn thiểm lôi tộc thì lôi trì khủng bố lập tức chấn động ầm ầm, mơ hồ truyền đến hàng loạt tiếng gào thét của sấm sét vô tận. Tất cả tình cảnh trước mắt Vương Lâm đều bị sấm sét thay thế, tinh không bốn phía lập tức trở lên rực sáng. Giống như tình cảnh ban ngày trên một tu chân tinh, hàng loạt tia chớp phóng đi trong lôi trì giống như ngân long, tất cả đều vờn quanh bốn phía Vương Lâm, đồng thời còn phát ra những tiếng nổ vang trời. Lúc này chân trái của Vương Lâm đã đạp vào trong lôi trì, nửa thân thể của hắn đã vào trong lôi trì. Hàng loạt điện quang giống như ngân xa phóng đến ngay lập tức, tất cả đều lao về phía chân trái của Vương Lâm rồi bao phủ xung quanh, sau đó lại từ chân trái lan ra khắp toàn thân. Khoảnh khắc này nếu là người ngoài thì lập tức sẽ bị sấm sét bao phủ làm thân thể nổ tung, vì nguyên thần không thể chịu đựng được lực lượng sấm sét khó có thể miêu tả này mà tan tành thành cho bụi. Ngay cả không gian chữ vật cũng bị lôi đình đánh tan nát, tất cả pháp bảo đều tiêu tán. Hai mắt Vương Lâm khẽ khép lại, cơ thể bị sấm sét bao phủ, những tia chớp và sấm sét đến từ lôi trì giống như đang há rộng miệng để thôn phệ. Lúc này bên ngoài thân thể Vương Lâm đều là sấm sét vô tận. Những âm thanh ầm ầm liên tục vang vọng kinh thiên động địa, thân thể Vương Lâm vẫn không nhúc nhích, hắn vẫn giữ nguyên tư thế nửa người trong lôi trì. Vương Lâm vẫn dẫm chân trong lôi trì, thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã qua một nén nhang. Khoảnh khắc này đột nhiên lôi trì khổng lồ lại bùng lên như cơn sóng cuộn, những tiếng ầm ầm trở nên vang vọng. Vương Lâm mở bừng hai mắt ra, ký hiệu tia chớp lóe lên trong mắt phải, chỉ trong chớp mắt nhưng ký hiệu tia chớp lóe lên hơn 1000 lần. Mỗi lần ký hiệu lóe lên thì sấm sét đang gầm giống khắp bốn phía lại trở nên nồng đậm hơn rất nhiều. Khoảnh khắc này thiên địa đã hoàn toàn bị tiếng sấm sét thay thế. Vương Lâm tiến về phía trước một bước, cơ thể hắn đã hoàn toàn tiến vào trong lôi vực của thiểm lôi tộc. Khoảnh khắc khi Vương Lâm tiến vào, lôi trì đang bao phủ toàn bộ thiểm lôi tộc đột nhiên bùng nổ dữ dội, hàng loạt tia chớp xẹt qua lại như ngân xa. Vương Lâm chậm rãi tiến thẳng về phía trước, khi phóng đi thì tia chớp bên dưới giống như đang gieo hò, tất cả đều nhanh chóng dung hợp vào trong cơ thể Vương Lâm giống như đã trở thành lôi tiên. Khi sấm sét dung nhập vào trong cơ thể thì phóng vào ngưng tụ trong mắt phải, lúc này ký hiệu trong mắt phải đã ngày càng rõ ràng. Khi liên tục tiến lên phía trước, không biết đã trải qua bao lâu, Vương Lâm đã tiến vào địa phương sâu nhất trong lôi trì của thiểm lôi tộc. Sấm sét nơi đây dày đặc hơn bên ngoài rất nhiều, những âm thanh ầm ầm kinh thiên động địa vang lên liên tục. Tia chớp khắp bốn phía tạo thành hàng loạt lưới điện bao phủ hết tất cả mọi thứ, thần thức không thể xuyên qua, ánh mắt bị cắt đứt. Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống, trong lúc hắn lặng lẽ thổ nạp thì sấm sét từ bốn phương tám hướng điên cuồng ngưng tụ đến càng ngày càng nhiều, những tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa lại càng trở nên dữ dội. Dần dần, khí tức của Vương Lâm đã hoàn toàn tiêu tán, đã hoàn toàn biến mất. Hắn đang khoanh chân ngồi nơi đây nhưng nếu có người đứng trước mặt nhắm mắt lại sẽ không thể cảm nhận bất cứ khí tức nào. Lúc này Vương Lâm đã hoàn toàn trở thành một luồng sấm sét, hắn đã dung hợp vào lôi trì, tuy hai mà một. Một lúc sau, một luồng ký hiệu tia chớp đột nhiên xuyên qua từ trong mắt phải khép chặt của Vương Lâm, nhanh chóng phóng ra rồi dung nhập vào trong lôi trì, sau đó lại lao thẳng về phía phương xa. Ký hiệu tia chớp này chẳng qua chỉ là một luồng sấm sét rất bình thường, nhưng khi nó phóng về phía trước thì tất cả sấm sét trong lôi trì đều phải nhường đường, đều phải chỉ ra phương hướng. Điều này làm cho tốc độ của ký hiệu tia chớp trở nên cực nhanh, càng lúc càng nhanh hơn. Đây giống như một lôi trì không giới hạn, là một vòng sấm sét được bao phủ trong sấm sét, giống như lôi tinh do lôi điện tạo thành. Tất cả 16 tu chân tinh tạo thành một vòng tròn, ở vị trí trung tâm hình tròn có tồn tại một mảnh đại lục đổ nát. Mảnh đại lục đổ nát này giống như bị người ta đánh vỡ ra từ một đại lục đầy đủ, bên trên không có quy tắc, vùng biên giới có rất nhiều đá vụn trôi nổi. Mảnh đại lục đổ nát này có màu đen, không có chút sinh cơ nào, nhưng tất cả tộc nhân của Thiểm Lôi tộc từ khi có được trí nhớ thì đều biết đây là đại lục Vân Tàn, là thánh địa của Thiểm Lôi tộc. Trên đại lục Vân Tàn có một tòa miếu thờ thông thiên, một luồng tia chớp hàng lâm từ trên hư vô đánh thẳng xuống miếu thờ, đã liên tục sau vài ngàn năm nay, chưa bao giờ gián đoạn. Tia chớp này có màu đen, nhưng nếu nhìn kỹ lại thấy được bên trong có rất nhiều màu, những màu sắc này giao thoa lại với nhau tạo thành tia sét. Lúc này trong số 16 tu chân tinh có một tinh cầu màu vàng được bao phủ trong sấm sét, trên tu chân tinh này được xây dựng rất nhiều động phủ. Số lượng động phủ là ngàn vạn, lớn có nhỏ có, tất cả đều là địa phương tu hành của từng tộc nhân trưởng thành trong Thiểm Lôi tộc. Trong Thiểm Lôi tộc, một khi tộc nhân trưởng thành, sau khi có một chút tu vi thì sẽ rời bỏ tinh cầu quê hương mà tiến lên 13 tinh cầu còn lại để tìm kiếm động phủ cho mình. Có thể được người khác truyền thừa, cũng có thể tự mở ra, hoặc có thể cướp đoạt. Tộc nhân trong Thiểm Lôi tộc có thể chiến đấu với nhau nhưng không cho phép chém giết sinh tử. Nếu có người chết thì lập tức trừng phạt, nếu bị trừng phạt mà không chết thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Thiểm Lôi tộc dùng phương pháp này, dùng chiến đấu tàn khốc để bồi dưỡng ra nhiều thế hệ nhân tài vĩ đại. Kẻ yếu sẽ bị đào thải. Lúc này trên một tu chân tinh màu vàng có một người thanh niên mặc hắc y, trước ngực người này máu thịt lẫn lộn, hắn đang cúi đầu dùng ánh mắt mờ mịt nhìn xuống vùng đồng bằng bên dưới. Mặt đất bên dưới đã không còn giới hạn, giống như tâm tình của hắn lúc này, yếu ớt và đau thương. Ta biết vì mình tu vi không cao, ta hận vì chính mình là tu sĩ, ta càng hận mình là tộc nhân Thiểm Lôi tộc. Người thanh niên này khẽ lẩm bẩm, vẻ mặt hắn co rút dữ dội. Tâm tình người thanh niên này kích động lập tức ảnh hưởng đến vết thương, hắn há miệng phun ngụm máu lớn rồi cười thảm ngã thẳng xuống mặt đất. Khi ánh mắt hắn chuyển lên bầu trời bao la thì vẻ đau thương lại càng trở nên nồng đậm. Ta không muốn trở thành tu sĩ, ta muốn là một phàm nhân bình thường. Hai mắt người thanh niên này dần tan rã, nhưng hắn vung tay phải lên, hắn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua các ngón tay. Một lát sau trong mắt hắn bùng lên vẻ điên cuồng. Hắn dùng tất cả sức lực cuối cùng của mình để chụp mạnh một chảo về phía mi tâm rồi kéo ra bên ngoài. Lúc này máu thịt cũng được kéo ra, một chảo của người thanh niên đã kéo ký hiệu Thiểm Lôi tộc trên mi tâm ra ngoài. Người thanh niên hắc y cười thảm rồi dần nhắm mắt lại. Người này không thể biết được, khoảnh khắc khi hai mắt hắn nhắm lại thì một luồng sấm sét phá vỡ hư vô hiện ra trên bầu trời. Nó hình như phát hiện ra sự tồn tại của người thanh niên mà hơi dừng lại. Sau đó tia chớp phóng thẳng lên miệng vết thương trên mi tâm người thanh niên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.